Thật ra thì Vương Bất Bình biết là, chuyện này cha mẹ của hắn cũng cân nhắc qua. Chỉ là bởi vì tuổi tác, cùng Vương Bất Bình quan hệ, cuối cùng buông tha. Xem TV bên trong báo cáo, bọn họ cũng biết, tự kỷ nhi tử, đang ở làm một món vô cùng nguy hiểm đại sự. Mà chuyện này quan hệ đến rất nhiều người sinh tử vấn đề, cho nên bọn họ hiện tại cũng rất ít ở hỏi tới Vương Bất Bình chuyện. Vương Bất Bình cũng không biết cha mẹ ý tưởng, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tìm một con dâu, cho cha mẹ sinh cái cháu trai đi xuống. Nhưng là, Vương Bất Bình biết, tình huống bây giờ xuống, hắn không thể nào có thời gian như vậy. Những ngày gần đây, hắn một cái đang bận rộn, căn bản là dừng không được. Nếu không phải tinh thần hắn cường đại, thân thể đầy đủ lời nói, đã sớm xong đời. Trở lại trong núi sân nhỏ, Vương Bất Bình liền tiến vào không gian. Hắn phải đi tìm Lam Băng Vương hỏi một chút tình huống, bọn họ thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Bên trong không gian, thật sự có dị tộc cũng đang tu luyện đến. Những dị tộc này, cũng từ thực tập trong tháp, lấy được một ít truyền thừa. Bọn họ muốn so với nhân loại, từ thực tập trong tháp, được, phải, đúng lúc nhiều hơn. Bất quá, những dị tộc này cũng biết, lấy nhân loại bàng đại nhân miệng cơ số, chỉ cần khiến nhân loại thời gian, vượt qua bọn họ những dị tộc này, là khẳng định sự tình. Nhân loại có thể khi lấy được truyền thừa sau này, tiểu ra đi săn giết những thứ kêu biến dị động vật. Nhưng là dị tộc không được, bọn họ không thể để cho tộc mạng sống con người, uổng phí hết ở nơi này nhiều chút biến dị trên thân động vật. Cho nên, bọn họ khi lấy được truyền thừa sau này, đều bắt đầu cố gắng tu luyện, hy vọng đem lấy được truyền thừa, biến thành thực lực bọn hắn. Cho nên, Vương Bất Bình ở đi tới tinh quang tộc hiện đang ở địa phương, phát hiện nơi này một tinh quang tộc người cũng không có. Sở hữu, tất cả, trụ sở, đều là đóng. Hắn đi thẳng tới Lam Băng Vương chỗ ở phương, hướng về phía tắt môn gõ. Vương Bất Bình biết, tên kia hẳn ở bên trong tu luyện. Không lâu lắm, môn liền từ bên trong mở ra. Cả người tản ra màu xanh đậm hàn quang Lam Băng Vương, từ bên trong đi ra. Vương Bất Bình từ Lam Băng Vương trên người, cảm thấy một cổ kinh khủng khí lạnh. Người đây là... Lam Băng Vương thấy là Vương Bất Bình, nói, mới vừa rồi đang tu luyện, hơi thở này còn không cách nào thu liễm. Kia thực tập trong tháp truyền thừa, thật đúng là cường đại. Theo như cứ như vậy phương pháp tu luyện tiếp, nói không chừng, ta có thể đi đem băng hỏa bên trong không gian cái đó thi thể, cho hấp thu hết. Vương Bất Bình nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, hắn có thể vô cùng muốn viên kia tinh thần châu. Nếu có thể dung hợp đồ chơi kia, nói không chừng có thể được một ít không tưởng được tin tức. Thật, vậy ngươi yêu cầu tu luyện thời gian bao lâu mới có thể? Bây giờ không được, bởi vì, ta được đến truyền thừa là không hoàn chỉnh, phải tiếp tục xuống cửa, đem truyền thừa toàn bộ lấy được mới được. Bất quá, bằng vào ta bây giờ lực lượng, hoàn toàn không làm được. Vương Bất Bình không nói gì, lấy hắn nhận được tin tức, Lam Băng Vương nghĩ, muốn, phải hoàn toàn xông qua, sợ là tai nạn tới trước, là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Ngược lại kỵ dị thú, Vương Bất Bình suy nghĩ, có phải hay không các loại, chờ, kỵ dị thú lại lớn mạnh một chút sau, để cho tên kia đi thử một chút. Lấy kỵ dị thú thực lực, nếu so với Lam Băng Vương lợi hại hơn nhiều. Bên trong không gian, trước mắt mới chỉ, thật giống như kỵ dị thú là lợi hại nhất. Ngay tại Vương Bất Bình cùng Lam Băng Vương lúc nói chuyện, ở xa xôi Nam Cực Đại Lục, một viên kỳ quái quả cầu, từ không trung rơi xuống ở trong này, tất nhiên không có bất kỳ vệ tinh quay chụp đến viên này quả cầu rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 891, hỗn loạn cầu. Chương 891, hỗn loạn cầu. Nam Cực Băng Sơn, đã toàn bộ hòa tan, ở băng phía dưới núi, xuất hiện một mảnh màu đen, giống như là hiện lên một tầng than đá đại lục. To lớn quả cầu, liên nện ở này màu đen trong đại lục tâm, tạo thành một cái to lớn hãm hại. Một chút thời gian, cả cái bên trong hồ to, liền tụ tập tràn đầy một hãm hại nước. Toàn bộ quả cầu một nửa, đều bị những nước này bao trùm. Không biết qua bao lâu, toàn bộ quả cầu, bắt đầu từ từ rung rung. Giống như là mới vừa ấp trứng con gà con, muốn từ trong vỏ trứng mặt đi ra như thế. Quả cầu kéo theo rung rung, kéo theo toàn bộ mặt nước, cũng bắt đầu run rẩy động. Hơn nữa, bên trong nước, tất nhiên bắt đầu sôi trào lên. 3. Một tiếng vang nhỏ, từ vũng nước bên trong truyền tới, giống như là vật gì tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau đó, thanh âm càng ngày càng lớn. 3, 3, 3. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trong hố nước, ở nơi này tiếng nổ sau khi, trực tiếp bị bốc hơi thành hơi nước. Toàn bộ quả cầu trực tiếp chia 5 xẻ 7, mảnh vụn bắn ra tới mặt đất bên trên, tạo thành từng cái hố nhỏ. Ở trong hố lơ lương, quả cầu rơi xuống phương. Một người cao lớn, dài sừng trâu quái vật, chính đứng ở nơi đó, nhìn mình thân thể. Sau đó, tê tâm liệt phế tiếng vang, ở toàn bộ Nam Cực Đại Lục vang lên. Đáng tiếc là, loại thanh âm này, không có bất kỳ người nào nghe được. Mà trên trời vệ tinh, cũng không có thấy nơi này tình huống. Những người này hình như là phát tiết xong, hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện chung quanh không có thứ gì, chính là đen kịt một màu đại lục. Hắn từ bên trong hố to đi ra, hai chân. Tất nhiên cùng dù dạ xịp thời đại, khủng long chân không sai biệt lắm. Hơn nữa, kia to lớn, giống như một con heo như thế đầu, chẳng qua là phía trên không có kia to lớn hai lợn, ngược lại trong miệng dài bốn cái răng nanh. Kia sắp tới cao hơn ba thước to lớn thân thể, để cho người này nhìn, với trong truyền thuyết ác ma không sai biệt lắm. Tất cả mọi người chạy ra hố to sau này, hình như là đang tìm cái gì. Liền thấy hắn từ trên người xuất ra một cái màu đen quả cầu, hướng trên mặt đất mặt ném một cái. Một cái đỏ như màu máu con sâu nhỏ. Liền xuất hiện ở trên đất. Con sâu nhỏ đi ra sau này, trực tiếp hướng một cái phương hướng chạy đi. Quái vật thấy loại tình huống này, cũng vội vàng đi theo. Nay thời không đang lúc đại lục, Vương Bất Bình đang cùng Lam Băng Vương. Nói bên ngoài quái vật sự thật. Lam Băng Vương. Người rốt cuộc có đồng ý hay không ta nói chuyện? Vương Bất Bình mất một phen nước miếng. Đem tình huống bên ngoài cho Lam Băng Vương giới thiệu một lần. Ngươi nói tình huống, thật ra thì ta cũng biết. Không phải là ta không nghĩ ra đi, mà là bây giờ còn chưa phải lúc. Bên ngoài những quái vật kia. Chúng ta những người này, có thể tùy tiện giết chết. Nhưng là, những quái vật kia để cho nhân loại các ngươi đi giết lời nói, có thể tốt hơn rèn luyện nhân loại các ngươi. Vương Bất Bình không nói gì, quả thật, Lam Băng Vương nói một chút cũng không sai. Những quái vật kia đối với nhân loại mà nói, đúng là dùng để rèn luyện nhân loại biện pháp tốt nhất. Nhưng là, bên ngoài bây giờ những thứ kia biến dị động vật, đối với nhân loại mà nói, có chút quá nguy hiểm. Ngay tại vào tới tìm ngươi thời điểm, ta còn ở trong biển đụng phải hai cái tất cả mọi người. Lớn như vậy ra hỏa, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Lam Băng Vương có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng không là đối thủ quái vật, vậy phải có mạnh bao nhiêu. Cho nên, ta thật ra thì cho các ngươi phái tộc nhân đi ra ngoài, không phải đi săn giết những thứ kia động vật. Mà là ở lúc cần thiết, có thể ra tay trợ giúp nhân loại một cái, khắc, đừng, để cho thực lực bọn hắn không gia tăng, đem mệnh vước. Lam Băng Vương trầm mặc, trong lòng đồng thời thầm mắng Vương Bất Bình tiểu tử này, cũng quá không phải thứ gì. Tất nhiên để cho bọn họ tộc nhân, đi ra ngoài khiến nhân loại làm hộ vệ. Ừ, ngươi nói ngược lại cũng đúng. Như vậy, ta liền phái một bộ phận tộc nhân, đi ra ngoài lịch luyện mang bảo vệ nhân loại các ngươi. Chờ chúng ta đem được truyền thừa luyện tập thuần thục, coi như là ngươi không nói, cũng sẽ đi ra, săn giết những thứ kêu biến dị động vật. Người này, Vương Bất Bình biết, cũng chỉ có thể tranh thủ được những thứ này. Mặc dù phái đi ra ngoài dị tộc đều là thực lực tương đối kém, nhưng đối với nhân loại mà nói, cũng đã đủ đảm bảo hộ bọn họ. Rời đi tinh quang tộc, Vương Bất Bình đem thật sự có chủng tộc cũng chuyển qua một lần. Cuối cùng, ngoại trừ lục cẩn tộc cùng huyết u tộc người sẽ không phái tộc nhân đi ra ngoài bên ngoài, khác dị tộc cũng sẽ phái người đi ra ngoài, hiệp trợ nhân loại, đối với, đúng, những thứ kêu biến dị động vật tiến hành tiêu diệt. Làm Vương Bất Bình từ bên trong không gian đi ra thời điểm, trên mặt lộ nụ cười. Ai, Bất Bình, gặp phải chuyện tốt gì? Nghe nói hôm nay ngươi đưa cho truy lão người đầu tiên rất lớn biến dị chim ông, có phải là thật hay không? Mập mạp thấy Vương Bất Bình đột nhiên xuất hiện, ngược lại thấy có lạ hay không? Vương Bất Bình nhìn mập mạp chính là một mâm trái cây, ở nơi nào ngồi thưởng thức. Đúng nha, ta là đưa cho truy lão một cái chim ông, hy vọng hắn chế tạo cho ta binh khí. Về phần chuyện tốt ấy ư, chính là cùng bên trong không gian đám kia dị tộc nói xong rồi, để cho bọn họ phái người đi ra, cùng nhân loại đồng thời đối diện bên ngoài biến dị động vật. Đồng thời, cũng nhân loại giám hộ. Thật, quá tốt. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng có thể giết chết một ít nhỏ yếu biến dị động vật, có thể đụng phải lợi hại biến dị động vật, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nói tới chỗ này, mập mạp có chút buồn bực. Hắn nghĩ tới hôm nay sự tình, trong lòng liền một trận bực bội. Vốn là có thể, hắn hôm nay mang theo lão bà của mình, đi ra ngoài săn thú. Không nghĩ tới, mới vừa tìm tới một cái biến dị gà, còn không có chuẩn bị săn giết đây. Không biết từ nơi đó chạy đến một con biến dị heo, đem một đám người đuổi theo vậy kêu là một cái thảm nha. Nếu không phải cuối cùng, mập mạp dùng Vương Bất Bình mang cho hắn bí mật vũ khí, vậy coi như thật bi kịch. Ừ, chuyện gì xảy ra? Vương Bất Bình cùng mập mạp đột nhiên đứng lên, hướng phương xa nhìn. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể nhìn được bầu trời đêm đỏ bừng một mảnh, cũng không nhìn thấy thứ khác. Bất Bình, đây rốt cuộc là chuyện gì, sẽ không lại xuất hiện lần trước tình huống. Dựa vào, nếu là nói như vậy, động vật càng thêm lợi hại, vậy còn không bi kịch. Không biết, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có thể là xuất hiện tình huống gì, như vậy, ta ngồi kỵ dị thú đi xem một chút. Nói xong, Vương Bất Bình không cho mập mạp nói chuyện cơ hội, trực tiếp ngồi kỵ dị thú, phóng lên cao, hướng hồng quang xuất hiện vùng trời kia bay đi. Mà lúc này đây, Nam Cực Đại Lục, đầu heo kia mặt quái vật, tại hắn cái kia tiểu quái vật dưới sự hướng dẫn, chạy tới một cái cao hơn nửa người đống loạn thạch bên cạnh, thật giống như tìm này thứ gì. Đang ăn khách ánh sáng tràn đầy không trung thời điểm, một lớn một nhỏ hai cái quái vật, đột nhiên ngưng bọn họ tìm, cũng hướng một chỗ nhìn. Ở trong đống loạn thạch đường, một bó hồng quang phóng lên cao. Hai cái quái vật gào khóc chỉ gọi hướng hồng quang phóng tới, đáng tiếc là, bọn họ thật giống như đã muộn. Ở hai cái quái vật đến hồng quang vị trí thời điểm, hồng quang liền đã hoàn toàn tiêu tán. Ở nơi nào, chỉ còn lại một tên kỳ quái hô to, cùng một ít kỳ quái bể thủy tinh. Hai cái quái vật thấy loại tình huống này, trực tiếp nổi điên ngửa mặt lên trời gầm to, thật giống như mất đi cái gì đồ trọng yếu như thế. Khả năng bọn họ quả thật mất đi cái gì đồ trọng yếu, này đầy trời hồng quang, cũng đều là bởi vì này trong hố thứ gì xuất hiện. Vương Bất Bình lúc này, đã tới mảnh này đỏ lên trên bầu trời, đáng tiếc là, nơi này chẳng qua là không trung đỏ lên, cũng không có chuyện kỳ quái phát sinh. Hơn nữa mới vừa rồi tình huống, trên đường thời điểm, bộ kỹ thuật môn thông báo hắn, dùng vệ tinh không có tìm được hồng quang là thế nào xuất hiện. Cũng không có tìm được, nơi đó có kỳ quái phương. Vương Bất Bình nhìn thêm vài lần này màu đỏ không trung, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá, không phát hiện được bất kỳ tình huống gì, hắn cũng chỉ có thể để cho kỵ dị thú trở lại vương gia trại. Mập mạp thấy Vương Bất Bình trở lại, một cái níu lại hắn, hỏi thế nào, có phát hiện gì không? Vương Bất Bình lắc đầu một cái, nói, không có bất kỳ phát hiện nào, không trung một mảnh đỏ bừng, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Làm sao biết không có phát hiện, bầu trời này tình huống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem, bây giờ đã biến thành máu đỏ một mảnh. Vương Bất Bình hướng lên trời vô ích nhìn, phát hiện thật biến thành máu đỏ một mảnh. Quá kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, máu kia đỏ không trùng, lại xảy ra kỳ quái biến hóa. Đồng thời, trên địa cầu đủ loại biến dị động vật, cũng phát ra kỳ tiếng kêu lạ. Sau đó liền thấy, một ít kỳ quái, tất nhiên xảy ra kỳ quái biến hóa. Một con hai tầng lầu cao đại tinh tinh, tất nhiên xảy ra kỳ quái biến hóa. Nguyên lai, hắn mặc dù xảy ra biến dị, nhưng cũng là thể tích biến hóa. Nhưng là, bây giờ những thứ này đại tinh tinh, tất nhiên lại dài ra một cái sọ đầu, hơn nữa trên người cũng xuất hiện kỳ quái hoa văn. Một cái chính đang phi hành chim khổng lồ, trong giây lát thân thể tất nhiên xuất hiện kỳ quái ánh sáng. Loại hào quang màu xanh này sau khi xuất hiện, tất nhiên để cho to tốc độ tuổi bắp thêm nhanh hơn không ít. Động vật tiếng hí, đem đang ở phòng ngự cứ điểm bên ngoài lính đánh thuê, hù dọa không nhẹ. Một đôi đang ở săn giết gà rừng lính đánh thuê tiểu đội, mắt thấy liền đem gà rừng giết chết. Nhưng là, lúc này, con gà rừng kia, đột nhiên xảy ra kỳ quái biến đến dị. Đầu tiên là bị chặt thương địa phương, nhanh chóng khép lại, sau đó, cánh cũng xảy ra kỳ quái biến hóa. Mấy tên, thấy con gà rừng này đột nhiên biến hóa, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị biến dị gà rừng cho tát bay ra ngoài. Chửi thêm một tiếng, chuyện gì xảy ra, con gà rừng này mới vừa rồi thả ra là cái gì? Một tên hét lớn. Có một quả địa cầu không biến dị trước, thích chơi game người nói, rời ạ, đây là ma pháp, hay lại là phong hệ ma pháp? Ngày, này gà sẽ không biến thành ma thú chứ? Chớ nói, mọi người cùng nhau dùng thức tỉnh năng lực, đem gà rừng giết chết, chúng ta nhanh lên một chút trở về. Nay tình huống bên trong không đúng, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đại gia, mọi người, nghe nói như vậy, cũng nghĩ tới điều gì, vội vàng thả ra chính mình thức tỉnh năng lực. Bọn họ ngay từ đầu không có dùng. Đó là bởi vì dùng này thức tỉnh năng lực, sẽ đem toàn thân bọn họ nội lực tiêu hao sạch. Nói như vậy, ở nơi này tràn đầy biến dị động vật trong rừng rậm, có thể là vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nếu phải đi về, liền không cần lo lắng vấn đề này. Làm đem biến dị gà rừng giết chết sau này, bọn họ mang theo gà rừng thi thể, trực tiếp trở lại phòng ngự cứ điểm. Làm trời sáng ngày thứ hai thời điểm, cái tiểu đội này liền nghe được rất nhiều người đang bàn luận, tối ngày hôm qua, có rất nhiều đi ra ngoài săn thú tiểu đội bị biến dị động vật giết chết. Hơn nữa, đang thay đổi dị động vật thể bên trong, còn xuất hiện một loại kỳ quái tinh thạch. Chương 892, hoàn toàn biến dị địa cầu. Chương 892, hoàn toàn biến dị địa cầu. Tiểu đội người, nghe nói động vật trong cơ thể, tất nhiên có kỳ quái tinh thạch, nhanh đi tìm tối hôm qua săn được con gà rừng kia, 23V/ít. Cuối cùng, không cầm quyền gà vị trí trái tim, tìm được to bằng móng tay một khối màu trắng tinh thạch. Vài người vây quanh tinh thạch, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, tinh thạch này nhìn qua, không có bất kỳ hào quang. Đội trưởng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn, cũng không có cái gì kỳ quái phương. Đội trưởng suy nghĩ một chút, nói, các ngươi còn nhớ, tối hôm qua chúng ta giết này con gà rừng thời điểm, nó cuối cùng thả ra cái loại này kỳ quái năng lực. Ta nghĩ, vật này hẳn là cùng tối hôm qua cái loại này kỳ quái năng lực có liên quan. Lúc này, một người đột nhiên hướng bọn họ đi tới, thấy đội trưởng trong tay tinh thạch, liền nói, các ngươi loại này tinh thạch bán ra sao? Vài người đang nghiên cứu người tinh thạch, nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên sững sờ, sau đó hỏi lò đầu, ngươi thế nào có thời gian tới? Còn nữa, tinh thạch này có ích lợi gì sao? Gọi là lò đầu lao đầu tử, khép mắt, nhìn đội trưởng trong tay tinh thạch. Trong lòng suy nghĩ, muốn là để cho ngươi biết môn, tinh thạch này có ích lợi gì, vậy ta còn có thể mua lại à? Bây giờ liền muốn thừa dịp thật là nhiều người còn không biết tinh thạch này có cái gì, hắn phải kiếm một cái. Thật ra thì, cũng không có tác dụng gì. Bất quá, đồ chơi này nhìn cùng kim cương không sai biệt lắm, ta mua về giao cho nữ nhi của ta làm đồ trang sức. Tiểu đội người, đều thấy nhìn đội trưởng trong tay màu trắng tinh thạch, sau đó vừa liếc nhìn lò đầu, cũng cười một tiếng. Đội trưởng lúc này, hướng về phía lò nói, lò đầu. Ngươi thấy cho chúng ta cũng là người ngu à tinh thạch này nhưng là từ nơi này loại biến dị động vật trong cơ thể lấy được, hơn nữa còn là tối ngày hôm qua. Tin tưởng, nhất định là có khác chỗ dùng. Lúc này, lại đi một mình tới, khinh bỉ nhìn một cái lò đầu, hướng về phía tiểu đội trưởng nói, ít hoa, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tin tưởng lò lao đầu lời nói, tinh thạch này, nhưng là có tác dụng lớn ơi. Không biết tối ngày hôm qua, xảy ra chuyện gì tình huống. Tất cả mọi thứ, cũng xảy ra kỳ quái biến dị. Bên ngoài bây giờ động vật, có thể so với lúc trước càng khó giết. Trương lão bản, ngươi nói đồ chơi này, bởi vì tối hôm qua động vật biến dị mới sinh ra. Như vậy, đồ chơi này có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Đương nhiên là có trọng dụng. Ngươi nắm này tinh hạch. Vận dụng ngươi thức tỉnh năng lực sẽ biết. Nghe nói như vậy, đội trưởng tại chỗ liền thí nghiệm đứng lên. Khi hắn vận dụng chính mình thức tỉnh năng lực lúc, phát hiện trong thân thể nội lực, cũng không có tiêu hao. Hơn nữa, trên tay còn truyền tới một cổ năng lượng, hướng trong thân thể của hắn truyền đi. Cổ lực lượng này, đang ở tăng cường trong cơ thể hắn nội lực. Đội mọc ra mắt càng ngày càng sáng, hắn bây giờ rõ ràng, tinh thạch này là thứ tốt gì. Dựa vào, trách không biết, lò đầu tới, liền nói lên muốn mua, cũng còn khá không bán. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Ai, không đúng, tinh thạch này thế nào rút nhỏ như vậy? Trương lão bản cười ha hả nhìn đội trưởng, nói, đương nhiên là bị tiêu hao. Này tinh hạch nhưng thật ra là một loại năng lượng thạch. Ở vận dụng thức tỉnh năng lực thời điểm, sẽ tiêu hao loại này tinh thạch. Ngươi nói, đồ chơi này, có thể làm chúng ta trong cơ thể nội lực dùng. Đội trưởng, có phải là thật hay không? Nhìn đội trưởng gật đầu một cái, tất cả mọi người đều mặt đầy không tin. Phải biết, nếu như không là bọn họ nội lực không đủ lời nói, mỗi ngày săn giết động vật, có thể so với bây giờ phải nhiều nhiều. Bất quá, Trương lão bản lời kế tiếp, lại để cho vốn là cao hứng người. Hoàn toàn buồn bực. Các ngươi đừng cao hứng, mặc dù nói, có này tinh hạch, các ngươi có thể tùy tiện sử dụng thức tỉnh năng lực. Nhưng là, bên ngoài bây giờ biến dị động vật, coi như là một con gà rừng, cũng so với lúc trước lợi hại nhiều. Cho nên, các ngươi lại đi ra săn giết những thứ kia động vật thời điểm, có thể so với bây giờ khó khăn hơn nhiều. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, ai, còn cho là chúng ta ngày tốt đến. Nguyên lai, hay lại là giống như trước đây. Tuy nói giống như trước đây, các ngươi không phát hiện. Nếu là có loại này tinh thạch lời nói, chúng ta tu luyện nội lực sẽ càng nhanh. Tin tưởng, có số lớn loại vật này, chúng ta liền nhất định sẽ trở thành cao thủ. Lo đầu nhìn mình làm ăn, bị Trương lão bản giảo hoảng, liền nói, đừng nghĩ kia chuyện tốt, nói cho các ngươi biết, loại này tinh hạch, mặc dù có thể giúp tu luyện. Đáng tiếc là, muốn săn giết loại này mang theo tinh hạch biến dị động vật, sợ là các ngươi sẽ mất mạng. Trương lão bản lạ thường không có phản bác, còn gật đầu một cái nói, đúng nha. Hôm nay quân đội đối ngoại tuyên bố, sở hữu, tất cả, động vật, cũng so với lúc trước lợi hại. Hơn nữa, muốn giết những thứ kia mang theo tinh hạch động vật, càng phiền toái. Tại bọn họ lúc nói chuyện, rất nhiều tối hôm qua không có đi ra ngoài săn giết động vật lính đánh thuê, sáng sớm hôm nay tiểu ra phòng ngự cứ điểm, chuẩn bị săn giết những động vật này, muốn có được tinh hạch. Đáng tiếc, đến trưa thời điểm, rất nhiều lính đánh thuê, đỡ bị thương đồng đội, từ phòng ngự cứ điểm đại môn đi vào. Có vài người, càng là khóc đi vào. Bọn họ những người này, có thể nói tổn thất nặng nề. Có vài người, cũng hoàn toàn ở lại trong rừng rậm. Vương Bất Bình đứng ở phòng ngự cứ điểm cửa, trong lòng có chút kỳ quái, những người này rốt cuộc là thế nào. Khi hắn hỏi thăm một cái lính đánh thuê sau này, mới biết, tối hôm qua động vật xảy ra biến dị. Ở có chút động vật trong cơ thể, xuất hiện một loại kỳ quái tinh hạch. Loại này tinh hạch, so với năng lượng thạch cũng còn khá, vừa có thể lấy tu luyện nội lực, còn có thể cung cấp thức tỉnh năng lực năng lượng. Cho nên sáng sớm, liền có rất nhiều người, đi ra ngoài săn giết động vật. Kết quả, bọn họ đoán sai những thứ này biến dị động vật, thực lực bây giờ, rất nhiều người đều chết ở bên ngoài. Biết là như vậy kết quả sau này, Vương Bất Bình có chút trợn mắt hốt mồm. Đồng thời trong lòng đã nghĩ đến, cùng tối hôm qua không trung dị biến có quan hệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này biến dị động vật, thật đúng là biến hóa càng thêm lợi hại. Xem ra, để cho dị tộc đi ra giúp tổ nhân loại, phải tận sắp rồi. Nếu không lời nói, các loại, chờ, những thứ này biến dị động vật lợi hại hơn nữa lời nói, coi như bi kịch. Vương Bất Bình không biết, lúc này trong rừng rậm, động vật đã toàn bộ loạn điệu. Lúc trước đủ loại động vật giữa, còn lẫn nhau ở chung hòa thuận. Nhưng là bây giờ, bởi vì tối hôm qua không trùng, đưa tới động vật dị biến, kết quả đủ loại động vật giữa, cũng bắt đầu chém giết lẫn nhau đứng lên. Một ít tất cả mọi người giữa, cũng bắt đầu chiến đấu đấu. Loại chiến đấu này kết quả chính là, sơn băng địa liệt. Thật là hủy diệt tính phá hư, muốn là loài người tập kích như vậy động vật, sợ là tới bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Hải lý một ít tất cả mọi người, cũng bắt đầu hành động. Bọn họ bắt đầu từ duyên hải, hướng trong nước tấn công. Một ít vốn là không thể lên bờ cá, tất nhiên xuất hiện chân. Có thể nghĩ đến, khi này nhiều chút hải lý loại cá lên bờ sau này, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Mà lúc này đây, trên địa cầu rất nhiều nơi, cũng xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái địa hình. Những địa hình này bên trong, xuất hiện rất nhiều kỳ quái thực vật, những thực vật này nhìn, chính là bảo bối. Toàn bộ địa cầu, đã xảy ra không tưởng tượng nổi biến hóa. Hơn nữa, Nam Cực kia hai cái quái vật, cũng từ Nam Cực, hướng đất liền tiến phát. Nhìn tình huống, bọn họ là chuẩn bị vượt biển, tới đến trên đại lục mặt. Chương 893, tìm tòi. Chương 893, tìm tòi. Phòng ngự cứ điểm bên ngoài dã tiếng thú gào không ngừng, sở hữu, tất cả, đi ra ngoài lính đánh thuê, đã toàn bộ đều từ phòng ngự cứ điểm bên ngoài, rút về. Bất quá, dựa theo quân đội ghi chép, buổi sáng đi ra ngoài lính đánh thuê, có ít nhất một nửa, đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Như vậy kết quả, để cho quân đội cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ vội vàng đối ngoại tiến hành tuyên bố, đề cao bên ngoài để phòng trình độ. Một người mặc quân trang người trung niên, mang theo hai cái cảnh vệ, hướng bộ chỉ huy đi tới, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sáng sớm hôm nay đi ra ngoài quân đội quét sạch nhân viên, bây giờ có ba cái tiểu đội người, đã hoàn toàn không liên lạc được. Nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống lời nói, này ba cái tiểu đội, sợ là giữ nhiều lành ít. Trung niên sĩ quan đi vào bộ chỉ huy, thấy người bên trong, thật giống như chính thảo luận chuyện gì. Lão Lôi, Lão Lôi, các ngươi cũng trước dừng lại. Một người cao 2m, bắp thịt cả người đại hán trung niên, trên lưng còn treo móc một cái đại khảm đao. Người này ở một đám thảo luận sự tình trong đám người, vô cùng dễ thấy. Hơn nữa, nhìn tình huống bên trong, lần này thảo luận, khả năng hay là bởi vì hắn. Tráng hán nghe được thanh âm, cũng không quay đầu lại nói, quân đen, không phải là cho ngươi đem sở hữu, tất cả, chiến đấu tiểu đội cũng triệu hồi tới sao, làm sao ngươi tới nơi này. Xảy ra chuyện. Chúng ta có ba cái đặc chiến tiểu đội mất đi liên lạc. Hơn nữa, mới vừa rồi ta đi tin tức bộ hỏi một chút, hôm nay trở lại lính đánh thuê tiểu đội, cũng giảm thiếu mất một nửa. Cái gì, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tráng hán tiếng gào, đang chỉ huy bộ quanh quẩn. Phải biết, những thứ kia đặc chiến tiểu đội, cũng đều là hắn từ trong quân đội chọn lựa tới tinh anh. Ba cái tiểu đội, nhưng chính là 30 nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Trong bộ chỉ huy người, toàn bộ đều ngừng lại. Bọn họ cũng biết, tổn thất ba cái tiểu đội, là hậu quả gì? Phải biết, Lão Lôi mang đặc chiến tiểu đội, toàn bộ đều là từ mấy triệu binh lính bên trong, chọn lựa tới chiến sĩ. Những người này không thể nói là lợi hại nhất, nhưng là ở phương diện nào đó, nhất định là trong quân đội tốt nhất. Thì như, có người điều tra đặc biệt lợi hại, có người tiểu đội chỉ huy năng lực ứng biến đặc biệt mạnh, còn có một vài người, năng lực tác chiến đặc biệt cường đại. Ngược lại, một cái đặc chiến tiểu đội, trong 10 người, mỗi người đều có một tay chính mình tuyệt hoạt. Nhưng là, cứ như vậy tiểu đội, tất nhiên một chút tổn thất ba cái. Đối với đem đặc chiến tiểu đội trở thành chính mình thằng nhỏ Lão Lôi, không buồn hỏa mới là lạ chứ. Gọi là quân đen trung niên sĩ quan. Nhìn giận dữ Lão Lôi, giải thích, mới vừa rồi ta từ tin tức bộ biết được, tối hôm qua không trùng biến hóa, thật giống như đưa tới động vật biến dị. Đang động vật bên trong, xuất hiện một ít mang theo tinh hạch biến dị động vật. Những thứ này tinh hạch có trợ giúp chúng ta tu luyện, bất quá lại vô cùng nguy hiểm. Này ba cái tiểu đội tổn thất, khẳng định cùng những thứ này biến dị động vật có liên quan. Lúc này, một cái truyền tin binh lính, đột nhiên chạy vào, kêu to nói, sếp, sếp, giám sát bộ phát hiện thông báo, phía trên có lệnh, để cho chúng ta phong tỏa phòng ngự cứ điểm, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp tục đi ra ngoài săn thú. Đồng thời, phòng ngự cứ điểm thăng lên làm màu vàng báo động. Binh lính lời nói xong, trong bộ chỉ huy người, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Một lát sau, có người mới phản ứng được. Sau đó nhanh chóng đi tới tin tức đài, bắt đầu phát hành lên mệnh lệnh. Lão Lôi lúc này, bắt lại truyền tin binh, hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giám sát bộ vì sao lại truyền đạt ra lệnh như vậy. Báo cáo sếp, ta cũng không biết, là giám sát bộ ra lệnh. Nếu là ngươi có cái gì nghi ngờ, có thể đi giám sát bộ hỏi. Lão Lôi biết, người binh sĩ này cũng không khả năng hỏi ra cái gì tới. Vì hiểu rõ, hắn ba cái đặc chiến tiểu đội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền hướng giám sát bộ đi tới. Lúc này giám sát bộ, có thể là phi thường náo nhiệt. Tất cả nhân viên làm việc, cũng trong công việc. Hơn nữa, trên bầu trời sở hữu, tất cả, vệ tinh theo dõi, toàn bộ đều bị vận dụng. Ở đó nhiều chút vệ tinh theo dõi liên tiếp trên màn ảnh máy vi tính, từng cuộc một giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong hình ảnh, đang ở phát. Dĩ nhiên, những hình ảnh này, toàn bộ đều là thật là, chính ở chuyện phát sinh. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là phát sinh trên địa cầu. Một số người, đang ở ghi chép trong tấm hình tình huống, phân tích hữu dụng tình báo. B2 hình ảnh, một cái sừng to thú, đang cùng một cái biến dị mãng xà chiến đấu. Sừng to thú hoài nghi là một côn trùng dị biến, ghi chép, lực đại vô cùng, phòng ngự siêu cường. Nhược điểm, khoang miệng, ánh mắt, bụng. Cự mãng, nhược điểm không có thay đổi. Bên cạnh ký lục viên, đang nhanh chóng, đem những tin tức này ghi xuống. Ừ, ngoài ra ghi chép, hai cái biến dị động vật, cũng xuất hiện không biết biến hóa. Sừng to thú có thể để cho mặt đất, tạo thành to trụ đá lớn, có thể dùng đất sét bọc thân thể phòng ngự. Cự mãng, có thể bắn thủy tiễn, uy lực to lớn. Hai cái động vật, chiếm định là cấp 2 trình độ nguy hiểm. Toàn bộ giám sát bộ bên trong, rốt cuộc đều là đang làm như vậy ghi chép người. Trên trăm đài trên máy vi tính, cũng hiện lên như vậy hình ảnh. Ghi chép, T-248U, 382 khu vực, vệ tinh theo dõi lúc, bị không biết sinh vật phá hủy. Cấm chỉ vệ tinh kiểm tra khu vực này, phái ra không người phi cơ trinh sát, đối với nơi này tiến hành lục soát. Một lao giả, nhìn toàn bộ giám sát bộ tình huống, nghe được lại có vệ tinh bị phá hủy, liền hướng người bên cạnh hỏi hôm nay, đây là thứ mấy viên bị phá hủy vệ tinh rồi hả? Nghiêm tiến sĩ, đây là thứ 27 viên. Thật không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy lợi hại biến dị động vật. Cũng không biết, những người này là thế nào đem vệ tinh phá hủy. Nghiêm tiến sĩ sắc mặt có chút khó coi, phải biết, những vệ tinh này bây giờ hủy diệt một viên, coi như thiếu một viên. May mắn là, văn minh cơ giới một ít khoa học kỹ thuật, có thể để bù đắp phương diện này tổn thất. Thông báo tiên sinh sao? Thông báo, bất quá Vương tiên sinh nói cho chúng ta biết, hắn bây giờ có chuyện, không thể tới. Nghiêm tiến sĩ lắc đầu một cái, tình huống bây giờ, cũng chỉ có thể là phong tỏa phòng ngự cứ điểm, đang không có biết rõ tình huống trước, tận lực không khiến người ta đi ra ngoài. Nếu không lời nói, những người đó đang không có chuẩn bị dưới tình huống, đi đối phó những thứ kia biến dị sâu động vật, hoàn toàn là chịu chết hành động. Đúng rồi, nghiên cứu bộ nơi đó, có thành quả gì không có? Có một ít. Bọn họ nghiên cứu sinh ra tinh hạch động vật, phát hiện những động vật này thân thể cấu tạo xảy ra kỳ lạ biến hóa. Loại biến hóa này, để cho những động vật này, cũng có thể hấp thu năng lượng. Nghiêm tiến sĩ ngăn cản hắn nói tiếp xuống, bởi vì hắn đã biết, nhân loại đem phải đối mặt cái dạng gì tai nạn. Sẽ tu luyện động vật, vậy cần phải so với lúc trước động vật nguy hiểm nhiều. Mà bọn họ nói Vương Bất Bình, lúc này, cũng quả thật đang bận rộn. Tối ngày hôm qua không trùng biến hóa, hắn không có coi là chuyện đáng kể. Sáng sớm hôm nay đứng lên sau này, hắn trên địa cầu vòng vo một vòng, cũng biết phiền phức lớn rồi. Nhìn những thứ kia to lớn, sử dụng đủ loại chỉ có ở bên trong huyền ảo tiểu thuyết, cái gọi là ma thú mới có thể sử dụng thủ đoạn công kích sau này. Hắn biết, cái này địa cầu đã biến hóa không cách nào dự đoán đứng lên. Theo hắn tìm tòi, hắn phát hiện, không chỉ có động vật xảy ra kỳ quái biến dị, ngay cả thực vật cũng xảy ra không thể dự đoán biến dị. Loại này biến dị, để cho thực vật cũng nguy hiểm đứng lên. Vương Bất Bình mới vừa rồi còn thấy một cái biến dị heo nhà vọt vào trong bụi cỏ. Sau đó, chẳng qua là 3 giây, cái này biến dị heo nhà biến thành một nhóm bạch cốt. Nói cách khác, sau này muốn gom thực vật cũng là một kiện nguy hiểm chuyện. Ở Vương Bất Bình phía dưới, hai cái lớn lên giống là to lớn răng động vật chính đang chiến đấu. Bọn họ chiến đấu, đem chung quanh to lớn cây cối toàn bộ đều phá hủy. Làm Vương Bất Bình thấy một tên, tất nhiên phun ra lửa thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Nhìn rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực, Vương Bất Bình đang chuẩn bị đi xuống đem súng tắt, liền thấy một ít cây gỗ, tất nhiên thả ra thủy phân, đem lửa lớn cho dập tắt. Chiến đấu còn đang kéo dài, hai cái tất cả mọi người cũng không biết là cái gì, thật giống như không phải là muốn giết chết nhiều mặt không thể. Như vậy chiến đấu trường mặt, Vương Bất Bình một phỉ tới, đã thấy, không biết có bao nhiêu. Nói cách khác, hiện tại trên địa cầu, khắp nơi đều có như vậy chiến đấu hình ảnh. Hơn nữa, Vương Bất Bình vẫn còn ở một nơi bên trong sân cốc, phát hiện lớn lên giống là hy vọng trong thần thoại, cự long như thế sinh vật. Những sinh vật này, còn không ngừng một cái, mà là một đám. Vương Bất Bình lầm bầm lầu bầu nói, lại gần, tối hôm qua không trùng biến hóa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những động vật này, lại xảy ra chuyện gì không biết biến hóa. Đáng tiếc là, nơi này không có người trả lời hắn, dĩ nhiên, cũng sẽ không có người có thể trả lời cái vấn đề này. Bởi vì, hiện tại cầu, đã hoàn toàn bị thay đổi. Mà phát sinh như vậy biến hóa, hoàn toàn là Vương Bất Bình tạo thành. Người này đem lôi điện năng lượng cầu, làm vào qua không gian, tạo thành dị không gian sinh vật giận dữ, kết quả tên kia cho địa cầu tới một phát. Vốn là, như vậy cũng không có gì, nhưng là, lúc này, hai nạn điềm báo trước, lại trước thời hạn phủ xuống. Như vậy kết quả, để cho động vật gần một bước biến hóa. Dĩ nhiên, loại biến hóa này, thật ra thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại tiến hóa. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, trên địa cầu, sẽ có một ít tới sinh vật ngoài hành tinh đồ vật. Hơn nữa, loại vật này, còn không biết bởi vì sao, bị khởi động. Kết quả, trên địa cầu động vật, có xảy ra không biết biến hóa, loại biến hóa này tạo thành kết quả, để cho địa cầu tình huống, trở nên càng kỳ lạ. Có lẽ, ở tai nạn còn chưa tới trước khi tới, nhân loại khả năng liền vì vậy mà diệt vong. Dĩ nhiên, loại tình huống này phát sinh xác suất rất nhỏ. Bởi vì, chỉ cần bọn họ tránh ở không gian đại lục, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một tình huống khác chính là, ở tai nạn tới trước, nhân loại giải quyết trên địa cầu biến dị động vật. Nếu là nói như vậy, có lẽ tai nạn đối với nhân loại mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Bất Bình nhìn hai cái tất cả mọi người chiến đấu, bọn họ như vậy đánh xuống, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình cũng không có đi xuống quấy rầy bọn họ. Hắn ngồi kỵ dị thú, tiếp tục đối với những thứ kia không biết khu vực, tiến hành tìm tòi. Đối với sở hữu, tất cả, như vậy có động vật lớn địa phương, Vương Bất Bình cũng tiến hành ghi chép. Bởi vì này dạng địa phương, đối với nhân loại mà nói, đều là nguy hiểm. Nếu như không ghi xuống, nói cho nhân loại, sau này có người tìm tòi đến những chỗ này, coi như phải xui xẻo. Bay qua một tòa núi cao, Vương Bất Bình ngừng lại, nhìn trên núi có một mảnh sân thượng, hắn để cho kỵ dị thú bay xuống. Trước tiên đem cơm chưa giải quyết, lại tiếp tục tìm tòi. Cách Vương Bất Bình nơi này, 5.000 cây số địa phương, biển khơi trên bờ biển mặt, hai cái quái vật đã từ hải lý đi lên lục địa. Bọn họ dùng mười mấy tiếng, rốt cục thì từ đại dương, tới lục địa. Hai cái quái vật ở bên bãi biển bên trên ngây ngẩn một hồi, liền đi vào bên cạnh trong rừng rậm. Đón lấy, liền truyền đến biến dị động vật tiếng hí. Một con to lớn heo rừng, bị hai người giết chết. Bọn họ lúc này, đang ở cắn xé heo rừng trên người thịt. Nhìn kia đỏ thắm miệng, cùng heo rừng lưu lại huyết dịch, liền có thể biết, hai cái này quái vật cùng nhân loại bất đồng. Bọn họ ăn suốt một con heo rừng, đây chính là có 6 mét to lớn hình thể heo rừng, cũng không biết hai người này, là thế nào nhét đi. Hai người ăn những thứ này sau này, liền hướng rừng rậm sâu bên trong tiến phát. Trên đường đi, sở hữu, tất cả, bị bọn họ đụng phải, cùng tập kích bọn họ quái vật, toàn bộ đều bị bọn họ cho phân thây. Hơn nữa, tiểu quái vật kia, cũng không biết là thứ gì. Tất nhiên đem sở hữu, tất cả, thi thể động vật, toàn bộ đều ăn hết. Làm hai cái quái vật, đi tới rừng rậm đủ thâm giờ địa phương, bọn họ ngừng lại. Liền thấy, quái vật to lớn, đột nhiên thả ra kỳ quái chất khí. Sau đó, chung quanh động vật, toàn bộ đều hướng nơi này tụ tập tới. Mà những thứ này, ở tụ tập khi đi tới sau khi, thân thể trở nên cứng ngắc, giống như là hoa hạ truyền thuyết cương thi như thế. Chẳng qua là, những động vật cũng không có mặt xanh nanh vàng. Cái đó to lớn quái thú. Ở những động vật này tới sau này, lại bắt đầu lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Theo hắn gầm to, tiểu quái thú cũng bắt đầu gầm to. Một lát sau, những thứ này cứng ngắc động vật, tất nhiên cũng bắt đầu giống kêu lên. Sau đó, những động vật hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Vương Bất Bình lúc này, mới vừa đem bữa trưa giải quyết, hắn không biết, càng sinh vật nguy hiểm, đã tới trên địa cầu. Hắn càng không biết là, to lớn nguy hiểm đã đến tới. Thu thập ăn cơm lưu lại đồ vật, Vương Bất Bình ngồi kỵ dị thú. Tiếp tục hắn tiếp theo tìm tòi công việc. Còn không có đi bao xa, Vương Bất Bình phát hiện một con sông lớn. Sông mặc dù rất nhiều, ngược lại không có gì kỳ quái phương. Nhưng là, ở trong sông đồ vật, lại để cho Vương Bất Bình trợn tròn mắt. Một cái to lớn, không sai biệt lắm có hơn 100 thước dài, không nên nói là xà, bởi vì này đồ chơi trên đầu đã dài ra rác. Theo như hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cách nói, đây cũng là dao. Điều này dao, thật giống như cũng phát hiện Vương Bất Bình. Liền thấy nó đột nhiên ngẩng đầu lên đầu lâu, hướng Vương Bất Bình cùng kỵ dị thú nhìn sang. Có lẽ là hiếu kỳ, những người này tất nhiên trực tiếp bay. Ở Vương Bất Bình cùng kỵ dị thú trước mặt ngừng lại, cứ như vậy nhìn chăm chú hai người bọn họ. Vương Bất Bình trợn to hai mắt, nhìn trước mặt giao long,

căn bản là cú lét. Nhìn không chung, những thứ kia bay lượn to lớn biến dị loài chim, Vương Bất Bình biết, sau này máy bay cũng không an toàn. Nghe bọn họ nói, vệ tinh đều bị phá hủy mấy viên, để cho Vương Bất Bình có chút không nói gì. Những người này, tất nhiên ngay cả ngoài không gian, cũng có thể công kích được. Ở hai cái quái vật rừng rậm nơi này, từng nhóm biến dị động vật tụ tập ở nơi này. Những người này, đã hoàn toàn bị hai cái quái vật khống chế đứng lên. Sau đó, bọn họ mang theo những thứ này bị bọn họ khống chế quái vật, bắt đầu đối với, đúng, trong rừng rậm khác động vật, tiến hành đả kích. Bất quá, từ đả kích trên tình huống nhìn, thật giống như lựa chọn, đều là những thứ kia có tinh hạch động vật. Hai người, đem sở hữu, tất cả, tinh hạch cũng thu thập lại. Xem ra, bọn họ là nghĩ, muốn, đem những này tinh hạch thu thập, sau đó ngược trở lại. Cũng vậy, vốn là tới trên địa cầu tới lấy đồ vật. Nhưng là, bởi vì địa cầu dị biến quan hệ, bọn họ trực tiếp đem muốn lấy đồ vật cho kích phát, tạo thành bất kỳ thất bại. Nếu như không thể đem sở hữu, tất cả, tinh hạch dây năng lượng trở về lời nói, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị giết chết. Bất quá. Bọn họ chiến đấu, lại liên lụy toàn bộ trong rừng rậm sở hữu, tất cả, động vật. Tạo thành kết quả chính là, một ít yếu tiểu động vật. Bắt đầu thoát đi cánh rừng rậm này, cường đại động vật. Bắt đầu khắp nơi giết cướp. Mà dạng biến hóa, đang ở như ôn dịch như thế lan tràn. Tin tưởng không được bao lâu, địa cầu sẽ bởi vì những động vật này rối loạn, mà trở nên nguy hiểm. Làm hai cái quái vật, mang đến bọn họ khống chế biến dị động vật, tiến vào một cái sơn cốc sau này, bọn họ đụng phải cường đại biến dị động vật, một cái to lớn xuyên sơn giáp. Cái này xuyên sơn giáp nằm út sấp ở trong sơn cốc mặt, giống như là một tòa núi nhỏ như thế. Lúc bắt đầu sau khi, bởi vì xuyên sơn giáp không nhúc nhích, bề ngoài lại giống như đá, cho nên bọn họ không có chú ý tới. Cho nên, hai người này, là bọn họ lơ là sơ suất, bỏ ra giá thảm trọng. Vâng, giống như là đất ai, bị vân thạch đụng như thế. Xuyên sơn giáp từ bên trong sơn cốc đứng lên, nó cảm giác, chính mình lãnh địa bị xâm lấn. Đây là không có thể bỏ qua. Đối với nó mà nói, là một loại vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Ngay cả cái kia ngốc điểu, cũng không dám tới hắn lãnh địa. Bây giờ tất nhiên có tiểu bà trùng dám đi vào. 3. Một cái to lớn lòng bàn chân ấn, ở sơn cốc mặt đất xuất hiện. Bên trong mơ hồ, còn có thể thấy mấy con biến dị động vật. Những người này, bị xuyên sơn giáp một cái chân, dẫm đạp thành thịt nát. Đột nhiên phát sinh tình huống, để cho hai cái quái vật cũng không có phản ứng kịp. Làm bọn họ nhớ tới, đi chỉ huy khống chế động vật, chạy trốn thời điểm, bị bọn họ khống chế quái vật. Đã tổn thất một nửa. Đại quái vật, hai móng đấm ngực. Hướng xuyên sơn giáp tê giống lên. Rất có thể, xuyên sơn giáp không hiểu hắn ngôn ngữ. Hắn đổi lấy, là xuyên sơn giáp kia tràn đầy trông cái đuôi. Phanh. Người này, trực tiếp bị xuyên sơn giáp, nhất vĩ ba quất bay, nện vào bên cạnh núi trong đá. Tiểu quái vật ngược lại cơ trí tránh khỏi, nếu không lời nói, mới vừa rồi lần này, hắn có lẽ thì trở thành thịt bầm. Thấy ghét con rồi bị đánh bay, xuyên sơn giáp lại bắt đầu chu diệt những thứ kia bị hai cái quái vật khống chế động vật. Mặc dù những động vật này cũng tiến hành phản kích, đáng tiếc là, xuyên sơn giáp kia phong phú phòng ngự khôi giáp, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể phá xấu. Đại quái thú, lung la lung lay, từ núi trong đá đứng lên. Khi hắn thấy bên trong sơn cốc tình hôm sau, ánh mắt đều đỏ. To đại miệng bã lì mặt, tẫn nhiên toát ra khói. Sau đó, liền ồn ào một chút, hướng xuyên sơn giáp vọt tới. Rất hiển nhiên, nay đại quái vật hoàn toàn không có thấy rõ ràng tình huống bây giờ, càng không có nhận rõ ràng xuyên sơn giáp thực lực. Hắn đi nhanh, trở lại cũng mau. Bị xuyên sơn giáp cái đuôi, hung hăng rút cái bền chắc. Sau đó, người này lại tiến đụng vào mới vừa rồi trong viên đá. Tiểu quái vật thấy cái tình huống này, cẩn thận từng ly từng tí, chạy tới đại quái vật nện vào đá kia trong khe. Lây đến những thứ kia tảng đá lớn, lại phát hiện thế nào cũng bái kéo không núp đích. Tên tiểu tử này, ngheo đầu, thật giống như đang suy nghĩ gì. Sau đó, liền hướng về phía bên cạnh một cái biến dị động vật kêu mấy tiếng, cái kêu biến dị động vật, chạy tới đem đá cho bà khai. Tiểu quái vật nhìn bên trong, bị xuyên sơn giáp, rút ra vô cùng thê thảm đại quái vật, còn bưng kín ánh mắt hắn. Sau đó, hắn để cho bên cạnh biến dị động vật, dùng miệng cắn lên đại quái vật, lén lén lút lút, chạy ra khỏi đi ra ngoài. Trở lại Vương gia trại, Vương Bất Bình phát hiện trong nhà không người, liền chuẩn bị đi phòng ngự cứ điểm nơi kia nhìn một chút. Ở phòng ngự bên trong cứ điểm, mập mạp dẫn một đám người, chính đang quan sát vệ tinh quay chụp hình ảnh. Chửi thêm một tiếng, cái này còn có nhường hay không chúng ta sống? Những thứ này tất cả mọi người, chúng ta làm như thế nào đi săn giết? Đúng nha, nghe nói hôm nay buổi sáng, không ít lính đánh thuê tiểu đội, đi ra ngoài săn giết động vật, sau đó liền chưa có trở về. Một vị biết tình huống sĩ quan nói, có 36 cái tiểu đội, 418 người chưa có trở về. Còn có quân đội đặc chiến tiểu đội, 3 cái tiểu đội, 30 người, phổ thông tiểu đội 128 người, toàn bộ chưa có trở về. Chúng ta đã phái ra không người phi cơ trực thăng đi kiểm tra tình huống. Đáng tiếc là, tìm tòi 3 giờ, không có bất kỳ kết quả. Nghe nói như vậy, mập mạp bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Bây giờ còn chưa có bất kỳ kết quả gì, vậy những thứ này người nhất định là giữ nhiều lành ít. Bây giờ không phải là nói những vấn đề này thời điểm, chúng ta hẳn cân nhắc, sau này làm như thế nào đi ra ngoài săn giết những động vật này vấn đề. Nếu như tấm ảnh tình huống như vậy phát triển tiếp, chúng ta là đừng nghĩ lần nữa nắm giữ địa cầu. Một vị sĩ quan nói, thật ra thì, ta xem chúng ta cũng không cần đem địa cầu thu phục trở lại. Hiện tại ở không gian đại lục, so với địa cầu tốt hơn nhiều, cần gì phải đi làm, loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình đây. Mập mạp nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, mới lên tiếng, còn giống như đúng như ngươi nói như thế, chúng ta chỉ cần ở không gian đại lục bên trong tu luyện, chờ đến đủ cường đại sau này, mới đi ra đem những này biến dị động vật giải quyết là được. Vương Bất Bình lúc này, đang ở đứng ở bên ngoài, nghe được mập mạp lời nói. Hắn có chút choáng váng, tên mập mạp này, biết thay chuyện khó, tất nhiên cũng sẽ nói lời như vậy. Muốn là loài người thật co đầu rút cổ ở không gian đại lục bên trong, sợ là thật cách diệt vong không xa. Bất quá, tình huống bây giờ, quả thật không tốt lắm xử lý, động vật quá lợi hại, nhân loại quá yếu. Nếu như không thể tăng cường nhân loại thực lực, kết quả cuối cùng, còn là loài người diệt vong. Hắn đứng ở bên ngoài, suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Phải làm sao, mới có thể khiến nhân loại ta thực lực tăng cường? Dĩ nhiên, hy vọng nào thực tập tháp là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì, nhân loại ngay cả độc lập săn giết những động vật này thực lực cũng không có, làm sao có thể tiếp cận đủ thẩm vật chất. Xem ra, phải để cho dị tộc tất cả đi ra, cùng nhân loại đồng thời lực tổng hợp hợp tác. Nếu không lời nói, dựa hết vào nhân loại lực lượng, căn bản cũng không có thể có thể đối phó những động vật này. Ngay tại Vương Bất Bình suy nghĩ chuyện này thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển tới, báo cáo sếp, ngươi thế nào đứng ở chỗ này, không vào đi nhỉ. Vương Bất Bình bị sợ hết hồn, hướng bên cạnh nhìn, phát hiện là bên trong nhân viên kỹ thuật. Không việc gì, không việc gì, mới vừa rồi suy nghĩ vấn đề nhập thần. Đi, cùng nhau đi vào. Đúng rồi, hôm nay có hay không xảy ra tình huống gì? Báo cáo sếp, hôm nay quả thật có một ít tình huống phát sinh. Buổi sáng quan chỉ huy liên lạc các ngươi, lại không có liên lạc với. Mập mạp thấy Vương Bất Bình đi vào, lớn tiếng la lên, ngươi cái tên này, bây giờ mới trở về. Nhanh lên một chút tới xem một chút. Những động vật này rốt cuộc là thế nào? Vương Bất Bình nhìn đại gia, mọi người, đều tại nơi đó, liền đi tới. Những tình huống này, ta đã giải. Sáng sớm hôm nay thời điểm, ta tiểu ra đi kiểm tra qua. Có thể nói cho các ngươi biết, tình huống so với các ngươi nơi này quay chụp những thứ này, còn phức tạp hơn nhiều. Vậy ngươi nói một chút, nên làm gì bây giờ? Còn có thể thật làm cho nhân loại, cũng có đầu rút cổ đến không gian đại lục bên trong, địa cầu liền không quản không hỏi. Vương Bất Bình lắc đầu một cái. Nếu không có tai nạn uy hiếp, Vương Bất Bình nhất định sẽ đồng ý. Đáng tiếc là, tai nạn uy hiếp, làm cho nhân loại phải đi ra không gian đại lục, cùng biến dị động vật chiến đấu. Như vậy, ta để cho bên trong không gian dị tộc đi ra, phụ trợ nhân loại săn giết những thứ kia biến dị động vật. Tin tưởng, lời như vậy, nhân loại săn giết biến dị động vật, cũng sẽ không có nguy hiểm như vậy. Ừ, ngươi này chú ý ngược lại không tệ. Những dị tộc kia cũng vô cùng cường đại, nếu là có bọn họ lời nói, quả thật sẽ không quá phiền toái. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt như vậy. Hắn chỉ vệ tinh quay chụp hình ảnh nói, chính là chỗ này nhiều chút tất cả mọi người, dị tộc cũng không khả năng đối phó. Cho nên, ta sẽ đối với, đúng, phòng ngự cứ điểm, chung quanh 100 dặm tiến hành dọn dẹp. Nhân loại phạm vi săn thú, không thể rời đi phòng ngự cứ điểm 100 dặm. Những người khác nhìn một chút vệ tinh quay chụp những quái vật kia, sắc mặt cũng thay đổi. Muốn thật là đối phó những thứ này tất cả mọi người, sợ là điều động 1 triệu người loại, cũng là chịu chết. Nhìn một chút này phun lửa ra hỏa, thoáng cái liền hủy diệt nửa rừng rậm. Hoàn hảo là, bây giờ rừng rậm diện tích cũng khá lớn, thiêu hủy một ít cũng sẽ không có vấn đề gì. Thật ra thì, Vương Bất Bình trong lòng rõ ràng, những thứ này tất cả mọi người, mới không là lợi hại nhất. Hắn lúc trở về, thấy được một đám biến dị con kiến, to cơ nắm tay tiểu. Những thứ kia con kiến, không sai biệt lắm có hàng vạn con, bọn họ trôi đi qua, thật lạ như hoàng trùng quét sạch. Cho nên biến dị động vật, bất kể cường đại bao nhiêu, cũng sẽ bị những thứ này biến dị con kiến giết chết. Mọi người ở đây thương lượng, làm như thế nào phải đưa nhân loại cùng dị tộc phối hợp lúc. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tiếng vang này, chính là ở không gian đại lục nhân loại bên trong, cũng có thể nghe được. Hai nạn hạ xuống chạy, nhân loại còn có 30 địa cầu ngày thời gian chuẩn bị. 30 địa cầu 3 ngày sau, đợt thứ nhất hai nạn gặp nhau hạ xuống. Hèn yếu nhân loại, cầm lên các ngươi vũ khí, chuẩn bị nên đón hủy diệt đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 896, hai nạn cổ võ. Chương 896, hai nạn cổ võ. Đang thương lượng sự tình mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là thanh âm gì, từ nơi đó tới. Chỉ có biết hai nạn người, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hai nạn lúc này đến. Vương Bất Bình sắc mặt, càng thêm khó coi. Hắn còn không có tìm được thực hồn, hai nạn sẽ tới. Vậy có phải hay không nói, nhân loại nhất định phải diệt vong. Bên ngoài lính đánh thuê, cùng không gian đại lục nhân loại bên trong, đều ngẩn ở tại chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu giống như là lâm vào dừng lại như thế. Bọn họ trong đầu xuất hiện cái thanh âm kia, rốt cuộc từ nơi đó tới. Hai nạn là cái gì, nhân loại phải đối mặt cái gì tai nạn. Tất cả mọi người trong đầu, cũng xuất hiện những vấn đề này. Hoàn hảo là, bọn họ bởi vì ở không gian đại lục sinh hoạt rất tốt, cũng chưa từng xuất hiện khủng hoảng. Nếu không lời nói, sợ là tai nạn không có đến trước khi tới, nhân loại tiếp theo tử vong gần một nửa. Sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu tụ tập, giữa hai bên hỏi, có nghe hay không thanh âm mới rồi. Một ít nguyên lai tuyên truyền ngày cuối cùng nói tà phái, ở thanh âm này xuất hiện sau khi, liền bắt đầu hành động. Bọn họ biết, cơ hội tới, chân chính ngày cuối cùng tới. Đáng tiếc là, những người này còn chưa có bắt đầu tuyên truyền bọn họ giáo lý, không gian quy tắc, liền bắt đầu đối với những người này tiến hành xét xử. Ngày này, ở không gian đại lục bên trong, thỉnh thoảng có người bị từ trên trời hạ xuống thiên lôi bổ chúng. Sau đó, những người này liền hoàn toàn biến mất ở không gian đại lục. Mà phát hiện loại tình huống này nhân loại, cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì là bọn họ biết, đây là không gian quy tắc, ở xử phạt những thứ kia có tội người. Bởi vì ở lúc trước, như vậy sự tình cũng phát sinh qua. Những thứ kia ở bên trong không gian, phạm vào to tội lỗi lớn người, cũng sẽ bị thiên lôi phách không có. Dĩ nhiên, một số người cũng đoán được. Khả năng này là có chút người, muốn thừa dịp khoảng thời gian này, làm một ít tà ác sự tình. Các ngươi có biết hay không? Mới vừa rồi thanh âm là chuyện gì xảy ra? Đúng nha, chuyện gì xảy ra? Cái gì tai nạn? Cái gì chuẩn bị? Cái này có phải hay không Vương Bất Bình, làm đùa dai? Không biết, thật giống như một tháng sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện này, sẽ cho nhân loại đối mặt kinh khủng tai nạn. Vậy, chúng ta có cần hay không cũng đi ra ngoài, cùng những thứ kia biến dị động vật chiến đấu? Ta đây điểm võ lực, đi ra ngoài sợ là cho những thứ kia động vật đưa khẩu phần lương thực. Chờ đi. Tin tưởng Vương Tiên Sinh, sẽ cho chúng ta nói rõ. Không gian đại lục bên trong, khắp nơi đều là như vậy đàm luận. Có vài người, không đem thanh âm này coi là chuyện to tát, có vài người lại đoán được, muốn có ảnh hưởng vận mạng loài người sự tình xảy ra. Không gian đại lục bên ngoài, phòng ngự bên trong cứ điểm, những thứ này mỗi ngày cùng biến dị động vật chiến đấu người, mặc dù cũng nghe được thanh âm kia, lại căn bản cũng không có để ý. Bất kể thanh âm này nói có đúng hay không thật. Đối với, đúng. Với bọn họ mà nói, còn có cái gì, so với bên ngoài biến dị động vật, càng kinh khủng hơn. Các ngươi nói, thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra? Còn có thể thật tồn tại thần tiên? Thí thần tiên, nếu là có thần tiên lời nói, bọn họ đã sớm đi ra. Ta xem, người ngoài hành tinh còn tạm được, bọn họ hẳn là ở một tháng sau, liền muốn tấn công địa cầu. Muốn thật là người ngoài hành tinh, đến lúc đó ta dùng đao này làm thịt mấy cái, kiếm về đi. Để cho người cho ta làm thành tiêu bản. Ha ha ha, nói tốt. Bất kể một tháng sau, có vật gì muốn tới. Đại gia, mọi người, đến lúc đó. Nắm vũ khí, đem tới đổ vật giết chết là được. Giết những thứ này biến dị động vật cũng là giết, giết khác động vật cũng là giết. Ừ, ta phát hiện, lúc chiến đấu, chúng ta tu luyện nội lực, thật giống như dễ dàng hơn đột phá. Đúng nha, ta trong mấy ngày qua chiến đấu, không chỉ có thức tỉnh năng lực tăng lên. Hơn nữa, nội lực cũng đột phá cao cấp. Các loại, chờ. Tiến vào không gian đại lục, đi thí luyện trong sàn tu luyện một chút, liền càng thêm lợi hại. Một ít lính đánh thuê gật đầu một cái, bọn họ khoảng thời gian này, đều có nhất định đột phá. Các ngươi có nghe nói không, quân đội đệ nhất cao thủ, nội lực thật giống như cũng đột phá cao cấp. Hắn đều có thể đem mình nội lực, hoàn toàn vận dụng đến vũ khí phía trên. Kia mang theo nội lực vũ khí uy lực, thật là cường đại. Trong sở chỉ huy mặt, Vương Bất Bình bọn họ, cũng đang thương lượng mới vừa rồi thành âm sự tình. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh Vương Bất Bình một trở tay không kịp. Tình huống bây giờ, hắn chỉ có một tháng. Nói cách khác, một tháng này, phải tìm đủ thực vật. Nếu không lời nói, liền thật không xong. Bất quá thanh âm mới rồi nói, đợt thứ nhất tai nạn đến, nói cách khác, tai nạn không phải là thoang cái toàn bộ hạ xuống. Các ngươi mới vừa rồi đều nghe được, kia có một số việc, ta cũng sẽ không dùng lừa gạt đến các ngươi. Mập mạp, ngươi cho bọn họ nói một chút đi. Tiếp đó, mập mạp đem tai nạn tình huống cho những quân nhân này giới thiệu một lần. Bọn họ sau khi nghe, sắc mặt cũng biến đổi lớn, không nghĩ tới, nhân loại còn phải trải qua như vậy sự tình. Bộ chỉ huy xếp nói, ngươi đã thuyết tình huống là như vậy, chúng ta đây phải bắt đầu cổ võ toàn bộ nhân loại. Trang hai nạn này, nếu như cùng ngươi nói như thế, ta cảm thấy, tránh ở không gian đại lục, khả năng cũng không phải là an toàn. Vương Bất Bình gật đầu một cái, hiện tại hắn cũng cảm thấy, tránh ở không gian đại lục, không phải là an toàn. Nếu hai nạn là vì làm cho nhân loại chiến đấu, đang chiến đấu tiến hóa. Bọn họ, nhân loại không thể nào tránh ở bên trong không gian, liền an toàn. Nếu là nói như vậy, tai nạn còn tên gì tai nạn? Như vậy, các ngươi quân bộ phái một số người, đến không gian đại lục đi phát động chiến đấu tổng động viên. Nói cho bọn họ, tất cả nhân loại, phải rời đã có quân đội nơi đóng quân phương. Hơn nữa, tất cả nhân loại, ở tai nạn tới sau này, có năng lực người, đều phải chiến đấu. Chuyện khác, các ngươi quân đội cố vấn một dạng, cũng làm một phần cặn kẽ hoạch định đi ra. Sau đó, Vương Bất Bình lại nghiêng đầu nhìn Mập Mạp nói, Mập Mạp, tiếp theo một tháng, ta có thể phải đi làm thanh âm khác. Cho nên, nơi này vấn đề, liền giao cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi tìm Lam Băng Vương bọn họ, đem sự tình cho bọn họ nói một chút. Kia phòng ngự cứ điểm, chúng ta bây giờ còn muốn hay không canh giữ rồi hả? Một vị sĩ quan hỏi. Canh giữ, phải canh giữ, này nơi này có tấm chắn năng lượng. Coi như là tai nạn tới, cũng có thể làm cứ điểm quân sự. Hơn nữa, văn minh cơ giới phòng ngự cứ điểm, ta cũng sẽ chạy. Đến lúc đó, biết dùng phi cơ chuyển vận, đem một phần nhân loại đưa đi nơi nào. Vương Bất Bình biết, phải đem nhân loại tách ra. Nếu không, nếu là thật xảy ra bất chắc tình huống lời nói, nhân loại không thể nào bị người một tổ cho bưng. Tốt lắm, bây giờ đại gia, mọi người, bắt đầu hành động. Chúng ta chỉ có thời gian một tháng, tai nạn rốt cuộc là cái gì, bây giờ ai cũng không nhẹ. Chúng ta phải làm ra cố gắng lớn nhất, làm xong tối đầy đủ phòng ngự chuẩn bị. Nhân loại muốn trên địa cầu sống được, so với phải chiến đấu. Một đám người bắt đầu hành động, bọn họ cũng biết, hiện tại đang vấn đề nghiêm trọng tính. Biến dị động vật sự tình, còn không có giải quyết, bây giờ lại xuất hiện tai nạn vấn đề. Nếu như nhân loại không làm tốt chuẩn bị chú đáo, hoặc hứa ly diệt vong liền thật không xa. Quân đội người hành động thật nhanh, một canh giờ, bất kể là phòng ngự bên trong cứ điểm, hay lại là không gian đại lục, tất cả nhân loại cũng nhận được quan hệ tai nạn giải thích. Cũng trong lúc đó, quân đội cố vấn một dạng, cũng làm ra một cái phần cặn kẽ toàn bộ nhân loại chiến tranh kế hoạch văn bản. Không gian đại lục nhân loại, bắt đầu đại quy mô nhất rời. Những thứ kia không muốn rời nhân loại, trực tiếp bị ném bỏ. Đối với không tin cái gì tai nạn người, căn bản cũng không có cứu bọn họ cần phải. Hơn nữa, cũng không có thời gian như vậy, đi khuyên những người này. Tất cả nhân loại, ở thanh âm kia xuất hiện 3 giờ sau, cũng biết, tai nạn là thực sự. Không gian đại lục là chuyện gì xảy ra, nhân loại tiếp theo đem phải đối mặt cái gì. Tất cả nhân loại, có năng lực, phải tham gia quân đội chiêu mộ. Đây là cưỡng chế tính, có không gian đại lục quy tắc. Bất luận kẻ nào đều không cách nào trốn tránh. Dĩ nhiên, chiêu mộ sau khi, bọn họ sẽ đạt được tu luyện võ công dược liệu cần thiết cung cấp. Vương Bất Bình vận dụng to lớn năng lượng không gian, hơn nữa đem nước suối nơi đó dược liệu, cũng lấy ra phần lớn. Những thứ này đều biết dùng tới cường hóa nhân loại lực lượng võ trang. Một tháng này, muốn đem nhân loại thực lực, hoàn toàn đẩy cao đến một người khác trình độ. Không gian đại lục bên trong, sở hữu, tất cả, môn phái võ lâm, lúc này, toàn bộ đều tụ tập ở đồng thời. Hơn nữa, trong những người này, có chút trên người tất nhiên thoáng hiện năng lượng ánh sáng. Xem ra, những người này tu luyện, muốn so với người khác loại cũng mạnh hơn nhiều. Cũng không thể trách, ở những người khác loại không có tu luyện võ công thời điểm, những người này cũng đã tu luyện. Bọn họ căn bản võ công, muốn so với người khác loại cao nhiều. Một cái lao đầu râu bạc, đứng dậy, hướng sở hữu, tất cả, môn phái võ lâm người nói, tất cả mọi người thấy quân bộ cho thông báo, cũng biết tai nạn sẽ ở một tháng sau đem sắp đến. Cho nên, chúng ta phải đứng ra. Bây giờ ta tuyên bố, sở hữu, tất cả, nội lực đạt tới cao giai trở lên, toàn bộ tiến vào thực tập tháp, thức tỉnh năng lực mình. Sau đó, toàn bộ các ngươi họp thành đội đi ra ngoài, cho ta săn giết bên ngoài biến dị động vật đi. Các loại, chờ, tai nạn tới thời điểm, ta hy nhìn các ngươi tất cả mọi người, cũng có thể thay đổi cường. Ừ, nhìn người tuổi trẻ toàn bộ đi ra ngoài, còn lại đói lao đầu tử, bắt đầu thảo luận đứng lên. Ai? Loạn thế đem yêu cầu tới. Chúng ta phải đứng ra, tận chúng ta một phần lực. Đúng rồi, liên lạc Vương Bất Bình người, đi sao? Đi, bất quá không thấy Vương Bất Bình. Mập mạp tiểu tử kia nói, Vương Bất Bình đã đi làm chuyện trọng yếu. Bất quá hắn nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta những người này đi quân đội, trong một tháng này, tận lực huấn luyện một nhóm có sức chiến đấu quân đội. Vậy, liên loại bỏ truyền công trưởng lão, để cho bọn họ đến quân đội đi trợ giúp quân đội huấn luyện. Ngoài ra thông chi một chút đi, đem chúng ta sở hữu, tất cả, võ học bí tịch, cũng chuyển vào không gian đại lục. Ừ, không cần bất kỳ năng lượng nào, tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Các ngươi chắc phát hiện, Vương Bất Bình tiểu tử kia, cũng đem bí tịch võ công đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng hủy bỏ. Hơn nữa, còn công bố ra ngoài một nhóm, càng thêm lợi hại võ công. Ta đồng ý, bây giờ không phải là các quét tuyết trước cửa lúc. Nếu như chúng ta ở không đoàn kết lời nói, khả năng liền thật muốn tiêu diệt. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm rối loạn tất cả mọi người kế hoạch. Hai nạn, rốt cuộc là cái gì, bây giờ là tất cả nhân loại cũng muốn biết. Mà ở trong vũ trụ, màu đen mưa sao băng, đang ở hướng từng cái có hành tinh có sự sống bay đi. Những thứ này, chính là thanh âm kia lời muốn nói đợt thứ nhất tai nạn, bọn họ rốt cuộc là cái gì, bây giờ cũng không ai biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 897, hợp lại sai nhân loại. Chương 897, hợp lại sai nhân loại. Bây giờ phải nói nơi đó không có thay đổi, có lẽ cũng chỉ có vương gia trại. Mặc dù cũng nghe được cái thanh âm kia, nhưng là, nơi này còn là giống như thường ngày, nên để làm chi. Dĩ nhiên, tình huống như vậy, cũng là bởi vì Vương Bất Bình ra lệnh, không cho người khác tới quấy rầy vương gia trại có liên quan. Không gian đại lục, vốn là cuộc sống yên tĩnh, bởi vì cái thanh âm kia xuất hiện, đã hoàn toàn bị làm rối loạn. Rất nhiều người bắt đầu rời, nhiều người hơn, gia nhập quân đội. Lính đánh thuê trong tử quán, một ít lính đánh thuê, chính tụ tập trung một chỗ. Bọn họ chính thương lượng, đối với, đúng, lính đánh thuê tiến hành chỉnh hợp sự tình. Tình huống bây giờ, đoàn kết lại với nhau lời nói, bọn họ đã không có không gian sinh tồn. Mấy cái lao đại chính ở bên trong nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài đại xảo đại kêu. Một người vóc dáng khôi ngô, sắc mặt có gã có vết sẹo do đao chém, đứng lên, la lên, bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Không biết chúng ta chính ở bên trong nói chuyện, để cho bọn họ nói nhỏ thôi. Thủ ở cửa thủ hạ, nghe đến lao đại lời nói, hướng dưới lầu nhìn một chút, sau đó hướng về phía dưới lầu người nói, các ngươi những người này, nói chuyện nhỏ tiếng một chút, ảnh hưởng đến lao đại bọn họ thảo luận chuyện. Dưới lầu, chính đang kinh ngạc các lính đánh thuê, nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, sau đó liền hướng về phía trên lầu nói, nhanh để cho lao đại đi ra, có chuyện lớn xảy ra. Đi vào nhanh một chút thông báo, mới vừa rồi chiếu cô kinh ngạc, cũng quên thông báo lao đại bọn họ. Trên lầu hai cái người giữ cửa, sửng sốt một chút, những người này không phải là để cho hắn hai bị mắng à, bây giờ đi vào tìm lao đại bọn họ, nhất định sẽ xui xẻo. Nhanh lên một chút, có nghe hay không? Rời ạ, điều này sao có thể? Tại sao thoáng cái, xuất hiện nhiều như vậy? Người xem một chút, người này tất nhiên liên sấm 17 quan, này muốn cường đại bao nhiêu? Trên lầu hai người, nhìn dưới lầu người, thật giống như thật có cái gì chuyện trọng yếu, vội vàng đi vào thông báo lao đại. Mấy cái lính đánh thuê lao đại. Từ trên lầu đi xuống, nhìn mình thủ hạ. Hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là chuyện gì, tại bọn họ nói chuyện trọng yếu thời điểm, để cho bọn họ đi xuống. Lao đại, lao đại, ngươi mau nhìn xem thực tập tháp xếp hạng, còn có bí tịch võ công tình huống. Nghe nói như vậy, sở hữu, tất cả, lính đánh thuê lao đại, cũng lật nhìn. Tại sao có thể như vậy? Những người này là từ nơi đó tới. Dựa vào, người này tất nhiên liên sấm 17 quan. Trước xếp hạng thứ 100 gia hỏa, đã toàn bộ đổi người rồi. Ngày, thấp nhất cũng là 10 đóng trở lên. Đúng nha, chúng ta như vậy, cũng liền có thể giết chết 10 quái vật, ải thứ 2 căn bản là qua không qua. Những người này tất nhiên xông qua 10 đóng trở lên, này muốn cường đại bao nhiêu? Dĩ nhiên, bọn họ đối với dị tộc cùng động vật xông cửa tình huống, là mang tính lựa chọn bỏ quên. Bởi vì là bọn họ biết, bây giờ nhân loại, căn bản không cách nào cùng bọn họ so với. Mau nhìn bí tịch võ công phương diện, tất nhiên đổi mới ra đến như vậy nhiều. Hơn nữa, các ngươi nhìn, nơi này còn có tu luyện một ít tâm đắc cùng kỹ xảo. Xem ra, bởi vì tai nạn tới, những người này cuối cùng đem bọn họ tất cả mọi thứ, cũng biểu diễn ra. Nhanh, chúng ta bây giờ phải đem sở hữu, tất cả, lính đánh thuê cũng triệu tập lại, cái thanh âm kia xem ra cũng không phải là gạt người, cũng không phải ai làm ra tới đùa dai. Những lính đánh thuê này thủ lĩnh, thật ra thì không thể nào tin được đột nhiên xuất hiện kia đoạn thanh âm. Bất quá. Nhìn bên trong không gian biến hóa, bọn họ cũng không khỏi không đi theo hành động. Nhưng là, hiện tại ở bên trong không gian phát sinh chuyện, nói cho bọn họ, tai nạn có thể là thật. Nói cách khác, bọn họ phải nhanh lên một chút hành động. Nếu không lời nói, các loại, chờ, tai nạn hạ xuống, bọn họ sẽ phải thật là xui xẻo. Chậm, trước đừng để cho đại gia, mọi người, triệu tập lại. Nói cho đại gia, mọi người, nhanh lên một chút về nhà, trông nom việc nhà người rời đến quân đội nơi đóng quân phương. Ngoài ra, chúng ta hẳn liên hiệp sở hữu, tất cả, lính đánh thuê, đi hỏi quân đội, phương diện này sự tình. Người phía dưới nghe nói như vậy, cũng bắt đầu nghị luận. Rất nhiều người người nhà, đều là ở đoàn lính đánh thuê chính mình trong trú địa mặt. Hiện tại ở loại tình huống này, trước hết để cho người nhà bọn họ an toàn mới được. Lão đại, chúng ta có thể trở về hay không, trước tiên đem người nhà đưa đi. Người cũng biết, đoàn lính đánh thuê chỗ ở nơi đó, chẳng qua là đơn sơ lan can. Nếu là thật có nguy hiểm gì lời nói, căn bản là không ngăn được. Đúng nha, chúng ta cũng phải đi về, trông nom việc nhà người đưa đi. Ngừng, tốt lắm, bây giờ ta tuyên bố, lập tức thông chi một chút đi. Để cho tất cả huynh đệ, đem người nhà mình, đưa đến quân đội trú đóng thành phố. Ngoài ra, nếu như muốn gia nhập quân đội, ta cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Từng cái lính đánh thuê thủ lĩnh, liếc nhìn nhau, nói hết rồi giống vậy lời nói. Hiện tại ở loại tình huống này, chính bọn hắn đều muốn tìm quân đội. Nếu quả thật là tai nạn lời nói, cuối cùng đoàn lính đánh thuê có thể hay không tồn tại, còn khó nói đây. Thực tập tháp biến hóa, toàn bộ là những võ đó lâm môn phái nhân tạo thành. Những người này tiềm tu lâu như vậy, nếu là lại không có một chút thành quả lời nói, vậy thì thật là hưởng phí mù rồi không gian đại lục tốt như vậy điều kiện. Quân đội đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu, sở hữu, tất cả, chiến sĩ, ở thời gian nửa tháng bên trong, đều phải đạt tới trung cấp trở lên nội lực. Nếu không lời nói, bọn họ thì sẽ mất đi sở hữu, tất cả, tài nguyên ủng hộ. Dị tộc cũng điều đi ra tối lực lượng tinh nhuệ, bọn họ cũng biết, khả năng này là cuối cùng chiến đấu. Nếu là chờ đến tai nạn tới, có thể liền không có cơ hội. Chẳng qua là để cho dị tộc những thứ kêu biết thai chuyện khó người, cảm thấy kỳ quái là, bọn họ văn minh, ở đối mặt thai nạn thời điểm, thật giống như cũng không có như vậy thông báo. Dĩ nhiên, bởi vì là thai nạn chuyển chết điểm, cho nên bọn họ cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là đối với thai nạn cứ như vậy đến, bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa, Vương Bất Bình cũng chỉ là vào không gian, cho bọn họ nói một chút sự tình, rời đi. Đối với thai nạn tình huống cụ thể, những dị tộc này cũng không biết. Tất cả nhân loại, bây giờ đều liều mạng tu luyện, bất kể là lúc trước ở không gian đại lục trải nghiệm cuộc sống, hay lại là ngồi ăn rồi chờ chết. Bọn họ cũng được cho biết, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên bọn họ tu vi. Như vậy, chờ đợi thai nạn tới sau này, các loại, chờ, đợi bọn họ sẽ là tử vong. Lúc này Vương Bất Bình, lại là đang ngồi kỵ dị thú, trên địa cầu du đang đứng lên. Hắn muốn ở thai nạn tới trước, đem thực hồn cho lấy ra. Cho nên, chuyện khác, hắn là không có thời gian hỏi tới. Hơn nữa, bởi vì hiện tại cầu dị thường nguy hiểm, Vương Bất Bình tìm thực vật sự tình, thì càng thêm khó khăn. Cái này không, Vương Bất Bình bây giờ, ngay tại cùng một cái tất cả mọi người so tài đây. Hắn muốn những người này canh giữ một đoá nhìn, vô cùng kỳ lạ hoa. Đáng tiếc là, hai cái muốn len len lấy, đều bị những người này phát hiện. Không có cách nào, bởi vì thời gian quan hệ, Vương Bất Bình chỉ có thể là mạnh bạo. Chẳng qua là, những người này, là một cái biến dị thiềm thử. Đây chỉ có hai đầu châu đại tiểu thiềm thử, có thể phun ra một loại vô cùng kỳ lạ bọt khí. Loại này bọt khí lực phong ngự, để cho Vương Bất Bình cảm thấy không nói gì. Bất kể là kỵ dị thú đả kích, hay là hắn đả kích, cũng có thể bị tức âm, cưa, cho ngăn cản. Hơn nữa, tại loại này bọt khí tan vỡ thời điểm, sẽ còn sinh ra sóng âm. Loại này sóng âm, để cho Vương Bất Bình vô cùng khó chịu. Nhìn thiềm thử lại phát động nó đầu lưỡi đả kích, Vương Bất Bình vội vàng tránh khỏi. 3. Bên cạnh đá lớn, bị thiềm thử đầu lưỡi xuyên thủng, xuất hiện một cánh tay to động. Vương Bất Bình lúc bắt đầu sau khi, không có chú ý đầu lưỡi đả kích, bị đánh trúng xuống. Liền kêu một chút, nếu không phải cuối cùng phòng ngự cháo tự động phản kích, trên người hắn sợ là sẽ phải bị đầu lưỡi này đả kích, rút ra một cái lỗ thủng. Kỵ dị thú người này ngược lại thông minh, trực tiếp vô cùng không trùng, cứ nhìn Vương Bất Bình ở phía dưới chiến đấu. Dĩ nhiên, cũng không phải kỵ dị thú không nghĩ đả kích, chẳng qua là nếu như hắn tiến hành đả kích, thiềm thử liền sẽ nhanh chóng đem về cái đầm nước kia bên trong đi. Vương Bất Bình nhìn đụng qua thiềm thử, hướng kỵ dị thú truyền lại tin tức. Dựa hết vào chính hắn lời nói, nghĩ, muốn, phải giải quyết này thiềm thử, sợ là phi thường khó khăn. Cho nên, Vương Bất Bình chuẩn bị liên thủ với kỵ dị thú. Dĩ nhiên, trước lúc này, phải để cho thiềm thử coi thường kỵ dị thú cho nó uy hiếp. Vương Bất Bình trong nháy mắt rời qua một bên 3 mét, tránh ra thiềm thử đả kích, sau đó trong nháy mắt ra tốc, hướng thiềm thử sau lưng đuổi theo. Chợt một cước, đá vào thiềm thử trên người. Ở Vương Bất Bình cự lực xuống, thiềm thử giống như là đạn đại bác liếc mắt, đụng gậy không sai biệt lắm 10 viên một người ôm hết to lớn cây. Bất quá, Vương Bất Bình trong lòng rõ ràng, như vậy đả kích, đối với cái này chỉ biến dị thiềm thử mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì, ở trên người nó, lại xuất hiện cái loại này thủy cầu. Chỉ cần thủy cầu này không vỡ tan, thiềm thử cũng sẽ không thu đến bất cứ thương tổn gì. Nhìn đã bỏ dậy, tiếp tục hướng hắn đụng thiềm thử, Vương Bất Bình có chút không nói gì. Bất quá, hiện tại hắn đã hấp dẫn thiềm thử sự chú ý, thì nhìn kỵ dị thú có thể hay không cùng hắn hoàn mỹ phối hợp. Veng, veng, veng. Biến dị thiềm thử tiếng va chạm không ngừng chuyển tới, Vương Bất Bình mỗi nơi đều là tránh thoát khỏi sau, cho thiềm thử tới xuống. Hắn phát hiện, thiềm thử ánh mắt rốt cục thì đỏ, điều này đại biểu, cái này tất cả mọi người nổi giận, Vương Bất Bình biết, hắn cơ hội tới. Nhìn lại một lần nữa tấn công thiềm thử, Vương Bất Bình hướng kỵ dị thú truyền đưa ra chuẩn bị đả kích tin tức. Sau đó, không có ở né tránh đánh tới thiềm thử, trực tiếp một đấm oanh kích tới. To va chạm mạnh lúc, ở trong thâm lâm mặt vang lên, trong rừng rậm một ít nhỏ yếu biến dị động vật, ở thanh âm này chuyển tới thời điểm, trực tiếp liền nằm xuống. Quả đấm đánh vào thiềm thử bọt khí phía trên, Vương Bất Bình cũng không có dừng tay. Hắn lại nhanh chóng vung đầu nằm đấm, hướng bọt khí phía trên đập tới. Bay ở phía trên kỵ dị thú cũng bắt đầu tích góp năng lượng. Vương Bất Bình biết, chỉ có một lần cơ hội, nếu như không giữ chặt lời nói, kia có thể gặp phiền toái. Nếu không phải sợ trực tiếp đi hái tập thực vật, này thiềm thử cho trực tiếp nuốt, Vương Bất Bình đã sớm đắc thủ. Tính toán quả đấm đánh vào bọt khí phía trên số lần, ở hù ở hải ra thứ 37 quyển thời điểm, Vương Bất Bình quả quyết thông báo kỵ dị thú đả kích. Ở thiềm thử kinh hoàng trong ánh mắt, bọt khí ở Vương Bất Bình đất 37 quyển thời điểm vỡ vụn. Mà kỵ dị thú đả kích cũng vào lúc này đến. Thiềm thử bây giờ không có biện pháp né tránh, nó phải chính diện chống cự kỵ dị thú đả kích. Vương Bất Bình nhìn kỵ dị thú năng lượng đả kích cùng thiềm thử đụng vào nhau, xảy ra nổ lớn, trong lòng có chút lo lắng điển. Nếu là không có đem thiềm thử giải quyết, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 898, đan dược. Chương 898, đan dược. Nổ lớn âm thanh, Vương Bất Bình bị lôi điện quang mang chớp, ánh mắt cũng không mở ra được. Kỵ dị thú loại công kích này, uy lực thật đúng là to lớn. Vương Bất Bình lỗ thai, cũng cảm giác có chút khó chịu. Hoàn hảo là, lỗ thai còn có thể nghe. Tiếng nổ kéo dài mười mấy giây đồng hồ, mới ngừng lại. Làm cho bụi tản đi, tình huống trước mặt, xuất hiện ở Vương Bất Bình trước mặt. Biến dị thiềm thư nằm ở chỗ này, không núp ních, ở nó trên đầu, xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Máu tươi từ trong động khẩu chảy ra, mà thiềm thư sau nửa người, đã biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, toàn bộ thiềm thử chỉ còn lại có nửa người trên, cùng đầu. Ở phía sau nửa người địa phương, xuất hiện một cái hố to. Rất rõ ràng, mới vừa rồi nổ mạnh, chính là phát sinh ở nơi đó. Chẳng qua là, để cho Vương Bất Bình nghi ngờ là, tại sao là sau nửa người xảy ra nổ mạnh. Trước mặt vị trí, chẳng qua là đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, những địa phương khác lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Bất Bình đi vào quan sát mới phát hiện, thiềm thử sau nửa người, thật giống như trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Chẳng qua là ở trong cái hố kia, để lại một chút xíu máu. Chết thật thảm, bất quá, kỵ dị thú công kích kia, uy lực còn thật là mạnh mẽ. Vương Bất Bình lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhìn kỵ dị thú bay xuống dưới, hắn đem thiềm thử đầu, nhận được trong không gian mặt. Sau đó, liền cùng kỵ dị thú đồng thời, hướng thiềm thử sinh hoạt cái đầm nước kia đi tới. Hắn muốn kia đoá kỳ hoa, liền dài ở cái đầm nước kia bên trong. Nhìn đầm nước tình huống chung quanh, Vương Bất Bình mặc dù nhìn rồi mấy lần, hay lại là cảm giác nơi này hoàn cảnh kỳ lạ. Trung quanh là một mảnh màu xanh lá cây, nhưng là đến nơi này đầm nước nơi này, lại xuất hiện hàn băng. Những thứ này hàn băng, cũng chỉ là vây quanh đầm nước này một vòng, không sai biệt lắm 2m dáng vẻ. Nhưng là, toàn bộ đầm nước, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ đóng băng hiện tượng. Mà kia đóa như băng tinh trung trung xuống, liền lớn lên ở trong đầm nước. Mới vừa rồi cái kia thiềm thử, liền cuộc sống ở cái đầm nước này bên trong. Cho nên, cái đầm nước này bên trong không có khác đại hình sinh vật. Có, cũng chỉ là nhiều chút vô cùng nhỏ xíu thủy sinh sinh vật. Vương Bất Bình không có phá hư đầm nước chung quanh băng tinh, mà là đang ngồi kỵ dị thú, đi thẳng tới trong đầm nước. Hắn dùng tay thử một chút, trong đầm nước cùng phổ thông nước gấm độ như thế. Bất quá, cái đầm nước này bên trong nước, có chút quá trong suốt. Trong suốt, Vương Bất Bình đều có thể nhìn đến, một ít nhỏ xíu vi sinh vật du động. Đóa hoa kia căn bản, cũng không phải là dài ở trong bùn đất mặt, mà là treo nổi trong nước. Giống như là thái nông loại trên nước rau cải như thế, vô thượng tài bồi. Không có phát hiện đầm nước kỳ quái, Vương Bất Bình trong lòng có chút thất vọng. Rõ ràng đầm nước này tình huống chung quanh, vô cùng kỳ lạ. Cộng thêm cái kêu biến dị thiềm thử, cùng này đoá nhìn, vô cùng quái vật hoa. Nhắc tới đầm nước chính là phổ thông đầm nước, nhìn đến đây tình huống người, cũng sẽ không tin tưởng. Vương Bất Bình trong lòng rõ ràng, nhất định là có vật gì, ảnh hưởng nơi này. Đáng tiếc là, loại vật này căn bản không có biện pháp tìm. Xem ra, đầm nước này cũng nên tính là một nơi kỳ địa. Nếu không lời nói, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Vương Bất Bình cuối cùng nhìn một cái đầm nước cùng hoàn cảnh chung quanh, liền đem trong đầm nước đóa hoa kia, toàn bộ nhận được trong không gian mặt. Làm Vương Bất Bình hoàn thành chuyện này sau này, lại phát hiện, đầm nước chung quanh hàn băng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan vào. Cũng liền mười mấy giây đồng hồ thời gian, toàn bộ đầm nước bốn phía hàn băng, toàn bộ biến mất không thấy. Này, Vương Bất Bình trong lòng có chút biết, có lẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, chính là kia nhiều hoa. Về phần đầm nước này, khả năng thật là một người bình thường đầm nước. Vương Bất Bình không biết là, ngay tại đem hắn đóa hoa này bỏ vào không gian tuyển trong ao thời điểm, một đoạn mới tin tức xuất hiện ở bên trong không gian. Làm Vương Bất Bình từ nơi này, tiến vào không gian sau này, đoạn tin tức này trực tiếp truyền vào Vương Bất Bình trong đầu. Cái này làm cho tiến vào không gian Vương Bất Bình, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Qua chừng một phút, làm Vương Bất Bình hoàn toàn tiếp thu đoạn tin tức kia sau này, trên mặt lộ ra nụ cười. Ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn chằm chằm tuyển trong ao đóa hoa kia. Không gian đã nhiều đóa hoa này tin tức, làm ra đánh giá. Đóa hoa này gọi là thủy tinh lam, là một loại vô cùng thần kỳ dược liệu. Nó chủ yếu tác dụng là tăng lên bất cứ sinh vật nào tốc độ tu luyện. Nhìn thấy đoạn này tin tức thời điểm, Vương Bất Bình biết tại sao cái kia thiểm thử phải tuân thủ đến đóa hoa này. Rất rõ ràng, thiên kia hẳn đã ăn rồi như vậy đóa hoa. Về phần nó tại sao không có đem đóa hoa này cùng ăn, là bởi vì hoa này còn không có thành thục. Nếu như nó ăn lời nói, căn bản có tác dụng gì cũng không có. Nếu như đóa hoa này, chẳng qua là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện lời nói, Vương Bất Bình còn sẽ không cao hứng như vậy. Ngoài ra một cái tin, mới là Vương Bất Bình cao hứng nguyên nhân. Đan dược, làm Vương Bất Bình thấy hai chữ này thời điểm, trong nháy mắt nhớ lại trong truyền thuyết thần thoại những đan dược kia. Nhất là Thái Thượng Lão Quân, đây chính là ở thiên đỉnh, đặc biệt tu luyện tiên đan thần tiên. Nhất là trong Tây Du Ký Mật, Tôn Ngộ Không ở trên trời lão quân trong lò luyện đan, an viên kia tiên đan sau này, luyện được hỏa nhãn kim tình. Bất quá, làm Vương Bất Bình nhìn xuống mặt giới thiệu sau này, cũng biết hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù nói, hắn bây giờ đã biết, nếu như nhân loại một mực tu luyện tiếp lời nói, quả thật có thể giống như thần tiên. Bởi vì này đóa thủy tinh lam hoa, xuất hiện đan dược tin tức, căn bản cũng không phải là cái gì tiên đan. Những đan dược này chủ yếu tác dụng, nhưng thật ra là trợ giúp nhân loại càng nhanh hơn tu luyện, làm cho nhân loại càng cường đại hơn. Tỷ như, phía trên xuất hiện một loại dùng loại này thủy tinh lam, lại phối hợp khác thảo dược, chế ra một loại tu luyện đan. Loại đan dược này, nếu như nhân loại sau khi dùng tu luyện lời nói, tu luyện nội lực, có thể tăng lên 3 đến gấp 6 lần. Lời như vậy, muốn là loài người có loại đan dược này trợ giúp, tu luyện sẽ nhanh hơn. Dĩ nhiên, xuất hiện loại đan dược này, không chỉ này một loại. Tỷ như, có rèn luyện thân thể thối thể đan, có chữa trị thương thế chữa thương đan, còn có hại người độc đan các loại. Tổng cộng xuất hiện 13 loại đan dược, những đan dược này dược liệu cần thiết, bên trong không gian toàn bộ đều có. Về phần tại sao sẽ xuất hiện đan dược, hình như là bởi vì những võ đó lâm môn phái công lao. Những người này, đem một vài liên quan tới võ học kiến thức, cũng truyền vào trong không gian mặt. Mà hắn lần này, lại mang vào một đóa có thể xưng là thiên tài địa bảo thủy tinh lam đi vào. Kết quả, đan dược này liền xuất hiện. Vương Bất Bình có chút hối hận. Nếu có thể sớm một chút biết, không gian còn có loại chức năng này lời nói, hắn coi như là mạo hiểm đắc tội môn phái võ lâm tình huống. Cũng sẽ đem bọn họ biết võ học kiến thức, toàn bộ đoạt lấy. Hiện tại xuất hiện đan dược. Mặc dù có chút chậm. Bất quá, Vương Bất Bình biết, vật này nếu là sử dụng tốt lời nói, ở tai nạn đến thời điểm, nhân loại nói không chừng có thể tiến hơn một bước. Hắn đem tiểu tinh linh cho kêu trở lại, để cho nàng đối với, đúng, trong suối nước thủy tinh lam tiến hành cấy ghép. Đồng thời, cũng đem một vài đan dược cách điều chế cho công bố ra ngoài. Khi có người ở không gian đại lục phát hiện đan dược tin tức thời điểm, toàn bộ không gian đại lục lại sôi trào lên. Bọn họ không nghĩ tới, còn có như vậy trợ giúp nhân loại tu luyện đan dược. Quân đội cũng vào lúc này, lấy được Vương Bất Bình thông báo. Để cho bọn họ tìm một ít lao chú ý, căn cứ đan dược cách điều chế, bắt đầu sản xuất những đan dược này. Những đan dược này, bởi vì trong quá trình luyện chế, bên trong một ít bước, hoàn toàn không thể dùng máy thay thế. Cho nên, muốn sinh tồn đan dược lời nói, phải nhân loại tự mình động thủ mới được. Quá tốt, có loại tu luyện này đan, ta mới có thể ở một tháng bên trong tu luyện tới cao cấp nội lực. Đến lúc đó, thì có thể làm cho người nhà, cuộc sống ở bên trong trong thành. Một cái tự do người thợ săn, xiết quả đấm nói. Tình huống như vậy, ở không gian đại lục bên trong, tùy ý có thể thấy. Rất nhiều người, đối với một tháng, từ trung cấp nội lực, tu luyện tới cao cấp, đều không báo cáo hy vọng. Không nghĩ tới, tất nhiên xuất hiện đan dược. Hơn nữa, những đan dược này còn có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Có chút những thứ kia muốn đem người nhà đưa đến an toàn hơn bên trong trong thành người tu luyện. Bây giờ, mỗi một có quân đội nơi đóng quân phương, Vương Bất Bình cũng làm ra một tòa thật to thành trì. Những thứ này thành trì, chia làm nội thành cùng ngoại thành. Sở hữu, tất cả, thành trì, bởi vì không xác định không gian đại lục rốt cuộc bình an không an toàn, Vương Bất Bình đều dùng lồng năng lượng bảo vệ. Thành trì vào ở, là dựa theo võ lực cá nhân, cùng với đối với nhân loại cống hiến, cùng sáng tạo giá trị quyết định. Nội lực đạt tới cao cấp người, có thể ở bên trong thành. Mặc dù nói, nội thành cùng ngoại thành, thật ra thì không khác nhau gì cả, chẳng qua là quản lý phía trên nguyên nhân, Vương Bất Bình mới làm như vậy. Nhưng là, bây giờ rất nhiều người trong lòng, cũng cất ở đây dạng một loại trong lòng. Đó chính là, ở tại nội thành, nếu so với ngoại thành an toàn. Hơn nữa, ở tại nội thành người, vậy đã nói rõ ngươi có bản lãnh. Bây giờ, rất nhiều người đều liều mạng tu luyện, hoặc là vì nhân loại làm cống hiến. Bởi vì là bọn họ biết, muốn vào ở nội thành, chỉ có cái biện pháp này. Về phần nói, thông qua quan hệ, vào ở nội thành, kia là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì, không gian quy tắc ước thúc tất cả mọi người. Bất kể ngươi lúc trước trên địa cầu, là đại quan, hay lại là nhất phương nhà giàu nhất. Ở bên trong không gian, ngươi đều phải muốn tuân thủ không gian quy tắc. Dĩ nhiên, tất cả mọi người hiện tại cũng biết, chế định này quy tắc người, thật ra thì chính là Vương Bất Bình. Nhưng không ai dám đối với này quy tắc nói lên dị nghị. Thật ra thì, cũng chính là không có người dám đứng ra phản đối Vương Bất Bình. Bởi vì là bọn họ biết, ở bên trong không gian, nhưng thật ra là công bình nhất. Ở chỗ này sinh hoạt, so với trên địa cầu, muốn công bình nhiều. Trên địa cầu, ngươi tùy ý cũng có thể gặp được hắc ám. Nhưng là ở không gian đại lục, người người đều là ngang hàng, ngươi trả ra bao nhiêu, ngươi có thể có được bao nhiêu. Sẽ không xuất hiện nội tình, cũng sẽ không xuất hiện màu đen giao dịch. Bây giờ đan dược xuất hiện, để cho rất nhiều muốn đi vào nội thành ở người, thấy được hy vọng. Bọn họ biết, nếu như bây giờ không thể tiến vào nội thành ở chờ đến tai nạn tới sau này, lại muốn tiến vào nội thành ở, coi như vô cùng khó khăn. Khi đó, nhìn có thể liền không phải là cái gì võ công tình huống tu luyện, mà là tai nạn tới sau này, ngươi biểu hiện như thế nào. Vương Bất Bình đang ở kiểm điểm hắn bây giờ có dược liệu, không nghĩ tới, tên mập mạp này, mang theo tần linh các nàng đi tới. Cách rất xa. Liền nghe được mập mạp nói, Bất Bình tên kia cũng vậy, có tốt như vậy đồ vật, cũng không biết cơm sáng lấy ra. Ta bây giờ cao cấp nội lực sắp tu luyện viên mãn, nếu là có dược liệu này phụ trợ lời nói, thời gian một tháng, mới có thể tiến vào cái loại này tầng thứ. Vương Bất Bình không nghĩ tới, tên mập mạp này, tất nhiên muốn đi vào tông sư tầng thứ nội lực. Bất quá, hắn đối với, đúng, người này kỳ vọng, cũng không phải là quá lớn. Nhìn một chút hiện tại thí luyện tháp phía trên xếp hạng. Vương Bất Bình đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 899, môn phái võ lâm chỗ ở. Chương 899, môn phái võ lâm chỗ ở. Đệ nhất thực tập tháp cùng thứ ba thực tập tháp phía trên tên, biến hóa không phải là quá lớn. Nhưng là, thứ nhì thực tập tháp, cũng chính là nhân loại thực tập tháp, phía trên biến hóa cũng quá lớn. Vương Bất Bình nhớ, lần trước xem thời điểm, phía trên tên, còn chỉ có hơn 40. Hơn nữa, hạng nhất thật giống như chỉ xông đến ải thứ ba. Phải biết, thực tập tháp đối với tu luyện không lâu nhân loại mà nói, quả thật không dễ dàng xông qua. Thực tập trong tháp, mỗi ba cửa ải là một nấc thang. Ải thứ nhất sẽ xuất hiện 10 quái vật, cái thứ nhì sẽ xuất hiện 100, ải thứ ba sẽ xuất hiện 1.000 cái. Đến cửa thứ tư, xuất hiện dĩ nhiên không phải 10.000 cái, quái vật số lượng, sẽ lần nữa biến thành 10. Bất quá, này 10 quái vật thực lực, là cái thứ ba sở hữu, tất cả, quái vật thực lực gấp đôi. Nếu như ba cửa trước ngươi không phải là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi, như vậy đến cửa thứ tư sau này, ngươi nhất định phải thất bại. Mỗi xông qua ba cửa ải, sẽ có một nấc thang. Đối với, đúng, ở hiện tại nhân loại mà nói, chỉ cần ý thức chiến đấu quá mạnh, thực lực đủ lời nói, trước mặt ba cửa ải xông qua, là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, đến cửa thứ tư, không có tông sư cấp nội lực ủng hộ, hoàn toàn tiểu không khả năng xông qua. Bây giờ, trên bảng xếp hạng mặt, cao nhất gia hỏa. Đã xông qua 17 quan, điều này không khỏi làm cho Vương Bất Bình cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù 17 quan, so sánh dị tộc cùng bên trong không gian tiến hóa động vật, không đáng kể chút nào. Nhưng là, đây đối với tu luyện không bao lâu nhân loại mà nói, tuyệt đối là điên cuồng. Dựa theo Vương Bất Bình tính toán, người này nội lực tu vi, sợ là đã đạt đến, giống như thủy tộc cường giả như vậy trình độ. Hắn cũng có thể lợi dụng trong thân thể nội lực. Lăng không hư độ. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình chuẩn bị một lát nữa. Đem người này tìm ra. Bởi vì, hắn có một ít nhiệm vụ, phải giao cho những người này. Nhìn trên bảng xếp hạng mặt, toàn bộ đều là xông qua 10 quan gia hỏa, Vương Bất Bình có chút không rõ, những người này đều là từ nơi đó đi ra. Phải biết, quân đội tại hắn tốn đại khí lực bồi dưỡng xuống, cũng không xuất hiện mấy cái người lợi hại. Trực tiếp lợi dụng không gian kiểm tra một hồi những người này tin tức. Sau đó, Vương Bất Bình liền hiểu. Dựa vào, đem môn phái võ lâm thế lực quên mất. Vương Bất Bình lúc này mới nhớ, tiến vào không gian đại lục môn phái võ lâm người, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Sau đó, bởi vì sự tình quá nhiều, Vương Bất Bình cũng không có chú ý. Nếu không phải những người này, đột nhiên cho không gian cung cấp rất nhiều võ học kiến thức lời nói, Vương Bất Bình cũng sắp quên, bên trong không gian còn có những người này. Những người này võ công là từ cổ đại truyền xuống, bọn họ so với người khác tu luyện sớm hơn. Chỉ lúc trước không có không gian đại lục như vậy hoàn cảnh, bọn họ mới không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Xem ra, từ tiến vào không gian đại lục, những thứ này môn phái võ lâm tất cả đều ẩn giấu đi. Lần này đột nhiên xuất hiện, sợ là cái thanh âm kia đưa tới. Những người này ngược lại là vô cùng minh bạch, nếu như tai nạn thật đến, bọn họ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nhân loại nếu là thật diệt vong, bọn họ cũng không khả năng sống tiếp. Mập mạp, ngươi muốn đan dược cái gì, chính mình tìm người, dựa theo cách điều chế luyện chế. Dược liệu cái gì, ngươi tìm tiểu tinh linh muốn. Thời gian một tháng này, ta đều phải làm chuyện khác tình, không gian sự tình, ngươi và Tĩnh Nghiên vài người thương lượng xử lý. Chủ yếu vẫn là nắm chặt đốc thúc quân đội tu luyện, tai nạn rốt cuộc là cái gì, bây giờ ai đều không thể chắc chắn. Bất quá, bất kể tai nạn là cái gì, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực, tự nhiên có thể giải quyết tai nạn. Mập mạp trắng Vương Bất Bình liếc mắt, buồn rầu nói, liền còn dư lại xuống thời gian một tháng, ngươi còn phải chạy. Biết, ta sẽ đem tất cả vấn đề xử lý xong. Bây giờ không cần chúng ta đốc thúc, những tên kia đều liều mạng tu luyện. Hắn trong đầu nghĩ, những tên kia không tu luyện không được đâu. Hiện tại ở không gian đại lục bên trong, muốn hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ, phải có cái dạng gì thực lực. Không có thực lực, vậy ngươi cũng chỉ có thể là không gian đại lục nhân loại, làm ra cống hiến to lớn, mới có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ. Ừ, ta đi tìm những người này xử lý một ít chuyện, mấy người các ngươi lấy thuốc tài sau này, cũng đi tu luyện đi. Vương Bất Bình nhìn mấy tên, bọn họ như vậy thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng là, tình huống bây giờ, cũng không có giết nhiều thời gian, cho bọn họ tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu, tai nạn không nên quá đáng sợ. Nếu không, vận mạng loài người, thật có thể muốn nguy hiểm. Vương Bất Bình hướng môn phái võ lâm chỗ ở phương chạy tới, những người này ngược lại sẽ chọn địa phương. Tất nhiên cư ngụ ở một cái to đại bên trong sơn cốc. Hơn nữa, cái sơn cốc này ba mặt đều là vách đá thẳng đứng, trung gian vừa vặn có một khối to lớn đất đai. Ở nơi này dạng địa phương, sinh hoạt 3-4 vạn người, vẫn là không có vấn đề. Vương Bất Bình mới từ ngày thượng xuống tới, liền có mấy cái cóng lấy sau lưng cung tên ra hỏa, đạp nhánh cây, bay tới. Nhìn những người này, Vương Bất Bình trong lòng than thở, hay lại là những thứ này môn phái võ lâm lợi hại. Tuần tra người, cũng là cao cấp nội lực. Hơn nữa, từ bọn họ ở trên nhánh cây tốc độ chạy như bay nhìn, những người này căn bản võ công, cũng vô cùng vững chắc. Người là ai? Tới chúng ta nơi này làm gì? Trước mặt người dẫn đầu, cảnh giác nhìn Vương Bất Bình. Bọn họ hơi nghi hoặc một chút, tại sao sơn cốc lối ra canh giữ những người đó, không có phát hiện có người đi vào. Những người này nơi đó biết, Vương Bất Bình là trực tiếp ngồi kỵ dị thú bay vào. Cộng thêm, bọn họ chưa từng thấy qua Vương Bất Bình, căn bản cũng không biết Vương Bất Bình là ai. Nô sư huynh, ta xem người này hẳn là len lén chạy vào đến, trực tiếp nắm hắn đi gặp trưởng lão, để cho trưởng lão xử trí. Người dẫn đầu phía sau một người trẻ tuổi, nhìn Vương Bất Bình nói. Vương Bất Bình có chút không nói gì, sớm biết sẽ không như vậy tiến vào. Hắn ngược lại quên mất, người ở đây căn bản cũng không khả năng biết hắn. Ta gọi là Vương Bất Bình, lần này tới các ngươi môn phái võ lâm chỗ ở phương, là tìm các ngươi người ở đây có một số việc. Không biết, vị đại ca kia có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi một chút môn nơi này người phụ trách. Nếu là không gian đại lục người, nghe được Vương Bất Bình lời nói, nhất định sẽ nhận ra Vương Bất Bình. Nhưng là, ở chỗ này, những người này căn bản cũng không biết Vương Bất Bình là ai. Lời mới vừa nói người tuổi trẻ, nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, vênh váo hung hăng nói, ta xem ngươi tới chúng ta nơi này có chuyện là giả, học trộm đồ vật là thực sự đi. Hắn trong lòng suy nghĩ, bây giờ nhưng là biểu hiện tốt cơ hội. Nếu có thể lấy được Ngô sư huynh công nhận, nói không chừng là có thể cơm sáng từ đội tuần tra thoát khỏi. Nô Anh Lăng nhíu trâu chân mày, nhìn một cái bên người Ngô Hâm, không có nói gì. Người này cha, làm cho mình chăm sóc hắn điểm. Nếu thu người ta chỗ tốt, chỉ cần người này không có làm quá mức, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bất kể ngươi là thế nào đi vào, bây giờ theo chúng ta đi đi. Vương Bất Bình liền vội vàng đáp ứng, với đến bọn họ, dù sao cũng hơn chính hắn ở chỗ này xông loạn tốt. Dọc theo đường đi, Vương Bất Bình phát hiện, bên trong người tuổi trẻ kia, nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng. Hắn liền kỳ quái, hắn và người này thật giống như lần đầu tiên gặp mặt, địch ý này là từ nơi đó tới. Vương Bất Bình sẽ không nghĩ tới, ở Ngô Hâm trong lòng, hắn chính là vớt công lao công cụ. Chỉ cần có thể chắc chắn hắn là len lén đi vào, bọn họ này đội tuần tra người, có thể có được khen thưởng. Khi đó, hắn nói không chừng, là có thể rời đi đội tuần tra. Vị này Ngô Sư Huynh, không biết các ngươi nơi này, có hay không Dược Vương Cốc người. Nghe được Vương Bất Bình hỏi Dược Vương Cốc, Ngô Anh Lăng nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, nói, Dược Vương Cốc người, quả thật ở nơi này. Thế nào, Dược Vương Cốc bên trong, có ngươi biết người. Biết Dược Vương Cốc người cũng ở nơi đây, Vương Bất Bình trong lòng có chút cao hứng, liền nói, là có một vị bằng hưu ở Dược Vương Cốc, chính là không biết, bây giờ nàng còn ở đó hay không Dược Vương Cốc. Vương Bất Bình nói bằng hưu, đương nhiên là Dược Linh Nhi. Nha đầu kia từ vào không gian đại lục, cũng chưa có đã đi ra ngoài. Vương Bất Bình nghe ở tại Vương gia trại những lao đầu kia nói, bọn họ những người tuổi trẻ này, chính ở không gian đại lục bế quan tu luyện đây. Nô Hâm nghe được Vương Bất Bình nhận biết Dược Vương Cốc người, kỳ quái nhìn Vương Bất Bình liếc mắt. Sau đó, nhỏ giọng cùng Nô Anh Lăng nói, Nô Sư Huynh, hiện tại ở không gian đại lục xuất hiện đan dược, người này không phải là muốn đến Dược Vương Cốc, đi cầu đan dược đi. Nô Anh Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bất kể hắn là làm gì, chúng ta chỉ cần đem hắn mang tới chỗ, còn lại chuyện, giao cho những người đó đi hỏi là được rồi. Chuyện khác, chúng ta không cần hỏi tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như Vương Bất Bình thật nhận biết Dược Vương Cốc người, bây giờ có thể liền không thể đắc tội. Bởi vì, không gian đại lục đan dược đột nhiên xuất hiện, Dược Vương Cốc người, bây giờ sẽ thành hương bột bột. Đúng rồi, sở hữu, tất cả, môn phái võ lâm, đều ở chỗ này ở sao? Vương Bất Bình hỏi. Không phải là, một ít môn phái võ lâm, cũng không ở nơi này. Bất quá, phần lớn môn phái võ lâm, đều ở chỗ này ở. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình suy nghĩ, nói không chừng có thể thấy một ít người quen biết. Phải biết, ở nhân sâm xuất hiện đoạn thời gian đó, nhưng là có không ít nhân sĩ võ lâm, đã đến Vương gia trại. Không biết thần thâu môn nhân, có thể hay không ở trong sơn cốc này. Bất quá, nghĩ đến thần thâu môn những người đó công phu, Vương Bất Bình cảm thấy, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này. Đi qua một nơi vách núi, Vương Bất Bình hai mắt tỏa sáng, trước mặt tất nhiên là một cái tiểu bình nguyên. Ở chỗ này, tọa lạc số lớn nhà, những thứ này nhà, toàn bộ đều là gỗ đá kết cấu. Nhìn những phòng ốc này phong cách, hẳn là chính bọn hắn xây. Vài người đến một nơi đá tảng xây thành sân thượng, liền ngừng lại. Một lát sau, liền thấy mấy trung niên nhân đi tới. Thấy những thứ này người trung niên, Ngô Anh Lăng bước nhanh đi lên, nói, sư phó, chúng ta ở trong núi đụng phải người này, hắn nói tìm chúng ta nơi này người phụ trách, chúng ta đem hắn mang theo trở lại. Ừ, ta biết rồi, các ngươi đi tuần tra đi, người này giao cho chúng ta. Ngô Anh Lăng nghe nói như vậy, hướng tiểu đội mình những người khác, vậy vây tay, cứ tiếp tục đi tuần tra. Vương Bất Bình nhìn tuần tra tiểu đội rời đi, sau đó, mới hướng mấy trung niên nhân đi tới. Vừa tới mấy người kia bên cạnh, liền nghe người trước mặt nói, ngươi là người nào, đến chúng ta tới nơi này làm gì? Ta gọi là Vương Bất Bình, lần này tới, tìm các ngươi nơi này một số người, có chút việc. Mấy trung niên nhân nghe được Vương Bất Bình danh tự này, cũng sững sờ, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 900, Đồ Long. Chương 900, Đồ Long. Bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Vương Bất Bình danh tự này, đối với, đúng, với bọn họ mà nói, quá quen thuộc. 23 V đút ít mỗi lần mở cửa phái hội nghị thời điểm, bọn họ cũng có thể nghe được. Hơn nữa, mới vừa rồi nghe tuần tra tiểu đội nói, Vương Bất Bình là đột nhiên xuất hiện ở trong sơn cốc mặt, bọn họ đã nghĩ tới, người trước mặt này là ai. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Vương Tiên Sinh tất nhiên sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này. Sau đó nghiêng đầu đối với, đúng, người phía sau nói, đi nhanh thông báo các trưởng lão, liền nói Vương Tiên Sinh tới chúng ta nơi này. Vương Bất Bình vốn là muốn ngăn cản, bất quá vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền ngừng lại. Bởi vì hắn nghĩ đến, hắn muốn tìm những người đó, đều là võ công cao vô cùng, nếu là không thông báo trưởng lão, sợ là rất khó tìm. Vương Tiên Sinh mời tới bên này, tới trước phòng tiếp khách uống chút trà, trưởng lão rất biết liền sẽ tới. Bây giờ đối với Vương Bất Bình ý đồ, bọn họ sẽ không hỏi. Bởi vì Vương Bất Bình thân phận, thật sự là quá đặc thù. Cộng thêm hai ngày trước đột nhiên xuất hiện kia đoạn lời nói, để cho bọn họ đoán được, Vương Bất Bình lần này tới, khẳng định cùng sự kiện kia có liên quan. Mấy phút, Vương Bất Bình mới vừa uống một hớp rót trà ngon, ba cái tinh thần phân chấn, cặp mắt có thần ông giả, vội vã đi vào. Liền nghe trước mặt một nhỏ lão đầu mập la lên, Vương Bất Bình ở nơi nào, Vương Bất Bình ở nơi nào. Vương Bất Bình nghe được thanh âm này, hướng lao đầu nhìn, trong đầu nghĩ, tốc độ này thật đúng là không chậm. Phụng Bồi Vương bất bình người trung niên, vội vàng nói, sư bá, ngồi ở chỗ này không phải là ạ. Lúc này, Vương Bất Bình đã đứng lên. Ba vị lão nhân, cũng trực tiếp đi tới. Hai con mắt lại nhìn chằm chằm Vương Bất Bình, quan sát cái gì. Phía sau một vị hơi gầy một ít lão đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, thế nào thấy tiểu tử này, cũng không có gì đặc biệt nha. Hơn nữa, ta ở tiểu tử này trên người, thế nào không cảm ứng được một chút nội lực. Mặc dù thanh âm hắn nói nhỏ vô cùng, có thể Vương Bất Bình vẫn là nghe được. Bất quá, Vương Bất Bình không có biểu hiện ra cái gì, chẳng qua là trong lòng suy nghĩ, ta tu luyện nội lực. Ngươi nếu có thể cảm ứng được, đó mới là lạ đây. Bởi vì Vương Bất Bình chính hắn rõ ràng, hắn tu luyện được nội lực, toàn bộ bị thân thể cho hấp thu, dùng để cường hóa thân thể hắn. Cho nên, ở trong thân thể của hắn, bình thường là không có khả năng xuất hiện cái gì nội lực. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình muốn là muốn nội lực lời nói, cũng vô cùng dễ dàng, trực tiếp chuyển đổi năng lượng không gian là được rồi. Ba cái lao đầu đứng ở Vương Bất Bình trước mặt. Đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát một lần, thật giống như phát hiện, cũng không có gì đặc biệt, mới lên tiếng, ngươi chính là Vương Bất Bình, nghe nói ngươi tới chúng ta nơi này có chuyện. Người trung niên nhìn các sư bá, muốn cùng Vương Bất Bình nói chuyện, vội vàng lui xuống. Vương Bất Bình nhìn các lao đầu, trong đầu nghĩ, liền đứng như vậy nói. Chúng ta hay lại là ngồi xuống, ở mà nói ta tới nơi này con mắt. Một cái không nói gì lao đầu, lúc này cũng nói, đúng, đúng, chúng ta hay là trước ngồi xuống, đang nói chuyện khác. Bốn người ngồi xuống, Vương Bất Bình phát hiện ba cái lao đầu cũng đang nhìn hắn đây. Ba vị tiền bối, còn không biết xưng hô như thế nào. Bắt đầu nói chuyện lao đầu kia nói, ta gọi là Lục Hồng, hắn gọi Diệp Vấn Thương Khố. Về phần lao này, giới thiệu không giới thiệu, đều giống nhau. Kia không nói lời nào lao đầu nổi giận, cái gì gọi là giới thiệu không giới thiệu, đều giống nhau. Lục lao đầu, ngươi có phải hay không nghĩ, muốn, đánh với ta một trận? Cái gì gọi là giới thiệu không giới thiệu đều giống nhau, ngươi nói cho ta rõ. Sau đó, lại ôn tồn hòa khí hướng về phía Vương Bất Bình nói, đừng nghe lao đầu này, ta gọi là Hướng Thiên Minh. Diệp Vấn Thương Khố nhìn hai lão đầu vừa chuẩn bị động thủ, cảm giác có chút nhức đầu, vội vàng nói, tốt lắm, bây giờ chính sự quan trọng hơn, các ngươi muốn đánh lộn, một chuyện cái xong rồi, đi ra ngoài thật tốt đánh. Để cho Vương Tiểu Huynh đệ chế dễ ước, này hai lão đầu cứ như vậy. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không việc gì, không việc gì, đây mới là tính tình thật. Ta lần này tới các ngươi nơi này, chủ nếu là bởi vì thực tập tháp phía trên hạng biến hóa. Phía trên những người này, hẳn với các ngươi có quan hệ chứ. Nghe được Vương Bất Bình lời nói, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, hai cái lao đầu yên tĩnh lại. Lục Hồng nói, thực tập tháp, ngươi là nói cái đó có thể để cho chúng ta thức tỉnh cùng lấy được truyền thừa địa phương. Nếu là ngươi nói là cái này, người bề trên kia, quả thật là bởi vì ta môn nơi này. Lục Hồng rất dứt khoát thừa nhận, bởi vì hắn biết, này không có gì tốt giấu giếm. Đối với Vương Bất Bình mà nói, tra được những người này lai lịch, vô cùng dễ dàng. Nếu là các ngươi người ở đây, vậy không biết những người này bây giờ đều tại nơi đó. Những người này bây giờ đang ở nơi đó, cái này chúng ta còn thật không phải rất rõ. Chuyện này, là vũ trưởng lão phụ trách. Ngươi chờ một chút, ta để cho người đi đem vũ trưởng lão gọi tới, lỗ có thể, đi vào. Mới vừa rồi người trung niên, nghe được thanh âm, vội vàng chạy vào, nói, sư bá biết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vương Bất Bình ngồi ở chỗ này, ba cái lao đầu bắt đầu hướng Vương Bất Bình hỏi thăm một ít chuyện. Vài chục phút đi qua, bốn người chính thảo luận thai chuyện khó, một cái nắm đại khảm đao lao đầu đi vào. Ai tìm ta, không biết ta đang ở ngoại trừ tài liệu đó sao? Lục Hồng thấy lao đầu nắm đại khảm đao, gương mặt rõ ràng có quắc một cái. Sau đó, mới hướng Vương Bất Bình nói, vị này là vũ trưởng lão, cũng là phụ trách bên trong sân cốc, tất cả đệ tử nhiệm vụ trưởng lão. Vũ trưởng lão, vị này là Vương Bất Bình, hắn tìm ngươi muốn biết một chút chuyện. Vũ trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, mới hỏi, tiểu tử này là ai, hắn tìm ta có thể có chuyện gì? Diệp Vấn Thương Khố vội vàng nói, đây là Vương gia trại Vương Bất Bình. Vũ trưởng lão nghe được Vương gia trại, nhất thời hiểu rõ ra. Trong lòng có chút kỳ quái, tiểu tử này tìm chính mình, có thể có chuyện gì? Nguyên lai là ngươi, không biết tìm ta có chuyện gì. Vũ trưởng lão, ta chính là muốn hỏi một chút, những thứ này tiến vào thực tập tháp xếp hàng tên đệ tử, bây giờ đều tại nơi đó. Bên cạnh lỗ có thể, cho vũ trưởng lão giải thích một lần. Ngươi nói bọn họ, ta suy nghĩ. Ừ, thật giống như từ cái đó thực tập tháp đi ra sau này, bọn họ cũng ra không gian đại lục, tới trên địa cầu mặt đi lịch luyện đi. Ngươi cũng biết, kia cái chuyện kỳ quái, đem toàn bộ không gian đại lục, làm lòng người bàng hoàng. Bọn họ nghĩ tại thời gian một tháng này bên trong, tận lực quen thuộc thức tỉnh cùng truyền thừa năng lực. ra qua không gian, tới trên địa cầu đi lịch luyện, Vương Bất Bình có chút sửng sở. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, những người này sẽ cho ra qua không gian. Nói như vậy, muốn tìm được bọn họ, ngược lại phiền toái. Nếu là những người khác, ngược lại là vô cùng dễ tìm, nhưng là những người này, võ công cũng vô cùng lợi hại, chắc chắn sẽ không chỉ ở phòng ngự cứ điểm bên ngoài đi loanh quanh. Vũ trưởng lão lại nói, nếu như ngươi nghĩ tìm bọn họ lời nói, chỉ cần tại bên trong rừng rậm, tìm tới loại dấu hiệu này. Sau đó cùng ký hiệu, truy tìm đi xuống, liền có thể tìm được. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, ngươi tìm bọn họ có chuyện gì không? Chuyện gì, thật ra thì liền là muốn cho bọn họ ở thời gian một tháng này bên trong, làm cho ta mấy chuyện. Hai nạn tình huống, ta đã với ba vị trưởng lão nói qua, một hồi ngươi hỏi bọn họ, liền biết ta tìm bọn họ nguyên nhân. Các ngươi nếu là không có chuyện gì, ta bây giờ vừa muốn đi ra tìm bọn họ đi. Bốn người gật đầu một cái, bọn họ thật đúng là không có chuyện gì. Dĩ nhiên, vũ trưởng lão muốn tìm cái khác ba cái lão đầu, hiểu một chút, Vương Bất Bình nói, hai chuyện khó. Vương Bất Bình mới vừa từ trong nhà mặt đi ra, chuẩn bị để cho kỵ dị thú tới, đón hắn rời đi, liền nghe có người đang gọi hắn. Hắn có chút kỳ quái, nơi này tại sao có thể có người gọi hắn. Nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn, phát hiện Dược Linh Nhi chính hướng bên này chạy tới. Chờ đến Dược Linh Nhi chạy đến nơi đây, Vương Bất Bình hỏi tiểu nha đầu, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đương nhiên là nghe người khác nói, nếu không phải ngươi tới nơi này, ta còn không thấy được ngươi. Ông nội không phải là phải chờ ta luyện đến tông sư cấp nội lực, mới chịu thả ta đi ra ngoài. Ngươi có biện pháp nào hay không, đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài? Vừa nói, nàng còn hướng bốn phía nhìn một chút. Tiểu nha đầu này, Vương Bất Bình lắc đầu một cái, nói, coi như là có biện pháp, ta cũng sẽ không mang ngươi đi ra ngoài. Ngươi tiểu nha đầu này, tốt may ở chỗ này tu luyện, qua một tháng nữa, ngươi muốn có như vậy sinh hoạt, cũng không thể. Dược Linh Nhi bĩu môi, mắt to trợn mắt nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, mới lên tiếng, ngươi nói là thai nạn đi, không sợ, chúng ta người ở đây cũng rất lợi hại. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không để cho Tần Linh các nàng cũng tới nơi này ở? Không cần, các loại, chờ, qua một đoạn thời gian, các ngươi người ở đây, sẽ rời đi ra ngoài. Tốt lắm, ta còn có một ít chuyện muốn xử lý, ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể đến giao dịch thành, đi tìm Tần Linh cùng mập mạp. Nhìn Vương Bất Bình ngồi kỵ dị thú bay đi, Dược Linh Nhi khí dậm chân. Nàng quyết định, bây giờ đi trở về tu luyện, mấy ngày nay phải đem nội lực tu luyện tới tông sư cấp. Không gian bên ngoài, trên địa cầu, phòng ngự bên trong cứ điểm, bây giờ ngoại trừ quân đội nhân viên kỹ thuật, cùng một ít làm vũ khí thợ mộc, cũng chưa có những người khác. Sở hữu, tất cả, lính đánh thuê đều tiến vào không gian đại lục, là gần sắp đến tai nạn làm chuẩn bị. Ngày hôm qua thời điểm, ngược lại có một nhóm người ra phòng ngự cứ điểm, tiến vào trong rừng rậm. Những người này, đã một đêm cũng chưa có trở về. Cách phòng ngự cứ điểm hơn 50 cây số một nơi trong hạp cốc, một đám người chính cẩn thận từng ly từng tí quan sát trong hạp cốc tình huống. Một cái nắm gậy kim loại từ người, hướng về phía người bên cạnh nói, sư huynh, thật muốn săn giết bên trong tất cả mọi người, quá nguy hiểm chứ. Bên cạnh mặt đầy lanh tuấn, biểu tình nghiêm túc người tuổi trẻ, cặp mắt chết nhìn chòng chọc trong hạp cốc tất cả mọi người. Đó là một con rất giống rủ dạ xịp thời đại, bá vương long biến dị động vật. Bất quá, cái này biến dị động vật, nếu so với bá vương long lợi hại nhiều. Tất cả mọi người thân thể, là bá vương long gấp đôi. Hơn nữa, ở nơi này biến dị động vật trên lưng, còn có một đôi với, đúng, tiểu cánh bằng thịt. Nhìn dáng dấp, nó đang ở hướng phi hành động vật tiến hóa. Nếu là thật để cho nó đem cánh tiến hóa hoàn thành, còn muốn giết nó, vậy coi như vô cùng khó khăn. Giết, nhất định phải giết. Lúc trước nghe người ta nói đồ long dũng sĩ, hôm nay chúng ta cũng làm một lần. Mặc dù nói, này không phải chân chính long, nhưng cũng không thể so với long kém đi nơi nào. Để cho bọn họ đem đồ vật cũng chuẩn bị xong, chính diện săn giết, chúng ta khẳng định không phải là những người này đối thủ. Cho nên, một hồi chúng ta đem nó dẫn dắt trong cạm bẫy mới được. Đồ long, những người này thật đúng là lớn mật. Chỉ bằng bọn họ kia chút thực lực, tất nhiên dám tập kích đại gia như vậy hỏa. Nếu là Vương Bất Bình biết bọn họ phải làm việc tình, nhất định sẽ bội phục bọn họ dũng khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 901, Bá Vương Long Biến Hóa. Chương 901, Bá Vương Long Biến Hóa. Một đám người bắt đầu hành động, bọn họ đối với, đúng, toàn bộ thung lũng tiến hành chu đáo điều tra. Sau đó, căn cứ địa hình, lập ra dẫn đầu này Bá Vương Long biện pháp. Ở thung lũng cửa ra cách đó không xa, vài người đang giúp đến tạo ra bẫy hố. Bọn họ phải đào một cái thâm 10 mét, rộng 4 thước hố to. Lời như vậy, bá vương long rơi vào sau này, vừa vặn sẽ bị kẹp lại. Một số người đang lợi dụng những thứ kia đánh tới, động vật nhọn vị trí, làm một ít trong cạm bẫy trang bị. Các ngươi nói, chúng ta làm những thứ này, đối với, đúng, vậy mọi người hỏa hữu dụng không? Một người đang đem heo rừng răng nanh chặt xuống, hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Này ai biết, đại gia như vậy hỏa, chúng ta vừa không có săn giết qua. Bất quá, lấy những thứ này biến dị heo rừng răng sắc bén độ, hẳn là có thể chứ. Người nói chuyện có chút không xác định. Nếu là Vương Bất Bình ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho bọn họ, những thứ này bấy dập ăn, cái, vốn liền không có một chút tác dụng nào. Cách đó không xa, một cái đang ở chặt cây ra hỏa, la lên, quân hảo, khắc, đừng, làm đồ chơi kia. Dùng nhánh cây bệnh thành lưới, đối với, đúng, vậy mọi người hỏa vô dụ. Cũng không biết lão đại nghĩ như thế nào, muốn giết đại gia như vậy hỏa. Gọi là quân hảo ra hỏa, lúc này, chính ngồi xổm trên tảng cây, dùng nhánh cây bệnh lưới đây. Tên lô mãng, ta cảm thấy chúng ta những người này, không nhất định có thể đối phó vậy mọi người hỏa. Ai, lão đại bọn họ nhất định phải săn giết đầu này bá vương long. Ngày hôm qua săn giết kia chỉ hắc hùng thời điểm, chúng ta liền vô cùng cố hết sức, người này khẳng định so với hắc hùng lợi hại, chúng ta không nhất định có thể giết chết. Tên lô mãng đem một cây đại thụ đẩy tới, đứng lên, xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói, cũng không nhất định, mặc dù bên trong sơn cốc kia bá vương long, so với hôm qua hắc hùng phần lớn. Bất quá, người này cũng không có hắc hùng dày như vậy ra. Lúc này, xa xa đi tới một cái, nắm lang nha bổng nữ hán tử. Đàn bà này, kia cánh tay sắp có người bình thường to bằng bắp đùi. Hơn nữa, từ vóc người phía trên nhìn, đàn bà này có ít nhất 150 kg. Hai người các ngươi làm xong chưa? Bên kia hám hại nhanh đào xong. Tên lô mãng nhìn người vừa tới, nói, hổ muội, ngươi không việc gì đừng cầm đến kia lang nha bổng được không, xem người cũng bất an. Tây quyết định được, chỉ cần chế biến một chút là được rồi. Quân hào cũng nói, ta đây cũng quyết định được, lao đại bọn họ nơi đó tình huống thế nào. Không biết, bất quá lao đại bọn họ mới vừa nói, từ trong hạp gốc, đem bà Vương Long dẫn ra, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, phòng ngừa có khác động vật xông tới, quấy rầy chúng ta săn giết đầu này tất cả mọi người, một hồi chúng ta còn phải đối phương tròn 1 km tiến hành dọn dẹp. Ba người hướng bấy dập nơi đó đi tới, trên đường, bàn luận lần này săn thú có thể thành công hay không. Ở thung lũng bên cạnh trên núi, vài người đang nhìn phía dưới bá vương long, hơn nữa, quan sát bên trong địa hình. Một cái tóc dài thiếu niên, nhìn hơn 20 tuổi dáng vẻ, hướng về phía bên cạnh so với hắn không lớn hơn bao nhiêu người nói, đại ca, này làm được hả? Ngươi nhìn một chút mặt những đá kia, căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản vậy mọi người hỏa. Nếu như bị nó đuổi kịp lời nói, mệnh thật có thể không có. Không được, cũng phải được. Ngươi đi thông báo đại gia, mọi người, đến phụ cận tìm một ít đá lớn. Chúng ta tới sáng tạo đối với chúng ta có lợi địa hình. Đúng rồi, nói cho đại gia, mọi người, ngàn vạn lần chớ đưa tới bên trong tất cả mọi người chú ý. Hai người bên cạnh còn có mấy người, cũng đang quan sát trong hạp cốc bá vương long. Một người trong đó nói, đã thật đúng là không nhất định tác dụng, các ngươi nhìn. Vậy mọi người hỏa khí lực. Tất cả mọi người nghe nói như vậy, cũng hướng bên trong nhìn. Phát hiện, bá vương long đang dùng nó cái đuôi, quất một khối cao hơn 1 mét đá. Đã ở tên kia cái đuôi rút ra đánh xuống. Trực tiếp vỡ vụn. Mẹ kiếp, khí lực này cũng quá lớn một chút, nếu là rút được trên người, làm không tốt sẽ bị trực tiếp quất chết. Ta xem, chúng ta hay là buông tha đi. Lại nói, săn giết đầu này tất cả mọi người, còn không bằng đi giết điểm khác động vật đây. Không được, chúng ta thật vất vả phát hiện như vậy một con tất cả mọi người, không thể buông tha. Lại nói, chúng ta là ra đến rèn luyện, không phải là du sơn ngoạn thủy. Nếu là tẫn khoảnh khắc nhiều chút yếu tiểu động vật, cũng không có gì ý thức. Đúng, ngũ ca nói nhiều, coi như là gặp nguy hiểm, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp chạy trốn không được sao. Tin tưởng người này, là không đuổi kịp chúng ta. Tốt lắm, cũng chớ nói, bây giờ buông tha là không thể nào. Mấy người các ngươi đi chọn một nhóm sức mạnh lớn, ngoài ra, khinh công tốt hơn. Chờ một lát, phía dưới tất cả mọi người rơi vào trong cạm bẫy sau, dùng đá đập cho ta. Ngoài ra, làm cho tất cả mọi người cũng chú ý an toàn. Nếu là xảy ra bất chắc lời nói, tất cả mọi người toàn bộ hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng trốn. Dưới núi, tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa. Có vài người đối với, đúng, săn giết bá vương long, tràn ngập hưng phấn. Cũng có chút người, vì lần này săn giết, cảm thấy lo âu. Bọn họ đối với, đúng, những người này, nhất định cũng không biết. Nếu là ngoài ý lời nói, vậy coi như không xong. Bất quá, tình huống bây giờ, không quản bọn họ là tâm tình gì, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Săn giết bá vương long. Một giờ đi qua, tất cả mọi người đều nắm vũ khí, giấu ở bẫy dập hai bên trên cây. Các ngươi chuẩn bị xong, ta đi vào đem nó dẫn ra, các loại, chờ, rơi đến trong cạm bẫy, các ngươi mới ra tay, biết chứ? Biết, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Một cái đánh đại truy ra hỏa, không nhịn được nói. Ở nơi này đám người hành động thời điểm, Vương Bất Bình chính tại bên trong rừng rậm tìm bọn họ đâu. Đáng tiếc, bởi vì trong rừng rậm cây cối quá rậm rạp, muốn tìm những người này, vô cùng phiền toái. Hơn nữa, Vương Bất Bình thả ra động vật, có rất nhiều, còn không có bay bao xa, liền bị những thứ kêu biến dị động vật tan hết. Cho nên, nghĩ, muốn tìm người, thì trở nên càng khó khăn. Trong hạp cốc, Bá Vương Long đang ở du đi lang thang. Nơi này là nó lãnh địa, chung quanh sở hữu, tất cả, động vật, cũng không dám xâm phạm nó lãnh địa. Dĩ nhiên, những thứ kia dám xâm phạm, đã tiến vào nó trong bụng. Nhưng là, hôm nay tất nhiên có một ba trùng tới khiêu khích nó. Bá Vương Long rất tức giận, nó quyết định phải đem cái kia ba trùng cho xé thành mảnh nhỏ. Trận trận tiếng nổ, từ trong hạp cốc chuyển tới, Dư Phi cố gắng khống chế hắn và Bá Vương Long giữa khoảng cách. Đồng thời, trong lòng cũng kinh ngạc, này Bá Vương Long lực lượng. Nhìn kia từng cục bị Bá Vương Long đụng gãy đá, Dư Phi có chút bận tâm, bọn họ hôm nay thật có thể giết chết những người này sao? Đáng tiếc, bây giờ đã không phải là nghĩ, muốn, những khi này, hắn phải đem mọi người hỏa, mang tới bấy dập nơi nào đây? Hy vọng bấy dập có thể vây khốn nó. Nếu không lời nói, lấy người này bắt đầu chạy lực va đập, can, cái, vốn không có người có thể ngăn trở. Ngoài hem núi mặt, đang đợi người, nghe được thanh âm. Liền nghe có người nói, tới, đại gia. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi các loại, chờ, Bá Vương Long lâm vào bẫy dập, trước cho ta ném đá đập. Phanh, phanh, phanh. Thanh âm càng ngày càng gần, đại gia, mọi người, đã thấy hướng nơi này chạy như bay đến Dư Phi. Làm xem đến phần sau Bá Vương Long thời điểm, mặc dù tất cả mọi người đều thấy qua, nhưng khi nhìn đến Bá Vương Long kia to lớn thân thể, một số người trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Tất cả mọi người đều nắm chặt trong tay vũ khí. Những thứ kia ném đá ra hỏa, càng là đem đá dơ lên. Dư Phi thấy trước mặt bấy dập, trực tiếp dùng khinh công bay đi. Đi theo phía sau hắn Bá Vương Long, nện bước to lớn nhịp bước, một cước đã dâm vào trong cạm bẫy. Sau đó cả người hướng hố to nghiêng về đi xuống, do dự dùng sức quá mạnh, trực tiếp ngã vào trong cạm bẫy. Sau đó, liền nghe được nó một tiếng tức giận gầm to, ngay cả bên cạnh lá cây. Cũng dao động rơi xuống. Thấy Bá Vương Long đã rơi vào bấy dập, Dư Phi mới ngừng lại. Sau đó, kia chút chuẩn bị đã lâu võ giả. Đem trong tay đá, trực tiếp hướng trong cạm bẫy đập tới. Nhanh, tất cả nhanh lên một chút, ngàn vạn lần chớ khiến nó từ trong hố đi lên. Chỉ huy ra hỏa gầm to. Hắn bây giờ có chút hối hận, săn giết những người này. Bởi vì mới vừa rồi hắn phát hiện, trong cạm bẫy những cơ quan kia, căn bản cũng không có thương tổn tới Bá Vương Long. Phải nói, những thứ kia động vật nhọn vị trí làm cơ quan, căn bản cũng không có phá vỡ Bá Vương Long ra. Gào. Trong cạm bẫy chuyển tới Bá Vương Long phẫn tiếng giống giận. Mặc dù phía trên đá, không có tổn hại đến nó. Tuy nhiên lại ngăn cản nó từ trong cạm bẫy đi lên. Hơn nữa, những cung tiện thủ kia. Bắn ra mang theo nội lực đầu mũi tên, đã thương tổn tới nó. Nhanh lên một chút, cung tiện thủ nhắm ánh mắt nó, hướng hắn yếu ớt phương bắn. Chỉ cần chúng ta đem nó nhốt ở bên trong, là có thể đem nó giết chết. Tất cả mọi người, đều thấy được liệp sắt chết đầu này Bá Vương Long hy vọng. Tạo tình huống như vậy, coi như là hao tổn. Cũng có thể đem phía dưới tất cả mọi người cho dây dưa đến chết. Bá Vương Long trên người, đã máu me đầm địa. Một ít mũi tên cắm ở trên người nó, va chạm đến đá, khiến nó cảm thấy đau đớn. Giống, a. Đang ở tất cả mọi người đều hưng phấn thời điểm, cảm thấy nhanh muốn giết chết Bá Vương Long thời điểm, Bá Vương Long đột nhiên phát ra một trận kỳ quái hí. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy, cả người là máu Bá Vương Long, ánh mắt biến hóa đỏ thắm, giống như là hai cái tụ năng bóng đèn như thế. Mà ở Bá Vương Long hai cái chân trước xuống, đột nhiên xuất hiện kỳ quái hào quang màu đỏ. Loại hào quang màu đỏ này, càng ngày càng sáng, tựa như cùng tiểu quá dương nhất dạng. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Nhanh điểm công kích, tất cả mọi người đều đừng ngừng lại. Võ công cùng khinh công người tốt, đến chỗ của ta tập họp. Những người này đã phát hiện, phía dưới Bá Vương Long có chút không đối đầu. Từ mới vừa rồi hí sau này, Bá Vương Long tẫn nhiên từ trong cạm bẫy đứng lên. Hơn nữa, quỷ dị kia ánh mắt. Tản ra hào quang màu đỏ móng vuốt, để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, là bọn họ luyện võ sau này, thân thể một loại bản năng. Mẹ kiếp, ta cũng biết, người này không phải là đơn giản như vậy là có thể giết chết. Nhanh, đã đừng có ngừng, cung tiện thủ bắn ánh mắt nó. 10 người tụ tập đang chỉ huy người bên người, từng cái vẻ mặt căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Một người trong đó người, hướng người chỉ huy hỏi thế nào, tình huống rất không song sao. Người chỉ huy gật đầu một cái, nói. Vô cùng tệ hại, chúng ta bỏ lỡ người này ngoài giá hạng nhất năng lực. Các ngươi hẳn biết, có chút động vật có thể thả ra giống như nội lực năng lượng. Rất rõ ràng, người này là được rồi. Các ngươi xem nó móng vuốt, từ kia hồng quang xuất hiện sau này, đã không cách nào đối với nó tạo thành làm thương tổn. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều biết vấn đề nghiêm trọng. Mới vừa rồi bọn họ cũng quan sát, nếu là bá vương long từ trong hố đi ra, không có người nào là nó đối thủ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta rời đi, vung tha lần hành động này. Không, bây giờ chúng ta còn không có thất bại. Mới vừa rồi ta tính toán một chút, dùng chúng ta từ thực tập trong tháp truyền thừa cùng thức tỉnh những thứ đó, mới có thể giết chết nó. Bất quá, bây giờ chúng ta phải đến gần nó tập kích mới được. Nếu như vậy, chúng ta đây gần đây thân săn giết. Mọi người chú ý an toàn, nếu là phát hiện không đúng, vội vàng rút lui. Những người này, nắm vũ khí, trực tiếp hướng bầy dập bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 902, chạy thoát thân. Chương 902, chạy thoát thân. Chân chính chiến đấu, vào giờ khắc này kéo ra. Ném người đầu đá, cũng toàn bộ ngừng lại, chỉ có cung tiễn thủ, vẫn còn tiếp tục hướng bá vương long bắn. Đáng tiếc, từ bá vương long trên móng vuốt mặt đỏ ánh sáng xuất hiện sau này, bọn họ tập kích, đã không nhiều lắm tác dụng. Bay vết, dùng trước ngươi thức tỉnh thiên phú, cho những người này tới một chút nhìn một chút. Tất cả mọi người lui về phía sau, không có ta phân phó, không nên ra tay. Minh Bạch, gọi là bay vết người tuổi trẻ, nghe được người chỉ huy lời nói, trong tay trường thương, quét một chút bay lên đỉnh đầu. Sau đó, cả người hắn, cũng huyền phù tại không trung. Ở đỉnh đầu hắn trường thương phía trên, năng lượng màu trắng, đang nhanh chóng hướng đầu súng tụ tập, toàn bộ trường thương, cũng bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Đi. Theo bay vết lời nói, trường thương lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng bá vương long bay đi. Vâng. Nổ lớn âm thanh, ở trong cạm bẫy vang lên, đập bá vương long đá, bị nổ bay ra ngoài, trong hố bá vương long hiện lộ ra. Tất cả mọi người, cũng hướng bá vương long trên người nhìn, bọn họ muốn biết, mới vừa rồi bay vết kia một chút, rốt cuộc có không có thương tổn được bá vương long. Bay vết khi nhìn đến bá vương long sau này, đột nhiên kêu lên, khôn ca, không được, mới vừa rồi một kích kia, thật giống như không có đối với nó tạo thành tổn thương bao lớn. Lúc này, thật ra thì không cần hắn nói, tất cả mọi người đều biết. Trường thương rơi vào bá vương long bên người, chẳng qua là ở bá vương long kia trở nên cứng rắn trên da mặt, lưu một cái rất cạn dấu. Mẹ kiếp, mới vừa rồi một kích kia, tuyệt đối so với mũi tên lợi hại, tại sao không có thương tổn đến nó? Chớ nói, nó muốn đi lên. Rời ạ, kia móng nuốt là chuyện gì xảy ra, bát đá. Như là đậu hũ. Lúc này lại ra, mọi người mới phát hiện, bá vương long móng nuốt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nó vung móng trước, trực tiếp đem trước mặt đá, đánh thành bột. Sợ hãi. Giờ khắc này ở tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đã sắp không được bá vương long, đột nhiên giống như an đại lực hoàn như thế, hùng khởi. Người chỉ huy Ngô Khôn, lúc này cũng biết phiền toái. Nhìn tình huống, mới vừa rồi dùng đá đập, cùng cung tiễn thủ bắn, căn bản cũng không có đối với, đúng, bá vương long tạo thành tổn thương bao lớn. Hơn nữa, bây giờ bá vương long biến hóa, rõ ràng cho thấy đã nổ tung. Sở hữu, tất cả, khinh công cùng nội lực không đạt tới tông sư cấp sư đệ sư muội, toàn bộ từ nơi này rút lui. Mới vừa rồi người chuẩn bị, chúng ta và những người này, tiến hành một trận cận chiến. Nghe nói như vậy, vốn là núp ở hai bên trên cây người, hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng bay đi. Bọn họ biết, nếu như bọn họ lưu lại, làm không tốt sẽ liên lụy người khác. Bá, bá, bá. Lưu lại người, cũng lấy ra vũ khí mình. Một ít người, càng là đem thức tỉnh năng lực. Đều đã mở ra. Đoạn đao, người trước bên trên, người thức tỉnh là phòng ngự hộ giáp, đi lên trước thử một chút người này lực công kích. Cẩn thận một chút, nếu là phát hiện nguy hiểm lời nói, vội vàng lui về. Một cái nắm một cái chặt đứt một đoạn, nhưng là thân đao còn có dài hơn một thước đại hán. Thân thể đã bị một cổ trong suốt năng lượng bọc. Cổ năng lượng này, ở trên người hắn, tạo thành một bộ khôi giáp. Đây chính là cả bộ khôi giáp, so với mập mạp vậy chỉ có một cánh tay khôi giáp. Muốn trông tốt nhiều. Đoạn đao nói một tiếng, được. Sẽ cầm hắn đoạn đao, xông tới. Phanh. Đoạn người cầm đao trong đao. Cùng bá vương long móng vuốt đụng vào nhau. Lấy hắn khí lực, ngay cả một cây hai người ôm hết to cây, cũng có thể một chút cho chém gãy. Nhưng là... Chém vào bá vương long trên người, giống như là chém ở trên một ngọn núi lớn mặt như thế. Sau đó, hắn từ trên đao, cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới, cả người ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, trực tiếp bay ra ngoài. Còn phải, hắn có năng lực đo khôi giáp bảo vệ, cổ lực lượng này bị để biến mất. Nếu không lời nói, liền mới vừa rồi kia một chút, hắn không phải là hộp máu không thể. Lão đại, không được, không thể cùng nó ngạnh bính, lực lượng quá lớn. Mới vừa rồi nếu không có năng lượng khôi giáp bảo vệ, ta khả năng liền bị luồng sức mạnh lớn đó, thương tổn đến nội tạng. Nghe được đoạn đao lời nói, tất cả mọi người đều hít một hơi. Nói cách khác, bọn họ những thứ này không có người dám hộ, chỉ cần bị không ngoại lệ móng vuốt đụng phải một chút, sẽ bị thương. Nô Khôn sắc mặt đổi một cái, vẻ mặt phức tạp nhìn Bá Vương Long. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, những người này sẽ lợi hại như vậy. Sớm biết là loại tình huống này, đánh chết hắn cũng sẽ không săn giết nó. Bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, bọn họ phải cho mới vừa rồi rút lui những người đó, tranh thủ một chút thời gian. Nếu không lời nói, lấy những người này tốc độ, sợ là rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Mọi người lên, chúng ta chỉ cần kéo nó 5 phút. Các loại, chờ, sư đệ sư muội cách nơi này đủ xa, chúng ta cũng rút lui. Những người này, lấy chúng ta bây giờ lực lượng, căn bản là không giết chết. Tất cả mọi người siết chặt trong tay vũ khí, sau đó hướng Bá Vương Long liền vọt tới. Nô Khôn cũng nắm kiếm, xông tới. Kiếm chém hồng chân rơi, sư huynh ngươi điên rồi, thế nào ngay cả chiêu này cũng dùng đến. Đừng có dùng loại này tuyệt chiêu, chúng ta chỉ cần lôi kéo nó là được rồi. Nếu là nội lực hao hết lời nói, chúng ta có thể sẽ không đi được. Nô Khôn nhìn mình sư huynh, tất nhiên dùng trong môn phái cấm chiêu. Liêu Kiếm Bay nghe được sư đệ lời nói, né tránh Bá Vương Long đả kích hắn móng vuốt, nói, ta chỉ là thử một chút, chúng ta có thể hay không đem nó giết chết. Bây giờ nhìn lại, căn bản là không có khả năng. Ngươi xem, mới vừa rồi ta một chiêu kia, chẳng qua là khiến nó rách một chút ra. Nô Khôn hướng sư huynh mới vừa rồi đả kích địa phương nhìn, thật đúng là chẳng qua là rách một chút ra, ngay cả máu cũng không có chảy ra. Hồng Sông, cẩn thận. Nhìn Bá Vương Long móng vuốt phải bắt đến một sư đệ, mà tên kia, tất nhiên là đưa lưng về phía Bá Vương Long, Nô Khôn mau kêu đạo. Xem ta. Ôm Lang Nha Bổng nữ hán tử, không nghĩ tới cũng tham dự lần công kích này. Liền thấy nàng đem Lang Nha Bổng dơ lên thật cao, ở Lang Nha Bổng phía trên, xuất hiện từng cây một dài nửa thước năng lượng gai nhọn. Sau đó, trực tiếp hướng Bá Vương Long đầu đập tới. Lần này, Bá Vương Long bị đập vừa vặn. Ở hán nữ cự lực xuống, Bá Vương Long trực tiếp bị đập nằm trên đất. Sở hữu, tất cả, chiến đấu người, thấy loại tình huống này, trong lòng cũng run lên. Suy nghĩ, này hán nữ, thật đúng là lực đại vô cùng. Mới vừa rồi bọn họ đả kích, Bá Vương Long thân thể. Nhưng là ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay xuống. Hán nữ nhìn ngã xuống đất Bá Vương Long, nghi ngờ nói, người này, sẽ không bị ta cho đập chết chứ. Vội vàng lui về phía sau. Nó muốn đứng lên. Đoạn đao lời mới vừa nói ra, Bá Vương Long bỏ dậy. Bất quá rất rõ ràng. Nó đầu bị mới vừa rồi cự lực đả kích, thật giống như có chút choáng. Đứng lên, vẫy vây đầu, hướng hán nữ phương hướng tê kêu một tiếng. Sau đó, hai cái lui về phía sau dùng sức, trên lưng một đôi tiểu cánh, cũng gấp tốc độ xối rủ, trực tiếp hướng lên trời không trung hán nữ vọt tới. Nhìn Bá Vương Long nhảy lên độ cao. Tất cả mọi người đều hít một hơi. Người này, cũng quá mạnh một chút, mới vừa rồi ít nhất nhảy lên sắp tới cao 20m. Vâng! Bá Vương Long từ trên trời rớt xuống, trực tiếp trên đất đập một cái hố to đi ra. Nô Khôn hướng hán nữ hỏi hán nữ, người không sao chớ? Không việc gì. Mới vừa rồi nó không có công kích đến ta. Bất quá, người này khí lực thật lớn. Tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, người này đã nổi điên. Nếu như bị nó đụng phải một chút, chính là có đoạn đao như vậy khôi giáp, sợ là cũng sẽ bị thương. Bá Vương Long tập kích bởi vì quá chậm. Căn bản là không đụng tới né tránh mọi người. Nhưng là, mọi người đã kích, đối với, đúng, Bá Vương Long cũng tạo không ra tổn thương bao lớn. Nếu là như vậy một cái đánh xuống. Cuối cùng những người này không phải là bị mệt mỏi mệt lả, sau đó bị Bá Vương Long giết chết. Bất quá, Bá Vương Long rõ ràng không muốn như vậy giết chết mọi người. Ở nó lại một lần nữa bị hãn nữ Lang Nha Bổng đập lật trên đất sau này, người này hoàn toàn nổi điên. Liên thấy, vốn là trên móng vuốt mặt xuất hiện cái loại này hồng quang, ở Bá Vương Long trên người cũng xuất hiện. Mặc dù không có trên móng vuốt mặt mãnh liệt, có thể nhìn, cũng rất là quỷ dị. Đại gia, mọi người, cẩn thận, người này lại phát sinh biến hóa. Này vừa mới dứt lời. Một cái né tránh Bá Vương Long tập kích ra hỏa, trực tiếp bị một móng vuốt bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh trên cây. A, Thiết Tiêu. Người có sao không? Nhìn Thiết Tiêu bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người trong lòng cũng căng thẳng. Bọn họ bây giờ nhưng là biết, những người này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Thiết Tiêu từ dưới đất đứng lên, hoa một chút, thổ một búng máu. Không việc gì, đại gia, mọi người, cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị nó chụp tới. Ta chỉ là nội tạng được hơi có chút thương, không có bao nhiêu vấn đề. Nô Khôn một kiếm chém vào Bá Vương Long trên người, đưa tới nó chú ý, hơn nữa trong miệng nói, Thiết Tiêu, ngươi có thể rút lui. Đại gia, mọi người, kiên trì nữa 2 phút đồng hồ, chúng ta liền chạy đi. Thiết Tiêu nghe được Ngô Khôn lời nói, ngược lại không có giữ vững. Hắn biết, hiện tại hắn nếu là còn để lại chiến đấu, làm không tốt sẽ liên lụy đến mọi người cũng đi không hết. Mẹ, chuyện gì xảy ra, người này còn có thể một mực đuổi tiếp. Từ Thiết Tiêu bị thương sau này, bọn họ và Bá Vương Long chiến đấu một hồi, phát hiện Bá Vương Long tốc độ bởi vì hào quang màu đỏ, đã gia tăng rồi, bọn họ liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng là, để cho bọn họ không nói gì là, Bá Vương Long đã theo đuổi bọn họ 5 phút. Nhìn cái này thế đầu, căn bản cũng không có bỏ qua cho bọn họ ý thức. Ngô Khôn, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Còn bà nó, lại tới. Đang khi nói chuyện, một cái năng lượng màu đỏ cầu, từ Bá Vương Long trong miệng phun ra ngoài, hướng đến bọn họ đánh tới. Trốn, phải chạy trốn. Nếu không lời nói, chúng ta nhất định sẽ bị những người này giết chết. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào phòng ngự cứ điểm phạm vi, tin tưởng rất nhanh sẽ bị phòng ngự bên trong cứ điểm người phát hiện. Bọn họ không biết là, liền tại bọn họ bị Bá Vương Long đuổi giết thời điểm, Vương Bất Bình đã chạy tới nơi đây. Trên trời vệ tinh, đã sớm phong tỏa bọn họ những người này. Ở giám sát thất bên trong, một đám người chính thông qua vệ tinh, quan sát bọn họ tình huống. Một ông già, trực tiếp Bá Vương Long nói, những tiểu tử này, còn đúng là điên, tất nhiên đi chọc đại gia như vậy hỏa. Bất quá, bọn họ võ công ngược lại không tệ, tất nhiên ngay cả tất cả mọi người cũng không đuổi kịp. Bên cạnh có người hỏi Vương Tiên Sinh còn có thời gian bao lâu, có thể chạy tới bọn họ nơi này. Cứ như vậy phát triển tiếp, bọn họ giữ vững không được bao lâu. Kỹ thuật viên nói, nhanh, lấy Vương Tiên Sinh tốc độ, còn cần một phút, liền có thể đến tới bọn họ nơi này. Chỉ cần bọn họ kiên trì nữa một phút, liền an toàn. Tại bọn họ trong lòng, chỉ cần Vương Bất Bình đến nơi này, đầu này có Bá Vương Long huyết thống biến dị động vật, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua là không biết, Vương Bất Bình bây giờ, có thể hay không giải quyết đại gia như vậy hỏa. Chưa xong còn tiếp. Chương 903, đánh giết. Chương 903, đánh giết. Trong rừng rậm, truyền tới trận trận vang lớn, từng nhóm biến dị loài chim, từ trong rừng cây bay. Biến dị những động vật, cũng thật nhanh thoát đi. To lớn cây cối, bị Bá Vương Long kia thể tích khổng lồ đụng đoạn, rừng rậm bị Bá Vương Long gắng gượng lái ra một cái, rộng 2 mét lối đi. Nô Khôn bọn họ thật nhanh chạy trốn đến, hiện tại tại bọn họ vô cùng buồn rầu. Ai có thể nghĩ tới, những người này sẽ lợi hại như vậy. Sớm biết là loại tình huống này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tìm những người này phiền toái. Sư huynh, như vậy chạy không phải là biện pháp. Sau này mặt những người này tình huống, sợ là chúng ta cuối cùng toàn bộ bị nó cho mệt chết. Liêu Kiếm Bay nghe được Ngô Khôn lời nói, quay đầu nhìn một cái Bá Vương Long, sau đó nói, không chạy không được, bây giờ dừng lại, chúng ta chắc chắn phải chết. Đại gia, mọi người, tăng thêm tốc độ. Chúng ta chỉ cần có thể trở lại phòng ngự cứ điểm nơi đó, hẳn liền an toàn. Đoạn Đao thở hổn hển, nói, không được, chúng ta lưu lại kéo nó, các ngươi trở về kêu người đến. Đúng nha, mấy người chúng ta phòng ngự tương đối mạnh, lưu lại kéo nó, các ngươi trở về viện binh. Hán Nữ cũng nói, Nô Khôn kiên quyết nói, không được, bây giờ Bá Vương Long, các ngươi căn bản là phòng ngự không được. Tất cả mọi người chịu đựng, lấy chúng ta bây giờ nội lực tình huống, mới có thể giữ vững đến phòng ngự cứ điểm nơi đó. Thật ra thì trong lòng của hắn rõ ràng, lấy hiện tại ở loại tình huống này, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể đến phòng ngự cứ điểm 5 cây số địa phương. Còn lại đoạn đường kia, hy vọng sau khi trở về các sư đệ, có thể kêu người đến tiếp ứng bọn họ. Nếu không lời nói, hôm nay coi như nguy hiểm. Vương Bất Bình lúc này, đã phát hiện Bá Vương Long chạy băng băng, lưu lại vết tích. Nói cách khác, lại qua mấy phút, hắn nên có thể đuổi kịp những tên kia. Nhìn một đường bị phá hư cây cối, Vương Bất Bình trong lòng không nói gì. Đối với cái này đầu Bá Vương Long tạo thành phá hư, hắn mặc dù nhưng đã nghĩ tới. Nhưng là, thật chính nhìn đến đây tình huống, mới biết loại này tất cả mọi người lực tàn phá mạnh bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng vì những tên kia vui mừng, bọn họ chọc là loại lực lượng này hình biến dị động vật. Nếu là chọc tới những thứ kia biến dị chim khổng lồ, hoặc là giống như giao long như vậy biến dị động vật. Như vậy, bây giờ những người này, căn bản cũng không cần đi cứu. Bởi vì, bọn họ sợ là mới vừa giao thủ, sẽ toàn bộ bị giết chết. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền thấy Bá Vương Long, kia bóng người to lớn. Còn có trước mặt mấy cái, bị Bá Vương Long đuổi theo. Giống như con khỉ, tán loạn ra hỏa. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh, trước mặt hai cây đại thụ, ở Bá Vương Long dưới vớt, trực tiếp ngã xuống đất. Một tên, từ trên cây lăn lộn tới mặt đất, tiếp theo sau đó thi triển tình huống, hướng bên cạnh một thân cây bay đi. Liền nghe được tên kia trong miệng còn mắng, trời ạ, ba. Người này cũng thật lợi hại. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền bị cắn phải. Chớ nói chuyện, tiếp tục chạy. lợi dụng chung quanh cây cối, ngăn trở nó tiến tới. Vương Bất Bình nhìn những người này dáng vẻ chật vật, lắc đầu một cái, lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không phải săn giết những thứ này đỉnh cấp biến dị động vật, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, dĩ nhiên, Vương Bất Bình không biết là, đám người này, căn bản cũng không biết. Những thứ này tất cả mọi người lợi hại. Để cho kỵ dị thú bay đến bá Vương Long trước mặt, lần này Vương Bất Bình chuẩn bị tự mình thử một chút. Những thứ này tất cả mọi người, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. 3. Vương Bất Bình nhảy tới bá Vương Long trước mặt trên một cây đại thụ. Đứng ở nơi đó, các loại, chờ, này bá Vương Long tới. Hắn đột nhiên xuất hiện, ngược lại đem Ngô Khôn bọn họ đám người này sợ hết hồn. Tất cả mọi người thấy Vương Bất Bình, cũng theo bản năng ngừng lại. Mẹ kiếp, người này từ nơi đó tới. Đoạn Đao nghi ngờ nói. Ngô Khôn lúc này, cũng nhìn trên cây Vương Bất Bình. Bất quá, hắn chẳng qua là nghi ngờ một chút, liền phản ứng lại, hướng Vương Bất Bình hét lớn, bằng hữu, nguy hiểm, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Lúc này đại gia, mọi người, mới phát hiện, Vương Bất Bình hạ xuống cây kia, đúng lúc là bá Vương Long chuẩn bị đụng cây cối. Chửi thêm một tiếng, ngươi bị sợ choáng váng, nhanh lên một chút rời đi cây kia nha. Thấy bá Vương Long sắp đánh tới cây kia, tất cả mọi người đều hướng Vương Bất Bình nơi này bay vọt tới, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhưng là, tiếp theo tình huống, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền tới, bọn họ thấy, cây cối không có bị bá Vương Long đụng gãy, mà là mới vừa rồi tên kia, một đấm, đem bá Vương Long đánh ngừng lại. Tiếp theo lại tăng thêm một cước, bá Vương Long tất nhiên bị hắn bị đá lui về phía sau. Tất cả mọi người đều không thể tin được, đây là thật. Phải biết, bá Vương Long tình huống, bọn họ cũng đều là rõ ràng. Nhất là bá Vương Long lực lượng, càng là biến thái rối tinh rối mù. Này, đây là thật sao? Ngô Khôn có chút không tin, hỏi thân biên sư huynh. Liêu Kiếm Bay mặt đầy bình tĩnh, bất quá từ hắn trong mắt, vẫn có thể phát hiện, hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta không có nằm mơ, đây chính là thật. Không nghĩ tới, còn có người lợi hại như vậy. Khí lực này, so với bá Vương Long còn lớn hơn. Vương Bất Bình không để ý đến những người này, hắn bây giờ toàn bộ chú ý lực, đều tại bá Vương Long trên người. Mặc dù hắn biết, bá Vương Long coi như là đánh tới hắn, cũng sẽ không có chuyện gì. Có thể Vương Bất Bình cũng không muốn để cho bá Vương Long đánh tới hắn, cho nên, hắn phải tập trung sự chú ý lúc này. Hắn đã phát hiện, này bá Vương Long cũng không phải là hắn nghĩ, muốn, đần như vậy chuyết. Ngược lại, người này tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa, lực tàn phá cũng là kinh người. Nhìn bá Vương Long vỗ về phía hắn móng vuốt, Vương Bất Bình siết chặt kia rõ ràng không biết so với bá Vương Long móng vuốt, nhỏ gấp bao nhiêu lần quả đấm. Hít sâu một hơi, vận chuyển thân thể bên trong lực lượng, tập trung đến trên nắm tay. Ha! Vương Bất Bình quát to một tiếng, quả đấm giống như suốt chuồn mánh hổ, hướng bá Vương Long đánh tới móng vuốt đánh tới. Cái này nhìn không cân đối song phương, va chạm kết quả, nhưng là làm cho tất cả mọi người rủi rủi con mắt. Rơi ạ, người này khí lực, rốt cuộc có bao nhiêu, tất nhiên có thể cùng bá Vương Long chính diện chống lại. Hơn nữa, bá Vương Long lực lượng, rõ ràng không có tên kia đại. Nô Khôn hít mắt, nhìn Vương Bất Bình, nghe được Hồng Sông lời nói, đây không phải là chủ yếu, các ngươi có phát hiện không, người này thật giống như chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, căn bản cũng không có sử dụng nội lực. Đúng nha, thật giống như thật vô dụng nội lực. Vương Bất Bình nếu là nghe được bọn họ lời nói, nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ nói cho bọn họ, thân thể của mình bên trong. Căn bản cũng không có nội lực. Nhìn thân thể biến hóa càng ngày càng đỏ bá Vương Long, Vương Bất Bình biết. Người này đang ở vận dụng tinh hạch năng lượng. Chẳng qua là, cùng gia hỏa nắm giữ năng lượng, nhìn tương đối kỳ quái. Hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy cỡ lên, làm chân có thể đến bá Vương Long đầu thời điểm, một roi chân đập về phía bá Vương Long đầu. Thấy bá Vương Long cái miệng liền hướng hắn chân cắn tới, Vương Bất Bình trực tiếp biến chiêu, đá vào bá Vương Long trên mũi. Không nghĩ tới, lần này thật giống như đá hắn yếu ớt phương. Liền thấy bá Vương Long lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp nổi điên gào thét. Thanh âm này, giống như là kim loại kịch liệt tiếng va chạm như thế. Bên cạnh lá cây, đều bị dao động rơi xuống. Mấy giây sau này, bá Vương Long kia trở nên đỏ thắm cả mắt, trợn mắt nhìn Vương Bất Bình, trực tiếp xông tới. Trên mặt đất, bởi vì nó chạy động, lưu lại một xếp hàng dài một thước hố nhỏ. Vương Bất Bình cũng không có ngốc cùng những người này đụng nhau, hắn hướng bên cạnh. Cực nhanh tránh khỏi. Các loại, chờ, bá Vương Long từ hắn bên người đi qua thời điểm, từ thân thể hắn mặt bên, trực tiếp một cước. Dẫm lên bá Vương Long xương sườn phía trên. Một cước này, để cho bá Vương Long thân thể, hoàn toàn mất đi thăng bằng. Sau đó, liền thấy bá Vương Long, nghiêng té hướng mặt đất, chật về phía trước xa 4, 5 mét, càng là đem một thân cây cũng đụng gãy. Vương Bất Bình dĩ nhiên không có bỏ qua cơ hội này, hắn trực tiếp đuổi theo, ở Bá Vương Long trên người bổ một cước. Khôn sư huynh, ta tốt muốn biết người này là ai. Đoạn Đao nhìn trên trời kỵ dị thú nói. Nô Khôn hỏi ai nhỉ? Vương Bất Bình, Vương gia trại Vương Bất Bình. Các ngươi nhìn bầu trời. Đó phải là sư thúc tổ nói kỵ dị thú. Hơn nữa, ta cảm thấy, bây giờ có thể có lợi hại như vậy người, cũng chỉ có tên kia. Tất cả mọi người nghe được Vương Bất Bình tên, cũng theo bản năng hướng Vương Bất Bình nhìn. Bọn họ cũng nghĩ đến, phải nói bây giờ so với bọn họ lợi hại, tốt giống nhân loại chính giữa, cũng chỉ có tên kia. Bất quá, người này cũng quá lợi hại một chút. Người xem kia Bá Vương Long, rõ ràng bị hắn đả thương nội tạng, này lớn hơn nhiều khí lực nha. Ừ, thật rất khủng bố, người này khí lực, tuyệt đối có thể đem ta đầu cho đại bể mất. Hồng Sông nói, đi, đều đi qua, hẳn không có nguy hiểm. Vương Bất Bình lúc này, chính đang kiểm tra Bá Vương Long đây. Mới vừa rồi kia hai cái, thật giống như cắt đứt nó xương sườn. Hơn nữa, đứt rời xương sườn vừa vặn thương tổn tới nó nội tạng. Kết quả, những người này, cứ như vậy được giải quyết. Bất quá, Vương Bất Bình trong lòng rõ ràng, nếu để cho nó ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Bá Vương Long nhất định sẽ khôi phục. Đáng tiếc là, Vương Bất Bình cũng không chuẩn bị bỏ qua cho những người này. Bây giờ nhân loại, chính cần nếu như vậy động vật. Bởi vì những động vật này trên thân thể, rất khó lường khác bộ phận, cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí. Lúc này, xa xa một chiếc máy bay trực thăng, cũng lái tới. Phòng ngự bên trong cứ điểm nhân viên kỹ thuật, lúc này cũng chạy tới. Dĩ nhiên, bọn họ là nhận được thông báo, xác định Vương Bất Bình đã giải quyết Bá Vương Long, mới dám tới. Chung quanh biến dị loài chim, đều bị mới vừa rồi chiến đấu sợ quá chạy mất, bọn họ ngược lại không cần lo lắng bị loài chim tập kích. Xin hỏi, người là Vương Bất Bình? Nô Khôn hướng Vương Bất Bình hỏi. Hắn nhìn một cái Bá Vương Long, phát hiện nó tất nhiên còn chưa chết. Dạ, các ngươi chắc là môn phái võ lâm bên trong trẻ tuổi. Vương Bất Bình vừa nói, từ bên trong không gian xuất ra dao long độc giác, hướng về phía Bá Vương Long đầu đâm đi xuống. Giống. Nghe Bá Vương Long gầm to, Nô Khôn bọn họ bị sợ, lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, Vương Bất Bình đã hoàn toàn đem Bá Vương Long giết chết. Ừ, chúng ta những người này là ra đến rèn luyện. Còn có chút sư đệ sư muội đã về trước phòng ngự cứ điểm. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta giải quyết những người này, nếu không lời nói, chúng ta hôm nay khả năng có người muốn bị người này giết chết. Không cần cảm ơn, ta chính là tới tìm các ngươi. Ta có một số việc, các ngươi phải những người này đi làm. Nghe được Vương Bất Bình có chuyện để cho bọn họ đi làm, bọn họ đều ngẩn ra. Trong lòng suy nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, còn muốn cần chúng ta những người này làm gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 904, phát hiện quái vật. Chương 904, phát hiện quái vật. To đại Bá Vương Long thi thể, bị Vương Bất Bình nhận được bên trong không gian đi. Để cho bọn họ ngồi trước phi cơ trực thăng, trở lại phòng ngự cứ điểm, sau đó sẽ nói cho bọn họ muốn phải làm việc tình. Vương Bất Bình ngồi kỵ dị thú, hướng phòng ngự cứ điểm bay đi. Trong lòng đang tính toán, để cho những người này đi cho hắn gom thực vật, có phải hay không có chút lỗ mãng. Suy nghĩ một chút, những người này chỉ cần không chủ động đi tập kích những mọi người đó hỏa, hẳn không nguy hiểm gì. Hơn nữa, chẳng qua là để cho bọn họ đem phòng ngự cứ điểm chung quanh thực vật gom một chút, lại sẽ không rời đi bao xa. Cộng thêm phòng ngự cứ điểm tiếp viện, hẳn là không có vấn đề gì. Trở lại phòng ngự cứ điểm, một đám người đều đang đợi đến hắn đây. Nhìn đến bọn họ có hơn 40 người, Vương Bất Bình biết, những người này không thể nào đều đi. Phải hoàn thành hắn nhiệm vụ, phải những thứ kia khinh công được, nội lực tài cao được. Nhìn bộ chỉ huy người cũng ở nơi đây, Vương Bất Bình hướng bọn họ khoát tay một cái, để cho bọn họ đi về trước. Các ngươi trong những người này, nội lực cao, khinh công tốt đi ra. Ta nhiệm vụ lần này, là cho các ngươi đi gom một ít thực vật. Cho nên, yêu cầu cách xa phòng ngự cứ điểm, không có hảo khinh công, cùng đủ sức chịu đựng, là không thể đi. Cuối cùng lưu lại, cùng Bá Vương Long chiến đấu vài người, lúc này toàn bộ đứng dậy. Bọn họ những người này, vừa vặn phù hợp Vương Bất Bình yêu cầu. Nô Khôn nhìn một sư đệ cũng đứng dậy, liền nói, tiểu sư đệ, ngươi đứng ra ngoài làm gì? Ngươi về điểm kia nội lực. Đi chịu chết sao? Cái đó đứng ra tiểu sư đệ, nghe được Ngô Khôn lời nói, nhìn một chút những người khác, vội vàng lui về. Vương Bất Bình nhìn mấy người này, nói, ừ, chỉ mấy người các ngươi đi, nhiệm vụ lần này, ngươi không cần đi quá nhiều. Cho, cái này là thực vật người máy lấy ra khí. Các ngươi chỉ cần đem vật này cắm vào thực vật phía trên. Lấy ra người máy là được rồi. Nhìn Vương Bất Bình xuất ra thực vật người máy lấy ra khí, bọn họ ngược lại yên tâm đi xuống. Nếu để cho bọn họ đem sở hữu, tất cả, tìm tới thực vật, toàn bộ đều trở về. Kia có thể gặp phiền toái. Vương Bất Bình cho bọn họ giới thiệu, muốn tìm thực vật. Hơn nữa, để cho giám sát bộ người, cho bọn họ chuẩn bị một phần bản đồ điện tử. Ở trên bản đồ mặt, thật sự có khu vực nguy hiểm, đều đã ngọn đi ra. Ngoài ra, Vương Bất Bình còn cho bọn họ cơ giới tộc chế tạo, một loại mô hình nhỏ phòng ngự trang bị. Nếu là thật đụng phải nguy hiểm, dùng phòng ngự trang bị, cũng có thể chống đỡ đến hắn chạy tới cứu viện. Để cho mấy người kia nắm thực vật người máy lấy ra khí. Đi giúp hắn gom thực vật sau, Vương Bất Bình liền đi tới bộ chỉ huy nơi này. Mới vừa rồi các ngươi có chuyện gì muốn tìm ta sao? Một người nói, là có một ít chuyện, chúng ta dùng vệ tinh quay chụp đến một ít kỳ quái hình ảnh. Vừa nói, cũng là người ta đem quay chụp đến hình ảnh điều đi ra. Ngươi xem, nơi này, còn có nơi này, những chỗ này biến dị động vật, nhất là những thứ kia có to lớn nguy hiểm động vật, toàn bộ biến mất. Hơn nữa, ngươi xem tấm này quay chụp đến hình ảnh. Phía trên động vật, nhìn thật là quỷ dị. Vương Bất Bình nhìn vệ tinh quay chụp hình ảnh, bắt đầu còn cảm thấy không có gì. Nhưng là, khi thấy những thứ kia động tác đờ đẫn động vật sau, biến sắc. Trong lòng suy nghĩ, còn có thể tai nạn là rẽ xì đèn đệ biểu. Bởi vì, những động vật này nhìn, liền như là cương thi. Đờ đẫn ánh mắt, cứng ngắc đi, đều cùng rẽ xì đèn đệ biểu bên trong giỏm bị không sai biệt lắm. Duy nhất không như thế, chính là những động vật này thân thể, hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Có bao nhiêu địa phương xuất hiện loại tình huống này? Còn nữa, những động vật này là lúc nào phát hiện? Ngược lại không có bao nhiêu địa phương. Liền nơi này, vùng này. Lúc nào phát hiện? Liền mấy ngày nay mới xuất hiện. Mấy ngày nay xuất hiện, Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút, còn có thể thật với tai nạn có quan hệ. Không đúng rồi, thanh âm kia không phải là nói cho chúng ta biết, một tháng sau, tai nạn mới sẽ phát sinh à? Vương Bất Bình nhìn một chút nơi này vị trí, sau đó nói, như vậy, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Mấy cái giúp ta gom người không có chi giác, các ngươi dùng vệ tinh theo dõi một chút, phát hiện bọn họ gặp nguy hiểm, liền cho ta biết. Vệ tinh quay chụp đến cứng ngắc, đờ đẫn động vật, thật ra thì chính là kia hai cái quái vật vị trí phương. Mấy ngày nay, hai người, đầu tiên là bị xuyên sơn giáp đuổi giết. Ở tổn thất hơn phân nửa động vật sau này, mới may mắn từ xuyên sơn giáp dưới sự đuổi giết, chạy thoát. Chẳng qua là, để cho bọn họ không nghĩ tới là, rồi mới từ miệng hùm bên trong trốn ra được, liền lâm vào bầy sói bao vây. Một lớn một nhỏ hai cái quái vật, mang theo còn lại tàn binh bại tướng, tiếp tục gom động vật trong cơ thể tinh hạch. Nhìn bọn họ ý thức, là phải đem trên địa cầu, sở hữu, tất cả, tinh hạch đều gom lại mới được. Đáng tiếc, hai người bọn họ không biết là, có một bộ phận, đã bị người loại cho dùng hết. Từ xuyên sơn giáp nơi đó trốn ra được sau này, bọn họ liền bị một đám quái điểu cho tập kích. Hai người lợi dụng còn lại bị bọn họ khống chế biến dị động vật, mới từ quái điểu bầy nơi đó chạy thoát. Cuối cùng, bọn họ trở lại quái điểu bầy cùng xuyên sơn giáp chỗ giáp giới. Bởi vì chỉ có nơi này, không có lợi hại động vật tập kích bọn họ. Tiếp đó, hai người bắt đầu lén lén lút lút phát triển. Bọn họ tránh quái điểu bầy, cùng xuyên sơn giáp khu vực, đem chung quanh động vật, toàn bộ đều cho nô dịch đứng lên. Cũng là bởi vì là bọn họ quá vội vàng, mới có thể bị vệ tinh cho quay chụp đến. Nếu không lời nói, nhân loại vệ tinh, căn bản cũng không khả năng phát hiện bọn họ hành động. Bây giờ, vùng này động vật đã hoàn toàn bị bọn họ khống chế đứng lên. Hôm nay, hai người mang đến bọn họ động vật đại quân, chuẩn bị tiến vào sơn cốc, đem xuyên sơn giáp giết chết. Chỉ cần có thể nô dịch xuyên sơn giáp, liền có thể đối phó những thứ kia quái điểu. Từng con hành động cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn động vật, xuất hiện ở xuyên sơn giáp ở sơn cốc trước mặt. Đang động vật đại quân phía sau, hai cái quái vật đang ở đối với, đúng, cái này động vật đại quân, truyền đạt mệnh lệnh này. Cũng không biết bọn họ là làm sao bây giờ đến. Tất nhiên có thể rất tốt, khống chế những thứ này biến dị sau động vật. Từng con động vật, đi vào sơn cốc, xuyên sơn giáp lúc này, đã phát hiện, nó lãnh địa, lại bị xâm lấn. Nhớ tới mấy ngày trước chạy vào con sâu nhỏ, xuyên sơn giáp liền bỏ dậy, chuẩn bị đem đi vào những người này, toàn bộ đều ăn thịt. Kia thân thể khổng lồ, đi lại, mặt đất đều tại nhỏ nhẹ chấn động. Trên người thật dày khôi giáp, hoàn toàn đem xuyên sơn giáp thân thể bảo vệ. Lấy hai cái quái vật nô dịch động vật, muốn đem xuyên sơn giáp giết chết, hoàn toàn không có khả năng. Coi như là Vương Bất Bình, đụng phải cái này xuyên sơn giáp, sợ là cũng lấy nó không có cách nào. Mặc dù nói, người này tốc độ là chậm một chút. Nhưng là, lấy nó kia nguyên lai liền có thể đào núi đá vụn bản lãnh, trải qua biến dị, đã đạt tới uy lực kinh khủng. Bây giờ, coi như là thả một tòa kim loại dãy núi ở chỗ này, tin tưởng cái này xuyên sơn giáp, cũng có thể ở phía trên đào ra một cái hang. Đối với những thứ kia động vật tập kích, xuyên sơn giáp căn bản là không có đi qua hỏi. Nó đem mình cái đuôi, nhanh chóng hướng động vật quất tới. Chỉ cần bị nó cái đuôi rút được động vật, giống như là bị to búa tạ, đập một cái như thế. đập phải yếu hại động vật, trực tiếp tử vong. Không có đập phải yếu hại động vật, cũng biến thành bị thương tàn phế. Nhưng là, tình huống như vậy, hai con quái vật giống như là không nhìn thấy như thế. Bọn họ để cho nô dịch động vật, liên tục không ngừng hướng sơn cốc chạy đi. Hai cái quái vật đứng ở sơn cốc bên cạnh trên núi, chính chuẩn bị đến thứ gì. Từng viên gom tinh hạch, bị bọn họ lấy ra. Suốt 20 mai tinh hạch, bị sắp xếp ở một cái kỳ quái trang bị phía trên. Sau đó, liền thấy đại quái vật ở đó trang bị phía trên nhỏ một giọt máu. Làm dòng máu của hắn cùng phía dưới thiết bị tiếp xúc sau này, liền thấy một loại kỳ quái năng lượng, từ thiết bị bên trong toát ra, bị hắn hấp thu. Người này hấp thu cổ năng lượng này sau này, sở hữu, tất cả, tinh hoạch, đã toàn bộ biến mất. Tiểu quái vật hướng về phía đại quái vật đều, thật giống như ở nói với hắn đến cái gì. Sau đó, liền thấy đại quái vật đem thiết bị nhận được một cái kim loại cầu bên trong, kim loại cầu vụt nhỏ lại. Hắn ở tiểu quái vật trong tiếng kêu, hướng bên trong sơn cốc đi tới. Vương Bất Bình lúc này, vừa vặn chạy tới nơi này. Nhìn đến đây tình huống sau này, hắn vội vàng núp ở bên cạnh trên núi. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì xảy ra, những thứ này biến dị động vật, vì sao lại tập kích cái kia xuyên sơn giáp? Vương Bất Bình tự nhủ. Nghi ngờ, trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ, nơi này tình huống thật là quỷ dị. Mặc dù tại bên trong rừng rậm, hắn thấy được có chút động vật chém giết lẫn nhau. Nhưng là, hắn còn cho tới bây giờ không có xem qua, một đám động vật, đi khiêu chiến một cái bá chủ cấp động vật. Hơn nữa, những động vật này ngoại trừ chịu chết, thật giống như không có đối với xuyên sơn giáp, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, từ trên tình huống nhìn, coi như là những động vật này chết sạch, cũng không khả năng đối với, đúng, xuyên sơn giáp, tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này xuyên sơn giáp trên người tầng kia khôi giáp, Vương Bất Bình nhìn đều không còn gì để nói. Cũng không biết, kỵ dị thú độc giác tụ năng pháo, có thể hay không đánh thủng tầng này khôi giáp. Nhìn xuyên sơn giáp cái đuôi, Vương Bất Bình đang tính toán người này lực tàn phá. Nếu là đập ở trên người hắn lời nói, không cần lồng năng lượng, Vương Bất Bình cảm thấy, hắn sẽ bị thương. Nói cách khác, cái này xuyên sơn giáp, so với hắn khoảnh khắc chỉ bá vương long lợi hại hơn nhiều. Bất kể là ở phòng ngự, hay lại là về mặt sức mạnh mặt. Nhìn những thứ kia động vật đả kích sẽ biết. Một cái biến dị cự mãng, dùng cái đuôi rút được xuyên sơn giáp trên người, tất nhiên ngay cả để cho xuyên sơn giáp dung hoàng nhất hạ, cũng không có làm được. Một con lợn rừng chính diện đối với, đúng, xuyên sơn giáp tiến hành đụng, không nghĩ tới là, trực tiếp bị xuyên sơn giáp to móng vuốt lớn cho đánh bay ra ngoài. Lấy người này núi nhỏ kia như thế thể tích, cùng cứng rắn khôi giáp, lực lượng khổng lồ. Sợ là không có động vật gì, có thể công kích được nó mềm yếu bụng cái bụng. Nhưng là, nếu như không thể công kích được nơi đó, nói cách khác, cái này xuyên sơn giáp, căn bản cũng không khả năng bị giết chết. Lúc này, đại quái vật đã tại hắn nô dịch động vật dưới sự che chở, nhìn một chút đến gần xuyên sơn giáp. Hắn động tác rất là nhẹ nhàng, rất sợ bị xuyên sơn giáp phát hiện. Bởi vì hắn biết, nếu như bị phát hiện lời nói, hắn kế hoạch liền thất bại. Núp ở một con sông về xuyên sơn giáp sơn dương sau lưng, đại quái vật rốt cục thì đi tới xuyên sơn giáp bên người. Nhìn toàn thân khôi giáp xuyên sơn giáp, đại quái vật rõ ràng có chút hưng phấn. Vương Bất Bình thấy một cái sơn dương bị xuyên sơn giáp đánh bay, lộ ra kỳ quái bóng người. Ừ, đó là cái gì? Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, còn có thể là từ còn để lại không gian đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 906, thời khắc tối hậu. Chương 906, thời khắc tối hậu. Từ bắt cái đó dị không gian tới ra hỏa, đã qua hơn nửa tháng. Còn có mấy ngày, hai nạn liền tới trước khi. Ở nơi này đại thời gian nửa tháng bên trong, trên địa cầu nhân loại, cũng vượt qua một cái năm mới. Chẳng qua là, này năm mới ở hai nạn dưới ảnh hưởng, nhân loại chẳng qua là đơn giản ăn mừng xuống. Ở sự sợ hãi ấy bầu không khí dưới ảnh hưởng, tất cả mọi người đều không có tâm tình gì, tới ăn mừng ngày lễ. Bọn họ lợi dụng hết thể thời gian, cố gắng sửa tu luyện. Đồng thời, đối với, đúng, chỗ ở phương, tiến hành gia cố. Hiện tại ở không gian đại lục, khắp nơi đều có thể thấy giống như pháo đài như thế thành phố. Tại bên trong đoạn này thời gian, Vương Bất Bình một mực không ngừng thu tập trên địa cầu thực vật. Cuối cùng, ngay cả Lam Băng Vương bọn họ, đều bị hắn lấy ra, trợ giúp hắn gom thực vật. Chỉ có như vậy, bên trong không gian thực vật, vẫn là không có có thể đạt tới để cho thực hồn xuất hiện tiêu chuẩn. Hôm nay, tất cả mọi người đều tụ tập ở Vương Bất Bình nước suối chỉ chỗ này. Ngay cả quân đội loài người phương diện quan chỉ huy, cũng bị Vương Bất Bình để cho mập mạp mang đi qua. Vương Bất Bình nhìn lướt qua tụ tập ở chỗ này người, sau đó nói, mọi người đều biết, cách tai nạn đến chỉ còn lại 5 ngày. Thời gian một tháng này bên trong, tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện. Bây giờ, ta cũng đem ta biết tình huống, nói cho các ngươi biết. Các dị tộc bởi vì biết một ít tình huống, ngược lại rất an tĩnh. Nhân loại phương diện được thỉnh mời người vừa tới, hơi nghi hoặc một chút. Đầu tiên, ta cho đại gia, mọi người, giải thích một chút, cái không gian này lai lịch. Tin tưởng nhân loại phương diện đại biểu, có rất nhiều nghi ngờ. Cái không gian này, thật ra thì chính là ứng đối tai nạn mới xuất hiện. Lúc này, nhân loại phương diện, có người đột nhiên hỏi ngươi nói cái không gian này là ứng đối tai nạn mới xuất hiện, như vậy tai nạn rốt cuộc là cái gì? Cái vấn đề này, ta trả lời không được. Cũng không có người có thể trả lời. Bởi vì, ở tai nạn không có đến trước khi tới, ai cũng không biết tai nạn là cái gì. Bất quá ta có thể khẳng định một chuyện là được. Tránh ở bên trong không gian này, cũng là không an toàn. Vương Bất Bình trực tiếp đem tất cả mọi chuyện. Nói ra hết. Nhân loại được mời tới đại biểu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhất là nghe được, trên địa cầu lúc trước tạo thành qua rất nhiều văn minh, những thứ này văn minh cũng bị hủy bởi tai nạn. Tất cả mọi người lâm vào yên lặng, nhân loại đại biểu, bắt đầu suy nghĩ Vương Bất Bình nói chuyện. Càng muốn, càng thấy được tai nạn kinh khủng. Bởi vì là bọn họ biết, những dị tộc này so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Nhưng là, chính là những dị tộc này, ở đối mặt tai nạn thời điểm, vẫn bị tai nạn cho hủy diệt. Như vậy, lấy bây giờ văn minh nhân loại tình huống, muốn chiến thắng tai nạn, bọn họ ngay cả một chút cháo cũng không thấy được. Tốt lắm, đại gia, mọi người, cũng không cần quá độ bi quan, thật ra thì chúng ta vẫn có một cái tin tốt. Phía dưới để cho Lam Bang Vương, cho chúng ta nói một chút, cái tin tức tốt này. Lam Bang Vương từ dị tộc thủ lĩnh bên trong đi ra. Nói, ở trước đây không lâu, Vương Bất Bình từ trên địa cầu, chụp được một tên kỳ quái sinh vật có trí khôn. Cái này sinh vật, không phải chúng ta những thứ này còn để lại văn minh, cũng không phải là các ngươi nhân loại, hắn đến từ dị không gian. Dị không gian, chính là những thứ kia để cho địa cầu động vật biến dị ra hỏa. Vương Bất Bình không phải nói, bọn họ vô cùng cường đại sao. Có người nghi ngờ nói, đúng nha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ mọi người đều yên tĩnh lại, Lam Băng Vương mới nói tiếp, không là tất cả dị không gian sinh vật, đều là cường đại. Nói cách khác, bị bắt người này, vô cùng nhỏ yếu. Chúng ta từ chỗ của hắn biết được, ở dị không gian, cũng tồn tại địa cầu như vậy tinh cầu. Nghe được dị không gian cũng tồn tại cùng địa cầu như thế tinh cầu, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Có vài người đã nghĩ đến, nếu như bọn họ có thể từ địa cầu rời đi, đến dị không gian đi. Vậy có phải hay không nói? Nhân loại cũng không cần đối mặt tai nạn uy hiếp. Tin tưởng mọi người đã nghĩ tới là, chúng ta nếu như có thể tiến vào dị không gian, như vậy chúng ta liền có thể thoát đi tai nạn uy hiếp. Chẳng qua là, chúng ta làm thí nghiệm, thật giống như ta môn cái không gian này sinh vật, muốn đi vào dị không gian, phải đủ cường đại. Nếu không lời nói, khi tiến vào dị không gian thời điểm, sẽ trực tiếp bị không gian phong bạo cho thắt cổ. Lam Băng Vương lúc nói chuyện, Vương Bất Bình đã để cho kỵ dị thú. Đem cái đó kêu hạ sở dị không gian sinh mệnh có trí tuệ, cho mang đi qua. Người này, bây giờ đã không có nguyên lai phách lối. Đang bị các dị tộc nghiên cứu và tra hỏi qua sau này, hắn liền hoàn toàn đàng hoàng đi xuống. Từ hắn nơi này, Vương Bất Bình lấy được rất nhiều hữu dụng tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một cái chính là, dị không gian tới địa cầu, cũng là phi thường khó khăn. Nếu không phải hắn vô cùng nhỏ yếu, tiêu phí giá tương đối nhỏ lời nói, căn bản cũng không có thể tới địa cầu. Đồng thời để cho Vương Bất Bình tức giận là, địa cầu lại thành những thứ này dị không gian sinh vật năng lượng lấy ra khí. Cái đó cái gọi là năng lượng thủy tinh, chính là dị không gian sinh vật, gom địa cầu nhiên liệu. Hơn nữa, Vương Bất Bình bây giờ cũng biết, hắn bên trong không gian cái đó lôi cầu, thật ra thì cũng là dị không gian sinh vật, trên địa cầu gom nhiên liệu. Biết những thứ này sau này, hắn đang suy nghĩ, này tai nạn có phải hay không những thứ này dị không gian sinh vật làm ra tới. Bởi vì, chỉ có đem trên địa cầu lỗ thai trí tuệ văn minh giết chết, bọn họ mới có thể an tâm trên địa cầu gom nhiên liệu. Nếu để cho trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ phát triển tiếp, tin tưởng có một thiên, địa cầu phía trên sinh mệnh có trí tuệ, sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nói như vậy, bọn họ muốn từ trên địa cầu gom nhiên liệu, có thể thì không được. Dĩ nhiên, loại này suy đoán, bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì, Vương Bất Bình căn bản cũng không có biện pháp chứng thật, Hạ Sở cũng căn bản không biết, hai chuyện khó. Tốt lắm, mới vừa rồi Lam Băng Vương nói chuyện, đại gia, mọi người, đều nghe được. Người này, chính là ta bắt dị không gian sinh mệnh có trí tuệ. Bất kể tai nạn kết quả cuối cùng như thế nào, nhân loại chúng ta cũng không phải là không có đường lui. Chẳng qua là này con đường lui, ở không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, chúng ta tốt nhất không nên tuyển chọn. Tất cả nhân loại, đều nhìn Haster. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, Vương Bất Bình nói chuyện. Là, cái loại này đường lui. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tốt nhất không cần. Bởi vì là mọi người đều biết, muốn thật dùng cái loại này đường lui, vận mạng loài người, những dị tộc này vận mệnh, chỉ có thể để cho lên trời tới quyết định. Nói không chừng, sở hữu, tất cả, tiến vào dị không gian sinh vật, cũng sẽ chết ở không gian phong bạo bên trên. Cũng có thể đến dị không gian sau này, liền bị bên kia cường đại sinh mạng, cho toàn bộ giết chết. Thà đánh cược vận may như thế này, còn không bằng dũng cảm đối mặt tai nạn. Vương Bất Bình đem mấy ngày nay nhân loại cùng dị tộc phải làm việc tình kể một chút, sẽ để cho những người này lui đi. Mập mạp bọn họ lúc này, vây quanh. Bất Bình, tai nạn thật yêu cầu tới, chúng ta có thể chết hay không? Mập mạp hỏi. Vương Bất Bình vẫn không trả lời đâu rồi, liền nghe được Cát Nhược Lan tức giận nói, ngươi cái tên này, lại không thể muốn chút tốt. Bất Bình, ta xem ngươi nên đem Vương ra trại người, toàn bộ đều tiếp tục vào bên trong không gian. Nghe nói như vậy, Vương Bất Bình lắc đầu một cái. Thật ra thì hắn cảm thấy, trên địa cầu, ngược lại so với ở bên trong không gian an toàn. Bởi vì, ai cũng không thể chắc chắn, không gian sẽ không phát sinh dị biến gì. Hơn nữa, bây giờ Vương ra trại, đã bị hắn hoàn toàn vỡ được vào. Chỉ là đại hình năng lượng vòng bảo vệ, liền lấy 5 cái. Vũ khí phương diện, càng làm cho cơ giới tộc lần nữa an bài một lần. Tin tưởng, coi như là tai nạn đến, Vương ra trại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Không việc gì, Vương ra trại an toàn. Nếu so với bên trong không gian còn mạnh hơn. Coi như là cuối cùng gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, ta cũng có thể trong nháy mắt, đem Vương ra trại người, đều đưa đến bên trong không gian tới. Mấy người các ngươi, những ngày qua nhiều bồi người nhà một chút. Các loại, chờ, hai nạn tới sau này, tất cả mọi người khả năng đều phải chiến đấu. Tần Linh có chút yếu ớt nói, ba và má, cũng đang cố gắng tu luyện, bọn họ căn bản cũng không để cho ta đi thấy bọn họ. Ông nội ở Vương ra trại, ta cũng không cần lo lắng. Cho nên, ta đến lúc đó sẽ cùng ca ca đồng thời, đem những quái vật kia cũng giết chết. Còn lại người, nói hết rồi, một đoạn thời gian trước, bọn họ cũng rút thời gian đi ra, theo người nhà. Cho nên, còn lại mấy ngày nay, bọn họ sẽ tiếp tục tu luyện. Vương Bất Bình nhìn một chút thực tập tháp phía trên ghi chép, nhân loại đã có sông qua 20 đóng. Đối với nhân loại tu luyện, Lam Băng Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ những dị tộc kia, nhưng là phát triển trên vạn năm, mới có nhân loại như vậy thực lực. Nhưng là, nhân loại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, là có thể đạt tới cái này dạng thực lực. Nếu là cho nhân loại thời gian lời nói, tin tưởng nhân loại thật có thể cường đại đến, hoàn toàn không sợ tai nạn uy hiếp. Đáng tiếc, bây giờ thiếu chính là thời gian. Cùng đại gia, mọi người, nói một hồi, Vương Bất Bình ra qua không gian. Đối với thực hồn, hắn ngược lại không lo lắng. Bởi vì, các dị tộc phái đi ra ngoài gom người không có chi giác, vẫn chưa về. Bọn họ sẽ vào ngày mai chạy về. Tin tưởng, lần này gom thực vật, hẳn là có thể thỏa mãn thực hồn xuất hiện điều kiện. Nhìn bên trong không gian thực vật số lượng, bây giờ đã có mấy trăm ngàn chồng. Giải ngân hà vào ngoài, nếu như có người xuất hiện đang dùng kính thiên văn xem lời nói, liền sẽ phát hiện, một cổ to đại hắc sắc lưu tinh, đang ở hướng địa cầu đánh tới. Nếu là có người tính toán, liền sẽ phát hiện, những thứ này lưu tinh đến địa cầu thời gian, đúng lúc là sau 5 ngày, cũng chính là tai nạn tới thời khắc. Mà ở xa xôi trung tâm vũ trụ, ngoài ra một nhóm màu đen lưu tinh, cũng ở đây dự dục. Dị không gian, tiểu quái vật trở lại hắn ra đời phương, trước tiên đem trên địa cầu chuyện phát sinh, hướng hắn chỗ thế lực phản ứng. Nhưng là, muốn từ dị không gian tới địa cầu, vốn chính là vô cùng gian chuyện khó. Bất quá, chỉ cần bọn họ nguyện ý trả giá thật lớn, vẫn có thể làm được. Mà hạ sở gia tộc, thật giống như liền nguyện ý bỏ ra thay mặt giao nộp, để cho một bộ phận tộc nhân tiến vào địa cầu tới. Bởi vì là bọn họ không nghĩ mất đi. Địa cầu viên này gom năng lượng tinh cầu. Chẳng qua là, bọn họ vẫn luôn không có hành động, thật giống như chuẩn bị đến cái gì. Trên địa cầu, biến dị động vật càng ngày càng lớn mạnh. Những động vật này ở hạ sở nói năng lượng thủy tinh dưới ảnh hưởng, chính đang phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì lần lượt phát sinh ngoài ý muốn, trên địa cầu động vật, đang lấy một loại kỳ quái tốc độ tiến hóa đến. Có lẽ, tai nạn đến thời điểm, những thứ này biến dị động vật, sẽ trợ giúp nhân loại chống cự tai nạn. Thời khắc tối hậu, tất cả nhân loại cùng dị tộc, đều đang đợi. Bất kể tai nạn là cái gì, bọn họ đều phải đi đối mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 907, khiến người ta thất vọng thực hồn. Chương 907, khiến người ta thất vọng thực hồn. Cách tai nạn đến, còn có 2 ngày thời gian. Không gian đại lục bên trong một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi. Nếu như nói nơi nào còn có thể cảm nhận được lúc trước địa cầu cái loại này bầu không khí, bây giờ cũng chỉ có Vương gia trại nơi này. Ở Vương gia trại sinh hoạt người, hay lại là giống như thường ngày. Nơi này cũng không có bị tai nạn ảnh hưởng, đại gia, mọi người, nên làm gì, hay lại là làm gì. Vương Bất Bình đi ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn dưới núi vương gia trại. Có lẽ bình tĩnh, đem bị phá vỡ. Bất quá, ở tai nạn đến trước khi tới, vương bất bình còn có một việc phải làm. Kia đó là, đem không gian tiến hành một lần thăng cấp. Đồng thời, cu sạc đỉnh thực hồn rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì. Đi ra ngoài những dị tộc kia gom nhân viên, đã tại hướng về chạy tới. Bọn họ sẽ ở xế chiều hôm nay thời điểm, chạy tới phòng ngự cứ điểm. Cũng đó là nói, không gian thăng cấp, sẽ ở tối hôm nay tiến hành. Vương Bất Bình đang suy tư, này thứ không gian thăng cấp, muốn xử lý như thế nào. Không gian đại lục người bên trong, khẳng định là không có khả năng để cho bọn họ đi ra. Không gian thăng cấp, bây giờ còn có nhất định nguy hiểm, cho nên ở thăng cấp trước, phải thông báo bọn họ mới được. Trở lại trong núi sân nhỏ, Vương Bất Bình ngồi dưới tàng cây, suy nghĩ phải xử lý sự tình. Đầu tiên, để cho không gian thăng cấp, biết rõ thực hồn tác dụng. Sau đó, đó là chờ đợi tai nạn đến. Ừ, còn có một việc, kia đó là dị không gian vấn đề, muốn phòng ngừa bọn họ cũng xâm phạm địa cầu. Vương Bất Bình bây giờ đã biết, có một tên từ trên địa cầu chạy quay lại. Dựa theo Hà này cách nói, bởi vì hắn bị bắt nguyên nhân, gia tộc hắn nhất định sẽ đối với địa cầu tiến hành trả thù. Biết cái này tin tức thời điểm, Vương Bất Bình ngược lại không có sợ hãi. Hắn cảm thấy, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, dò xét một chút, tai nạn có phải hay không cùng những thứ kia dị không gian sinh vật có quan hệ. Tai nạn không thể nào trống rông xuất hiện, nhất định là có hắn nguyên nhân. Phải dựa theo Hạ Sở nói, địa cầu là những thứ kia dị không gian sinh vật một cái năng lượng gom tinh cầu. Lấy bọn họ lợi ích, như vậy tiểu không khả năng để cho trên địa cầu xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, phát triển. Bởi vì, nếu như trên địa cầu xuất hiện cường đại sinh mạng thể, như vậy bọn họ trên địa cầu gom năng lượng, cũng sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, bọn họ khả năng tao tới trên địa cầu mà sinh mệnh có trí tuệ phản kháng. Tin tưởng những thứ kia dị không gian sinh mạng. Không muốn nhìn thấy như vậy kết quả. Phải giải quyết vấn đề như vậy, một trận trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ cho rằng là tai nạn tập kích, không thể nghi ngờ là tối dễ giải quyết bản pháp. Muốn thật là nói như vậy, Vương Bất Bình trong lòng có chút lo ngại. Bởi vì, nếu như bọn họ thật có thể khống chế tai nạn, như vậy bọn họ liền so với địa cầu chỗ cái này không gian vũ trụ bên trong sinh mạng cường đại. Phải biết, tai nạn không chỉ là tập kích địa cầu, căn cứ máy khí vương cách nói, ở trong vũ trụ, tồn tại không ít có hành tinh có sự sống. Mà những tinh cầu này, toàn bộ đều bị cùng địa cầu như thế tai nạn tập kích. Cũng đó là nói, nếu quả thật chứng thật tai nạn là những thứ này dị không gian sinh mạng làm ra tới. Vương Bất Bình có lý do tin tưởng, những thứ này dị không gian sinh mạng, có thể là một cái so với địa cầu chỗ không gian vũ trụ, càng cao cấp không gian. Như vậy, bọn họ bây giờ đối mặt tai nạn thì không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, ở chiến thắng tai nạn sau này, nhân loại phải đối mặt, có thể là những thứ này dị không gian sinh mạng tập kích. Liên như vậy, không muốn những thứ này, bây giờ còn là trước tiên đem tai nạn giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Haster cũng nói, dị không gian sinh mạng, muốn đi vào cái này không gian, phải bỏ ra giá thật lớn. Hơn nữa, càng cường đại sinh mạng, nghĩ, muốn xuyên qua hàng rào không gian, trả giá thật lớn càng lớn. Tin tưởng, coi như là dị không gian những tên kia, muốn đột xịp địa cầu, sợ là cũng sẽ không phái ra quá mạnh mẽ ra hỏa tới. Trong rừng rậm, một đám người đang nhanh chóng hướng phòng ngự cứ điểm phương hướng chạy tới. Những người này, toàn bộ đều là dị tộc, bọn họ là rủ Vương Bất Bình, đến trong rừng rậm gom thực vật. Những người này tránh né hết thể gặp phải động vật, trên địa cầu vòng vo một vòng, bọn họ rõ ràng biết được, những thứ này biến dị động vật cường đại. Tại bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật không bao lâu, đã có người bởi vì không tuân theo quy định, tự tiện cùng một ít động vật chiến đấu, bị giết chết. Làm những người này xem qua vệ tinh quay chụp một ít hình ảnh sau này, liền hoàn toàn đàng hoàng đi xuống. 3 giờ chiều, ánh mặt trời tương đối nhu hòa, sở hữu, tất cả, đi ra ngoài tìm thực vật dị tộc, toàn bộ đều trở lại phòng ngự cứ điểm. Vương Bất Bình nghe được cái này tin tức thời điểm, trực tiếp từ trong nhà chạy tới. Đang chỉ huy bộ trước mặt trên quảng trường, Vương Bất Bình gặp được đi ra ngoài những dị tộc này. Đem sở hữu, tất cả, thực vật người máy lấy ra khí cho thu sau khi trở về, Vương Bất Bình liền đem những này người thu vào bên trong không gian đi. Sau đó, chính hắn cũng mang theo những thực vật này người máy lấy ra khí, tiến vào không gian. Làm đem sở hữu, tất cả, thực vật người máy, toàn bộ truyền đến bên trong không gian, hơn nữa tiêu phí năng lượng, đem những thực vật này cây giống lấy ra sau này. Vương Bất Bình liền nhận được nhắc nhở. Không gian có thể thăng cấp. Hơn nữa, thực hồn cũng rốt cục thì có tin tức. Thực hồn đang ở mang bầu chính giữa, mang bầu thời gian 5 giờ. Không gian người điều khiển tại bên trong đoạn này thời gian, có thể đối với không gian tiến hành thăng cấp. Đây là không gian cho Vương Bất Bình nhắc nhở. Vương Bất Bình nhìn không gian thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn, là, chỉ cần thực hồn xuất hiện, không gian liền có thể thăng cấp. Cũng không phải là Vương Bất Bình bắt được thực hồn, không gian mới có thể thăng cấp. Nghĩ đến không gian thăng cấp tình huống, Vương Bất Bình trực tiếp ở bên trong không gian phát ra thông báo, làm cho tất cả mọi người đều ngưng. Hơn nữa báo cho biết bọn họ, không gian đem tiến hành một lần thăng cấp. Ở thăng cấp trong quá trình, không gian sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Tiếp đó, Vương Bất Bình trực tiếp để cho không gian tiến hành thăng cấp. Không gian thăng cấp tình huống, giống như trước đây. Lần này duy biến hóa đó là, bên trong không gian, xuất hiện rất nhiều kỳ quái phương. Làm Vương Bất Bình tra xét lần này thăng cấp tin tức sau này, mới biết, nguyên lai những thứ này đều là chưa từng xuất hiện còn để lại không gian. Chẳng qua là, những thứ này còn để lại không gian xuất hiện một ít đặc thù biến hóa, không cùng địa cầu dung hợp, mà là cùng cái này không gian dung hợp. Những thứ này không gian đặc thù bên trong, sinh mệnh có trí tuệ đã diệt vong. Mà ở những thứ này không gian đặc thù bên trong, xuất hiện đủ loại kỳ lạ năng lượng. Làm Vương Bất Bình biết được, những năng lượng này, có lợi cho nhân loại lúc thời điểm tu luyện, trong lòng nhất thời gỗ tính. Bởi vì rất rõ ràng, những thứ này không gian đó là từng cái tự nhiên thí luyện tràng. Ở nơi này nhiều chút bên trong không gian, có những thứ kia chết đi văn minh lưu lại di tích. Nhân loại có thể tiến vào những thứ này bên trong không gian, đi tìm những thứ này văn minh lưu lại một ít gì đó. Về phần cái khác thật là không có gì thay đổi, không gian đại lục hay lại là giống như trước đây. Nước suối nơi này, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, để cho Vương Bất Bình gỗ tính một chuyện đó là, thực hồn đã xuất hiện. Làm Vương Bất Bình biết cái này tin tức sau này, liền hướng thực hồn chỗ phương hướng đi tới. Đi tới thực hồn sinh ra địa phương, Vương Bất Bình nhìn nổi đồng bền giữa không trung thực hồn, cẩn thận nhìn mà bắt đầu. Cái gọi là thực hồn, nhìn đó là một đoàn năng lượng màu bích lục. Ở nơi này một dạng quả đấm lớn nhỏ năng lượng chính giữa, Vương Bất Bình thấy thỉnh thoảng có một cái tên kỳ quái ký hiệu tạo thành. Những ký hiệu này, nhìn giống như là đạo gia bùa vẽ quỷ. Những ký hiệu này, ở nơi này một dạng được gọi là thực hồn đoàn năng lượng bên trong, tạo thành, huyễn diệt, nhìn rất là quỷ dị. Vương Bất Bình bây giờ còn không biết này thực hồn có tác dụng gì, bởi vì, tại không gian cho hắn trong tin tức, cũng không có phương diện này giới thiệu. Xem ra, liên quan tới thực hồn tin tức, đều cần chính hắn đi tìm. Vương Bất Bình đưa tay ra, chuẩn bị đem đoàn kia trôi lơ lửng ở phía trên tảng đá thực hồn, kia ở trong tay. Để cho hắn không nghĩ tới là, này một dạng năng lượng đang cùng tay hắn giải trừ trong nháy mắt, giống như tuyết gặp phải hỏa như thế, sáp nhập vào trong tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy loại tình huống này, Vương Bất Bình nắm tay cầm về nhìn một chút, không có thứ gì. Hơn nữa, đoàn kia năng lượng dung nhập vào trong tay hắn thời điểm, hắn ngay cả một chút biệt dạng cảm giác cũng không có. Thực hồn cứ như vậy biến mất, không, phải nói sáp nhập vào thân thể của hắn. Vương Bất Bình thử dò xét lên hắn thân thể của mình, muốn tìm được thực hồn. Nhưng là, tuần tra một lần lại một khắp, cũng không có tìm được đoàn kia năng lượng. Ngay tại Vương Bất Bình vì thế cảm thấy buồn rầu thời điểm, hắn đột nhiên trước mắt tối sầm lại, liền phát hiện mình người đã ở một tên kỳ quái bên trong không gian. Ở trước mặt hắn, đó là đoàn kia biến mất ở trong thân thể của hắn thực hồn đoàn năng lượng. Vương Bất Bình hướng nhìn bốn phía, phát hiện chỗ hắn ở một cái hải dương màu xanh lục bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện, này hải dương màu xanh lục, tất nhiên toàn bộ là thực vật năng lượng tạo thành. Tay hắn hướng thực hồn đoàn năng lượng sờ lên. Khi tay chỉ cùng đoàn năng lượng giải quyết trong nháy mắt, một cổ tin tức từ đoàn năng lượng bên trong truyền ra. Thực hồn, vũ trụ mang bầu trí bảo, hết thảy thực hồn nguồn gốc của sự sống. Nắm giữ thực hồn, có thể sáng tạo ra thực vật sinh mạng thể. Nắm giữ thực hồn không gian người điều khiển, có thể lý rộng thực hồn năng lực, sáng tạo ra thực vật sinh mạng thể. Những thực vật này sinh mạng thể, có thể vì không gian cung cấp năng lượng, cũng có thể lý rộng những thực vật này sinh mạng thể, tiến hành chiến đấu. Giới thiệu rất đơn giản, cho Vương Bất Bình cảm giác, đồ chơi này thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Không đó là có thể làm ra thực vật sinh mạng thể, khống chế thực vật năng lượng à? Theo Vương Bất Bình, cái này không đó là thầy thuốc văn minh nắm giữ năng lượng à? Làm Vương Bất Bình từ cái không gian kia lui ra ngoài sau này, trên mặt tất cả đều là biểu tình thất vọng. Hắn cho là, thực hồn thật lợi hại, có thể lì rồng nó chiến thắng tai nạn. Nhưng là bây giờ xem ra, đồ chơi này tác dụng căn bản cũng không có bao lớn à, cái gọi là thực vật năng lượng, ở có năng lượng không gian, dưới tình huống, Vương Bất Bình bất giác thực vật năng lượng còn có cái gì dùng. Ngoài ra, thực vật sinh mạng thể, Vương Bất Bình đối với, đúng, cái này ngược lại có chút hiếu kỳ. Phải biết, sáng tạo một loại có sinh mệnh có trí tuệ thể, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị đi thử một chút cái này năng lực. Rất đơn giản, Vương Bất Bình ở bên cạnh trong rừng cây, tìm được một cây thật to cây. Sau đó, nắm tay theo như trên tàng cây, lì rộng hắn tinh thần lực, liên tiếp thực hồn, bắt đầu đối với, đúng, đại thụ tiến hành đánh thức. Vương Bất Bình liền thấy, từ trong thân thể của hắn, truyền ra từng cổ một năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này theo tay hắn, tiến vào đại thụ bên trong. Sau đó, cái đó không biết ở thân thể của hắn bộ vị gì thực hồn, đột nhiên tách ra một tên kỳ quái ký hiệu. Cái này ký hiệu cũng theo tay hắn, tiến vào đại thụ bên trong. Ở cái này ký hiệu tiến vào đại thụ trong nháy mắt, Vương Bất Bình liền thấy, trước mặt cây, bắt đầu phát sinh biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 908, thực vật sinh mạng thể tác dụng. Chương 908, thực vật sinh mạng thể tác dụng. Cả cây đại thụ đã hoàn toàn bị năng lượng màu xanh lục bọc. Bây giờ hướng đại thụ nhìn, giống như là trên tầng cây, xuất ra vô số màu xanh lá cây huỳnh quang phấn như thế. Hơn nữa, Vương Bất Bình phát hiện, toàn bộ cây nhánh cây cùng lá cây, cũng đang phát sinh biến hóa. Ngay cả rễ cây, tất nhiên cũng bắt đầu co rút lại. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền phát hiện, cả cây rễ cây, tất nhiên từ trong đất rút ra. Một cây đại thụ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn vô cùng quỷ dị. Người tưởng tượng một chút, một cái cây, nó rễ cây toàn bộ đều trên mặt đất. Cũng đó là nói, cây này hoàn toàn không có chống đỡ. Nhưng là, cây này hay lại là đứng ở nơi đó. Nhìn, giống như là cây bị sợi dây treo như thế. Một lát sau, Vương Bất Bình phát hiện, cây tẫn nhiên ở lục sắc quang mang xuống, lơ lửng. Ở cây lực lượng chủ yếu trung bộ một chút địa vị, xuất hiện một tên kỳ quái hốc cây. Sau đó, trên thân cây năng lượng màu xanh lục, toàn bộ đều bắt đầu hướng về kia trong tụ tập. Cũng không lâu lắm, cả cây năng lượng đều biến mất ở nơi đó. Chẳng qua là, cây này hay lại là nổi đồng bền giữa không trung, nhìn rất là kỳ quái. Không sai biệt lắm một phút sau này, cây lại lần nữa trở về mặt đất. Vương Bất Bình nhìn cả cây biến hóa, thật giống như đã hoàn thành, còn có chút không rõ, cây này rốt cuộc là thành công, vẫn là không có thành công. Hắn thử thả ra tinh thần lực, cùng cây này liên lạc, rất nhanh, hắn ngay tại cây lực lượng chủ yếu, cũng đó là ở đó một trong hốc cây, cảm nhận được một cổ rất nhỏ yếu tinh thần lực. Làm vẻ này tinh thần lực, cùng hắn tinh thần lực tiếp xúc sau này, một loại lệ thuộc vào tình cảm, từ kia nhỏ yếu tinh thần lực chuyển vào hắn tinh thần lực chính giữa. Rất nhanh, một đoạn tin tức cũng xuất hiện ở Vương Bất Bình trong đầu. Phổ thông đại thụ, thức tỉnh yếu tiểu trí tuệ, có thể sinh ra thực vật năng lượng. Có thể tiến hóa sau này, khả năng sinh ra thực vật đặc biệt có năng lực. Ừ, đây là cái gì ý thức, Vương Bất Bình có chút gì hụ ổ. Phổ thông đại thụ còn dễ lý giải. Có thể tiến hóa là cái gì ý thức? Vương Bất Bình rõ ràng nhớ, những thứ này cây đã trải qua nhiều lần tiến hóa. Những thứ này cây tại không gian thăng cấp sửa đổi xuống. Đã không có gì sủ ưu hóa khả năng. Nhưng là, bây giờ tất nhiên xuất hiện có thể tiến hóa. Đọc T.E.G. Vương Bất Bình thật đúng là mới đúng rồi. Ở cây không có trí khôn lúc trước. Nó là không có khả năng phát sinh nữa tiến hóa. Nhưng là, có trí tuệ cũng không giống nhau. Có trí tuệ cây. Bản năng sẽ hấp thu năng lượng. Sau đó đối với chính mình tiến hành gần một tiến bước biến hóa. Này giống như là máu thịt sinh mạng thể, nghĩ, muốn tiến hóa thành năng lượng sinh mạng thể như thế. Những thứ này cây, hãy cùng hoa hạ cổ đại, trong truyền thuyết có cây chi tinh như thế. Chẳng qua là, này cây mới vừa sinh ra trí tuệ cây cối, cũng không có trong truyền thuyết có cây chi tinh những năng lực kia. Bây giờ đại thụ, chỉ có một tác dụng, kia đó là sinh ra tinh khiết thực vật năng lượng. Đối với thực vật năng lượng, Vương Bất Bình cũng không phải là quá để ý đồ chơi này, hắn hoàn toàn có thể dùng năng lượng không gian, tiến hành chuyển hóa lấy được. Thật ra thì Vương Bất Bình bây giờ còn chưa có hiểu rõ, những cây cối này tản mát ra năng lượng màu xanh lục, cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, những thứ này có trí tuệ cây, có thể đối với sở hữu, tất cả, năng lượng tiến hành lọc sạch. Cũng đó là nói, những thứ này cây có thể đem có hại năng lượng, chuyển hóa thành vô hại năng lượng. Hơn nữa, ở không gian đại lục bên trong, phần lớn năng lượng đều là không gian thông qua thực vật gom. Nếu là Vương Bất Bình đem bên trong không gian thực vật đều biến thành có chi khôn thực vật, kia toàn bộ không gian gặp nhau đạt được năng lượng thật lớn. Khi đó, Vương Bất Bình cũng không cần lo ngại, năng lượng không gian sẽ tiêu hao sạch. Vương Bất Bình như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đại thụ, hắn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nay thực hồn năng lực không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Nếu như thực hồn thật liền một chút như vậy năng lực lời nói, nó căn bản cũng không có thể thay đổi gì. Thì càng thêm không thể có thể khiến nhân loại ta chiến thắng tai nạn. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, nhất định là nơi đó bỏ sót cái gì. Có chí không cây, có thể xỉ váng năng lượng. Ừ, vậy những thứ này cây là không phải có thể di động. Vương Bất Bình đột nhiên nghĩ đến, hắn ở đó một còn để lại bên trong không gian, đụng phải những thứ kia sửa đổi sinh mạng thể. Bọn họ không đó là kép võ linh hồn, dung nhập vào thực vật bên trong, chạy thoát tai nạn à. Hắn thử cho kia nhỏ yếu tinh thần thể, truyền một đoạn tin tức. Sau đó, liền thấy cả cây đại thụ, thật ở trong rừng cây đi động. Hơn nữa, để cho Vương Bất Bình không thể tin được là, này cây thể tích to lớn cây, trên mặt đất di động tất nhiên thật nhanh, còn không có làm ra bao lớn thanh âm. Loại tình huống này, hoàn toàn không khoa học nha. Lấy cây này thể tích, hẳn tạo thành động tĩnh to lớn mới đúng. Rất nhanh, Vương Bất Bình liền biết là chuyện gì xảy ra, cây này đi, cũng không phải là giống như động vật như thế, dùng chân đang di động. Đại thụ thật giống như có thể khống chế đất sét phát sinh biến hóa, này cái gọi là cây ở đi, thật ra thì đó là để cho cây dưới đất đất sét di động. Cho nên, mới không có làm ra nhiều đại động tĩnh. Cái này làm cho Vương Bất Bình nghĩ đến, nếu là làm ra một ít có trí khôn cây, đem bọn họ thả trên địa cầu. Vậy có phải hay không nói, trên địa cầu tình huống, hắn tùy thời cũng có thể hiểu được. Nói như vậy, nếu như tai nạn đến sau này, nhân loại là có thể rõ ràng biết, trên địa cầu phát sinh hết thảy. Hơn nữa, Vương Bất Bình bây giờ tối lo ngại đó là, tai nạn không thể nào chỉ trên địa cầu. Rất có thể, không gian đại lục cũng sẽ gặp phải tập kích. Vương Bất Bình còn cảm thấy, những người tập kích này, khả năng cũng không được không gian quy tắc khống chế. Cũng đó là nói, khả năng không gian quy tắc, cũng không thể giám thị người tập kích loại tai nạn. Giống như là hạ sát tờ như thế, Vương Bất Bình ở lì rộng không gian quy tắc, đối với, đúng, người này tiến hành dò xét thời điểm, tất nhiên hoàn toàn không chiếm được hắn tin, thạc xỉn, hơi thở. Cũng đó là nói, không gian cũng không thể phát hiện hắn. Vương Bất Bình rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề, đây là một cây phổ thông cây. Nếu là hắn đem sinh ra trí tuệ thực vật, đổi thành một ít tương đối kỳ lạ thực vật đây. Tỷ như, chiếu minh hoa, đại thụ che trời, còn có một chút đặc thù thực vật. Nghĩ đến liền làm, Vương Bất Bình đầu tiên nghĩ đến là cây kia giết người cây. Phải biết, cây này bản thân là có thể đả kích hết thể đến gần nó động vật. Nếu như cây này sinh ra trí tuệ, có phải hay không sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa? Làm Vương Bất Bình khống chế thực hồn, đối với, đúng, một cây giết người cây tiến hành sửa đổi sau này, hắn ánh mắt sáng lên. Nguyên lai, thực hồn tác dụng ở chỗ này. Này cây giết người cây, đã hoàn toàn biến dạng. Kia từng cây một nhánh cây, bây giờ trở nên càng bền chắc. Tin tưởng, lấy bây giờ những cành cây này tình huống, có thể dễ dàng đem nhân loại chính giữa trung cấp nội lực võ giả siết chết. Phải biết, đây là giết người cây lúc ban đầu trạng thái. Nếu để cho cây này lại vào biến hóa một lần, đến lúc đó, nhân loại làm bên trong cao cấp nội lực võ giả, không chú ý đi vào như vậy bên cạnh cây, cũng có thể bị cây giết chết. Tại loại này thực vật xanh năng lượng dưới tác dụng, những thứ này cây hồi lại năng lực mạnh vô cùng. Chỉ cần không phải đem cây nòng cốt, cũng đó là trí tuệ kết tinh phá hủy. Những thứ này cây hoàn toàn đó là không chết tồn tại. Vương Bất Bình nghĩ tới rất nhiều thứ, tỉ như, khiến nhân loại hợp với như vậy cây. Làm cho nhân loại cùng những thứ này sinh ra trí tuệ cây phối hợp, ở năng lượng màu xanh lục rủ xuống, nhân loại coi như chịu rồi bị thương rất nặng, cũng có thể còn sống. Còn nữa, đó là tìm một ít cây liên quan, khô, cứng rắn cây, dùng cho phòng ngự. Tin tưởng, những thứ này cây nhất định có thể mang đến không tưởng được hiệu quả. Vương Bất Bình đột nhiên nghĩ đến huyền huyễn bên trong mục thụ nhân. Những thứ này cây bây giờ không đó là như vậy tồn tại. Vậy có phải hay không nói, những thứ này cây loại sinh mạng thể, chỉ cần có thể tiến hóa đi xuống, cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Vương Bất Bình đột nhiên biết, tại sao nói, thực hồn có thể sớm phát hiện một điểm, là có thể trải qua tai nạn. Bởi vì, chỉ cần cho những thứ này có trí khôn cây, không gian phát triển, bọn họ là có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Đáng tiếc, bây giờ thiếu đó là thời gian. Bất quá, bây giờ cũng không tệ. Vương Bất Bình chuẩn bị, trên địa cầu cùng không gian đại lục, cũng bố trí một ít như vậy thực vật. Coi như là những thực vật này không có sức chiến đấu, dùng để điều tra vẫn không tệ. Nhất là hắn có thể lì rộng tinh thần lực, cùng những thứ này dùng thực hồn sáng tạo thực vật sinh mạng, tiến hành liên tiếp cùng hưởng thị giác. Cũng đó là nói, chỉ cần có đủ thực vật sinh mạng thể, Vương Bất Bình hoàn toàn có thể quan sát tới trên địa cầu mặt bất kỳ địa phương nào. Tiếp đó, Vương Bất Bình liền bắt đầu hành động. Hắn bắt đầu lì rộng thực hồn, sáng tạo thực vật sinh mạng thể. Để cho Vương Bất Bình không nghĩ tới là, một ít cây ăn quả sinh ra trí tuệ sau này, bọn họ tất nhiên có thể kết xuất mang theo thực vật năng lượng trái cây. Những thứ này cây ăn quả, nếu như nhân loại có thể lâu dài uống lời nói, sẽ mang đến chỗ tốt to lớn. Cái này thật đúng là gì hoài niềm vui, những thực vật này càng cường đại, sinh ra trái cây, giá trị lại càng cao. Nếu như những thực vật này có thể tiến hóa đến đủ cao tầng thứ, kia kết xuất trái cây, không khác nào trong Tây Du Ký mặt nhân sống quả. Khả năng những thứ này trái cây, có thể so với nhân sâm quả hiệu quả, còn tốt hơn nhiều. Suốt một đêm thời gian, Vương Bất Bình đều tại lì rộng thực hồn, sáng tạo thực vật sinh mạng thể. Cuối cùng, làm Vương Bất Bình cảm thấy nhức đầu thời điểm, hắn mới dừng lại. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, sáng tạo những thực vật này sinh mạng thể, tất nhiên phải tiêu hao tinh thần hắn năng lượng. Cũng đó là nói, tiếp đó, nếu như hắn tinh thần lực không tăng trưởng lời nói, hắn lại không thể sáng lập. Mà cái này thời điểm, Vương Bất Bình đã sáng tạo ra hơn 20 vạn thực vật sinh mạng thể. Những thực vật này sinh mạng thể bên trong, có đủ loại thực vật. Nhỏ như một cây tầm thường cỏ nhỏ, lớn đến cái loại này kỳ lạ đại thụ che trời. Nhìn những thứ này có trí tuệ thực vật sinh mạng thể, Vương Bất Bình trong lòng có chút hưng phấn. Có lẽ, thực hồn cũng không phải là không có chỗ dùng. Chẳng qua là nó chỗ dùng, còn không có bị phát hiện. Dĩ nhiên, bây giờ thực hồn cho Vương Bất Bình mang đến chỗ tốt, đã rất lớn. Khi hắn đem tinh thần lực, cùng những thực vật này nối liền cùng một chỗ sau này, Vương Bất Bình giống như là nhiều vô số con mắt. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, hắn có thể liên tiếp bất kỳ một cái nào thực vật, thông qua gốc cây thực vật này, quan sát thực vật bên cạnh hết thảy tình huống. Dùng loại thực vật này giám thị địa cầu cùng không gian đại lục, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Này nếu so với vệ tinh cùng phi hành điều tra tốt hơn nhiều, tiếp đó, đó là đem những thực vật này, thả tới địa cầu cùng không gian đại lục bên trong. Không gian đại lục, ngược lại tương đối đơn giản. Trên địa cầu, Vương Bất Bình chỉ có thể ngồi kỵ dị thú, đem địa cầu cho đi dạo qua một lần. Hết thể các thứ này giải quyết sau này, như vậy tiếp đó, đó là trở đến tai nạn đến. Mà cái này thời điểm, ở trong tinh không, màu đen lưu tinh, đã sắp muốn đến gần địa cầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 909, tai nạn tới. Chương 909, tai nạn tới. Vài người ngồi ở trong núi trong tiểu viện, ăn trái cây, xa nhìn bầu trời. Cách tai nạn đến, còn có mấy giờ, tất cả mọi người đều đợi mang theo này thời khắc tối hậu đến. Mập mạp ném khối thịt bò nướng cho tiểu lão hổ, nhìn Vương Bất Bình nói, Bất Bình, ngươi nói này tai nạn rốt cuộc là cái gì? Vương Bất Bình vẫn không trả lời, liền nghe được bên cạnh Tần Linh nói, mập mạp chết bẩm, Bất Bình, ca ca không đã nói qua, hắn cũng không biết. Lưu Tiểu Lôi cũng nói, mập mạp, ngươi gấp cái gì, đây không phải là nhanh yêu cầu tới. Nếu như cái thanh âm kia không có gạt chúng ta lời nói, cũng chỉ còn lại mấy giờ. Văn Tĩnh Nghiên thả tay xuống trong sách, như có điều suy nghĩ nhìn Vương Bất Bình liếc mắt, sau đó mới nói, bất kể là cái gì, đối với chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta có thể hay không ở tai nạn chính giữa sống tiếp. Đúng nha, sống tiếp. Cát Nhược Lan cũng nói, Vương Bất Bình lúc này, chính đang liên lạc hắn thả trên địa cầu những thực vật kia sinh mạng thể. Có thể nói, hiện tại trên địa cầu chuyện phát sinh, hắn đều có thể biết. Tỷ như, ở Bắc Bán Cầu một cái miệng núi lửa, lúc này, có một con biến dị động vật, đang ở miệng núi lửa bên trong tắm. Ở Nguyên Lai Châu Âu Đại Lục, có một đám biến dị bò rừng, đang tiến hành đại thiên di. Dĩ nhiên, phải nói nơi đó tình huống, Vương Bất Bình không thể biết, có lẽ chỉ có hải lý. Bởi vì ở bên trong đại dương, có quá nhiều không xác định nhân tố. Hơn nữa, coi như là thực vật sinh mạng thể, ở bên trong đại dương, cũng tràn đầy nguy hiểm. Cộng thêm biển khơi quá lớn, Vương Bất Bình thực vật, căn bản cũng không khả năng bao trùm toàn bộ đại dương. Bất quá, ở đại lục chung quanh đại dương, Vương Bất Bình ngược lại giám thị đứng lên. Bây giờ, có rất nhiều hải lý sinh vật biến dị, đang ở hướng lục địa xâm lược. Những thứ này hải lý sinh vật, không biết xảy ra chuyện gì biến dị, tất nhiên có thể đến trên đất bằng sinh sống. Dĩ nhiên, Vương Bất Bình cũng phát hiện, những động vật này mỗi qua một đoạn thời gian, đều cần vào hải dương bên trong. Cho nên, những thứ này hải lý biến dị động vật, chẳng qua là chiếm lĩnh duyên hải. Sâu hơn đất liền, những người này căn bản cũng không có chiếm lĩnh ý thức. Bất kể tai nạn là cái gì, cũng không để ý vận mạng loài người như thế nào, chúng ta chỉ phải cố gắng qua. Coi như là cuối cùng thất bại, chúng ta cũng không cần hối hận. Vương Bất Bình nhìn đại gia, mọi người, nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Phát hiện không trung màu sắc, giống như xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu, Vương Bất Bình còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Nhưng là, khi hắn thấy mặt trời đã biến mất, không trung hay lại là sáng ngời. Chẳng qua là loại này phát sáng, cùng ánh mặt trời có chút khác nhau. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện không trung biến hóa. Chuyện gì xảy ra, ngày này thật giống như thay đổi. Lý Mạnh không xác định nói. Không phải là thật giống như, là thực sự thay đổi. Ta nhớ được, mới vừa rồi còn có mặt trời. Nhưng là, bây giờ mặt trời đã biến mất rồi. Mập mạp khẳng định nói. Chẳng lẽ là tai nạn tới? Tất cả mọi người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung. Thật có khả năng là tai nạn yêu cầu tới. Các ngươi có phát hiện không? Hào quang màu trắng này cùng lồng năng lượng rất là tương tự. Cát Nhược Lan đột nhiên nói. TERUIENCUATUINET. Vương Bất Bình nghe nói như vậy, xem xét tỉ mỉ, thật đúng là rất giống. Kỳ quái, còn có thể là có vật gì đang bảo vệ địa cầu. Các ngươi chờ ở đây, ta ngồi kỵ dị thú, bay đi lên xem một chút. Vương Bất Bình đem kỵ dị thú từ bên trong không gian lấy ra, hướng lên trời vô ích bay đi. Làm đến gần màu trắng kia vòng sáng sau này, hắn đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Bất kể kỵ dị thú thế nào bay, hắn đều không cách nào đến gần kia màn hào quang. Giống như, kia màn hào quang là hải thị thận lâu như thế. Hơn nữa, Vương Bất Bình rất nhanh thì phát hiện. Dựa theo kỵ dị thú tốc độ, hắn hẳn phi thường đại khí tầng mới đúng. Nhưng là, hướng phía dưới nhìn, hắn phát hiện, hắn bây giờ cách mặt đất, cũng không có bao xa. Ừ, còn có thể tia sáng này, không là bảo vệ địa cầu, mà là đem địa cầu cho khống trụ. Suy nghĩ một chút, thật có khả năng. Vương Bất Bình hướng phía dưới bay đi, hắn phải đi giam không thất đi xem một chút, vệ tinh còn có thể hay không thể công việc. Vương Bất Bình mới từ ngày thượng xuống tới, đại gia, mọi người, liền vây quanh. Bất Bình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mập mạp hỏi. Bây giờ không biết, ta đến giam không thất đi hỏi một chút, vệ tinh còn có thể hay không thể công việc. Nếu như không thể lời nói, vậy thì có thể chắc chắn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nói, Vương Bất Bình sẽ để cho kỵ dị thú, hướng phòng ngự cứ điểm bay đi. Mà lúc này đây phòng ngự cứ điểm, bên trong nhân viên làm việc, phần lớn đều đã từ nơi này, rút lui đến không gian đại lục đi. Bây giờ lưu lại người, đều là một ít không muốn đi. Những thứ này lưu lại người, Vương Bất Bình cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, không gian đại lục thật ra thì cũng không thế nào an toàn. Rốt cuộc phòng ngự cứ điểm nơi này, bởi vì là vì phòng ngừa biến dị động vật xâm nhập, lấy rất nhiều vũ khí ở chỗ này. Tương đối mà nói, nơi này nếu so với không gian đại lục an toàn. Đi vào giám sát bộ, Vương Bất Bình thấy mấy công việc nhân viên, chính trước máy vi tính công việc. Vương Bất Bình đi tới nhìn một cái, sở hữu, tất cả, vệ tinh hình ảnh, đã toàn bộ biến mất. Phải nói, toàn bộ phòng điều khiển, đã hoàn toàn cùng vệ tinh mất đi liên lạc. Một nhân viên làm việc, phát hiện Vương Bất Bình sau này, vội vàng đi tới, nói, Vương tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Không biết rõ làm sao chuyện, sở hữu, tất cả, vệ tinh, đã cùng chúng ta mất đi liên lạc. Mất đi liên lạc, Vương Bất Bình trong đầu nghĩ, xem ra suy đoán là đúng. Bên ngoài trên bầu trời tầng kia ánh sáng, hẳn là đem địa cầu toàn bộ, cho ngăn cách. Nói cách khác, hiện tại trên địa cầu nhân loại, đã không thể nào từ địa cầu rời đi. Đây cũng là để cho Vương Bất Bình hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đáng tiếc, bây giờ không người có thể trả lời hắn. Đối với chàng tai nạn này, ai cũng không biết, cũng không biết. Tốt lắm, ta biết rồi. Ngươi nói cho đại gia, mọi người, không muốn thử liên tiếp vệ tinh. Ngươi ở đây, muốn thì nguyện ý ở lại chỗ này, liền ở lại chỗ này. Nếu là muốn tiến vào không gian đại lục, bây giờ liền có thể tiến vào. Xem ra, dùng thực vật giám thị địa cầu, rốt cuộc tương đối chính xác cách làm. Nếu không lời nói, các loại, chờ, tai nạn tới sau này, hắn có thể tựu là mù mở mắt. Từ nơi này trở lại trong núi sân nhỏ, mập mạp bọn họ đều ở chỗ này, chờ hắn tin tức đây. Nhìn hắn trở lại, liền nghe được đại gia, mọi người, hỏi thế nào, biết rõ là chuyện gì xảy ra sao. Làm sao có thể biết rõ, nhưng là, ta mới vừa rồi đi giám sát thất hỏi một chút, sở hữu, tất cả, vệ tinh đã mất đi liên lạc. Hơn nữa, mới vừa rồi ta hướng trời cao bay đi, phát hiện thế nào cũng không phải là không ra bạch quang ngoài ý muốn. Nói cách khác, này bạch quang đem toàn bộ địa cầu cho không trụ. Vây khốn liền vây khốn chứ, ngược lại chúng ta cũng không khả năng chạy ra khỏi địa cầu, né tránh tai nạn. Mập mạp dửng dưng nói. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút cũng phải, bất kể rốt cuộc là cái gì, bọn họ chỉ phải ở chỗ này, chờ đến tai nạn đến làm cho. Chỉ có chiến thắng tai nạn sau này, nghiên cứu bạch quang là cái gì, mới có ý nghĩa. Không trung dần dần đen xuống, Vương ra chạy mọi người, đang chuẩn bị ăn cơm tối. Trong núi trong tiểu viện, bầu không khí có chút khẩn trương. Vương Bất Bình nhìn không trung, trong lòng suy nghĩ, yêu cầu tới sao. Lúc ấy đang lúc đi tới 7 giờ thời điểm, toàn bộ không trung lâm vào hắc ám. Vương Bất Bình rất nhanh thì phát hiện, từng viên màu đen, giống như là lưu tinh một vật, xuyên qua một tầng giống như là màng một vật, tiến vào địa cầu. Lúc này, bất kể là không gian đại lục bên trong, hay lại là lưu trên địa cầu nhân loại, đều biết tai nạn tới. Làm viên thứ nhất màu đen lưu tinh đập xuống mặt đất thời điểm, biểu thị trang này quan hệ đến nhân loại sống còn tai nạn tới. Vương Bất Bình thấy rõ, màu đen lưu tinh đập đang bảo vệ vương gia trại năng lượng lồng bảo hộ phía trên, bị bắn ra. Những thứ này màu đen lưu tinh, giống như là từng viên vẫn thạch, lồng bảo hộ năng lượng, đang nhanh chóng hao tổn đến. Cũng còn khá, Vương Bất Bình đã nghĩ tới loại kết quả này, chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Trên địa cầu, màu đen lưu tinh, giống như là hạt mưa như thế, hướng mặt đất đập tới. Dương rậm, bị những thứ này màu đen lưu tinh hư mất rất nhiều, mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Vương gia trại sở hữu, tất cả, trẻ nít, đều bị cha mẹ mang vào trong nhà. Hơi lớn người, trốn ở trong phòng, nhìn không trung biến hóa. Bọn họ đã được đến Vương Bất Bình thông báo, đối với màu đen lưu tinh, ngược lại không thế nào lo lắng. Mà ở không gian đại lục, vốn là không nên xuất hiện màu đen lưu tinh không trung, tất nhiên cũng xuất hiện. Từng viên màu đen lưu tinh, mang theo to lớn lực tàn phá, đập về phía mặt đất. Những thứ kia và ở có quân đội canh giữ thành phố, bởi vì có lồng năng lượng bảo vệ, ngược lại chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là, một ít hoàn toàn không có phòng bị thành phố, ở nơi này nhiều chút màu đen lưu tinh tập kích, trực tiếp bị hủy diệt. Như vậy thành phố, có thể nói thương vong thảm trọng. Rất nhiều nhân loại, trực tiếp bị hãm hại sắc lưu tinh đập chết. Vương Bất Bình ở bên ngoài nhìn một hồi, phát hiện vương gia trại không gặp nguy hiểm sau này, liền tiến vào bên trong không gian. Khi hắn phát hiện, toàn bộ không gian, cũng xuất hiện màu đen lưu tinh, trong lòng xuất hiện một tia sáng tỏ. Hắn đã sớm đoán được, không thể nào nhân loại tránh ở không gian đại lục, là có thể tránh xuống tai nạn tập kích. Bất quá để cho hắn tận nhiên là, ở nước suối nơi này khu vực, ngược lại không có bị màu đen lưu tinh tập kích. Xem ra, nếu như bên ngoài vương gia trại thật xuất hiện nguy hiểm, ngược lại là có thể đem vương gia trại người, toàn bộ đều làm vào nơi này. Loại này màu đen lưu tinh một mực kéo dài hơn một tiếng, Vương Bất Bình căn bản là tính toán không tính qua đến, có bao nhiêu màu đen lưu tinh, tiến vào địa cầu. Hắn ra qua không gian, liên lạc với những thực vật kia sinh mạng thể, mệnh làm bọn họ đi dò tra một chút, những thứ này màu đen lưu tinh, rốt cuộc là thứ gì? Ngay tại Vương Bất Bình để cho màu đen lưu tinh đi dò xét thời điểm, những thứ kia rơi trên mặt đất mặt màu đen lưu tinh, phần lớn bắt đầu phát sinh biến dị. Từng cục màu đen kỳ quái nham thạch, chính đang phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa. Rất nhanh, những thứ này nham thạch thì trở nên biến hóa xong rồi. Sau đó, liền thấy đủ loại sinh vật kỳ quái, xuất hiện ở địa cầu phía trên. Những quái vật này, cách gần đó, bắt đầu hướng đồng thời tụ tập. Nửa đường gặp phải biến dị động vật, bị bọn họ tàn nhẫn giết chết. Hơn nữa, thi thể động vật, tất nhiên bị bọn họ cho hấp thu hết. Vương Bất Bình rất nhanh, liền hiểu được tình huống này. Khi phát hiện những thứ này màu đen lưu tinh, tất nhiên là từng cái quái vật thời điểm, Vương Bất Bình sắc mặt biến hóa khó coi. Phải biết, mới vừa rồi hơn một tiếng bên trong, không biết có bao nhiêu màu đen lưu tinh, rơi vào địa cầu. Có thể tưởng tượng, hiện tại cầu, rốt cuộc có bao nhiêu quái vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 910, nhân loại cùng tai nạn lần va chạm đầu tiên. Chương 910, nhân loại cùng tai nạn lần va chạm đầu tiên. Làm Vương Bất Bình trở lại không gian sau này, lấy được hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất là, không gian đại lục nhân loại bề trên, ở màu đen lưu tinh tập kích, tử vong hơn 50 triệu người. Những người này, toàn bộ đều là không có rời đến quân đội trú đóng thành phố, bị hãm hại sắc lưu tinh trực tiếp đập chết. Cái thứ nhì tin tức là, đã có người cùng những thứ kia từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật, tiến hành chiến đấu. Kết quả chính là, ở bỏ ra ba cái nội lực tu luyện tới võ học cao cấp cao thủ sinh mạng tình huống, bọn họ 10 người, tiêu diệt một cái quái vật. Hơn nữa, bọn họ từ quái vật trong thi thể, tìm được một ít gì đó. Những thứ này trải qua nghiên cứu sau này, tất nhiên có thể trợ giúp nhân loại tu luyện võ công. Nghe được tin tức này thời điểm, Vương Bất Bình thật giống như biết một ít gì. Tai nạn, có lẽ đây đối với nhân loại mà nói, thật là một tràng tai nạn. Nhưng là, nếu như ngược lại nghĩ, muốn, lời nói, này cũng là loài người một trận cơ hội. Nếu như nhân loại có thể ở trong tai nạn còn sống, tin tưởng cuối cùng còn lại nhân loại, gặp nhau biến hóa vô cùng cường đại. Vương Bất Bình cũng không có đi săn giết những thứ kia từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật, hắn tra xét không gian tình huống. Phát hiện, đối với những thứ kia từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật, đúng là không cách nào tra hỏi. Nói cách khác, đối với những tồn tại này cùng không gian đại lục phía trên quái vật, Vương Bất Bình là không có cách nào lợi dụng không gian giải quyết. Hơn nữa, chính là quan sát những quái vật này tình huống, đều không cách nào làm được. Thật may, hắn ở không gian đại lục bên trong, cũng thả không ít thực vật sinh mạng thể. Rất nhanh, thông qua những thực vật này sinh mạng thể, Vương Bất Bình liền đối với, đúng, không gian đại lục tình huống, tiến hành một phen hiểu. Những thứ kia từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật, cũng không có trước tiên đi đả kích nhân loại thành phố. Bọn họ đang ở tụ tập trung một chỗ, nhìn tình huống, những quái vật này bên trong. Có chút hẳn là có trí khôn. Thông qua thực vật, Vương Bất Bình rất nhanh liền phát hiện một ít tất cả mọi người. Cách giao dịch thành không xa địa phương, liền có một cái quái vật to lớn. Quái vật này nhìn, cùng trong truyền thuyết ác ma rất là tương tự. Trên lưng có một đôi cánh, to móng vuốt lớn. Thân thể con người, ma quỷ đầu. Chẳng qua là hắn thể tích, ít nhất là thân thể con người phóng đại bản gấp 5 lần. Một chỉ phát sinh biến dị lão hổ, bị người này phát hiện sau này, tất nhiên ngay cả phản kháng đều làm không được đến, liền bị giết chết. Như vậy ác ma quái vật, đối với nhân loại mà nói, hoàn toàn là không thể chiến thắng. Hơn nữa, Vương Bất Bình đang tính toán người này tình huống sau này, phát hiện, ngay cả hắn, cũng không cách nào đem người này giải quyết. Bất quá, để cho Vương Bất Bình cao hứng là, người này thật giống như cũng không có xâm lược nhân loại thành phố ý tưởng. Hắn thật giống như đem kia một khu vực, nhìn thành hắn lãnh địa. Ngay cả đồng dạng là từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật, tiến vào mảnh khu vực kia, cũng sẽ gặp phải hắn sát lục. Để cho Vương Bất Bình có chút kỳ quái là, phần lớn màu đen lưu tinh, thật giống như đều tiến vào không gian đại lục. Ở trên khu vực, chỉ có chừng 1/3. Hơn nữa, những thứ này màu đen lưu tinh, là thế nào tiến vào không gian đại lục, hiện tại hắn cũng không biết rõ. Giống như, những thứ này lưu tinh, là trống rông xuất hiện như thế. Tại quái vật xuất hiện sau một tiếng, rốt cuộc có thành phố, bị những thứ này từ màu đen lưu tinh bên trong đi ra quái vật tập kích. Chờ đến tin tức này thời điểm, Vương Bất Bình trực tiếp chạy tới. Khi đi tới cái này trên địa cầu, một phần của châu Âu quân đội thành lập thành phố lúc, Vương Bất Bình nhìn thấy bên ngoài tình huống. Là cái thành phố này vận khí, cảm thấy không nói gì. Cũng không biết xuất hiện trạng huống gì. Cái thành phố này bốn phía, đã bị màu đen lưu tinh. Đập ra vô số hố to. Mà khi những quái vật này, từ trong hố đi ra sau này, liền bắt đầu tập kích tòa thành thị này. Chẳng qua là bây giờ có năng lực đo phòng ngự cháo tồn tại, nhân loại chỉ cần phòng thủ, liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng là, Vương Bất Bình biết, loại tình huống này không thể nào trực tiếp kéo dài nữa. Bởi vì, coi nơi này năng lượng dùng xong sau này, cả thành phố sẽ xong đời. Dĩ nhiên, nếu như Vương Bất Bình là cái thành phố này cung cấp đủ năng lượng, bọn họ ngược lại là có thể một mực như vậy phòng thủ đi xuống. Bất quá, Vương Bất Bình cũng không chuẩn bị làm như thế. Bởi vì hắn biết, nếu quả thật mở cái này đầu, sau này có thể gặp phiền toái. Còn có một cái vấn đề là, coi như hắn cung cấp đủ năng lượng, những người này thức ăn, cũng là một vấn đề. Đi tới quân đội bộ chỉ huy, Vương Bất Bình liền nghe được, người bên trong, chính thảo luận. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn chủ động nên chiến những quái vật này tốt. Các ngươi hẳn nhận được tin tức, những quái vật này bị giết chết sau, xuất hiện một loại có thể để người ta loại nhanh chóng tu luyện võ học thứ tốt. Không được, ta không đồng ý ngươi nói pháp. Mới vừa rồi tất cả mọi người nhìn rồi, những thứ này nhanh so với nhân loại cường lớn hơn nhiều lắm. Chúng ta nếu là chủ động nên chiến lời nói, căn bản cũng không khả năng có phần thắng. Nhưng là, nếu như một mực như vậy hao tổn nữa, các loại, chờ, thật sự có năng lượng không gian dùng xong lời nói, chúng ta vẫn sẽ bị những quái vật này giết chết. Tới trước chẳng chống giữ có lồng năng lượng bảo vệ, chúng ta và những quái vật này chiến đấu. Nếu như có thể giết chết một ít lời, tin tưởng chúng ta có thể kiên trì tiếp. Có người đột nhiên nói, hướng những thành phố khác cầu viện như thế nào đây? Không được, bây giờ có thể xác định là, không gian đại lục bên trong, khắp nơi đều là màu đen lưu tinh biến thành quái vật. Những quái vật này có thực lực cường đại, có nhỏ yếu. Nếu tới bộ đội tăng viện, giữa đường đụng phải thực lực cường đại quái vật, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chung quy không đến nổi bị vây chết ở chỗ này đi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, nếu như cuối cùng không có tăng viện lời nói, bọn họ thật sẽ bị vây chết ở chỗ này. Kết quả cuối cùng chính là, thành phá, tất cả mọi người bị quái vật giết chết. Bất kể, các ngươi muốn thế nào, được cái đó đi, ta muốn dẫn ta những người đó, đi cùng quái vật chiến đấu. Coi như là cuối cùng chết, cũng coi là cho nhân loại làm cống hiến. Dù sao cũng hơn mất ước trốn ở chỗ này, cuối cùng bị quái vật công phá thành trì, chu diệt tốt. Một cái tính tình nóng nảy ra hỏa, đột nhiên nói. Vương Bất Bình cảm thấy, lại nghe tiếp, cũng không nghe được cái gì, liền đi thẳng vào. Đối với Vương Bất Bình đột nhiên đến, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đón lấy, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Vương Bất Bình xuất hiện, vậy có phải hay không nói, bọn họ nơi này có cứu. Tốt lắm, các ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được. Nhìn một số người sắc mặt thay đổi, Vương Bất Bình nói tiếp, quái vật tình huống. Tin tưởng các ngươi đều biết, những thứ này chủ động tấn công các ngươi quái vật, đều là một ít yếu tiểu tử. Cho nên, các ngươi nhất định phải cùng những quái vật này chiến đấu. Bây giờ, toàn bộ không gian đại lục cũng xuất hiện như vậy quái vật, không có chỗ cho các ngươi chạy trốn. Lúc này, có người nói, nhưng là, thực lực chúng ta, căn bản là không cách nào đem sở hữu, tất cả, quái vật cho tiêu diệt hết. Không cần các ngươi tiêu diệt sở hữu, tất cả, quái vật, các ngươi bây giờ phải làm, đó là có thể giết bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hơn nữa, các ngươi chắc rõ ràng, coi như là cho các ngươi rút lui. Các ngươi cũng không khả năng an toàn đi tới khác, đừng, thành phố. Những người này nghe nói như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Là, bọn họ quả thật không cách nào an toàn rút lui. Bởi vì, cả cái trong thành thị, có mấy chục triệu người. Trong những người này, có ông già, hai tử, nữ nhân, những người này căn bản là không cách nào rút lui. Vậy thì chiến đấu, cho dù chết, cũng coi là có giá trị. Một vị sĩ quan nói. Vương Bất Bình không có đang nói gì, mà là từ bên trong đi ra. Hướng thành phố vòng ngoài đi tới. Quân đội thật ra thì đã cùng quái vật chiến đấu, chỉ là bọn họ bây giờ là ở năng lượng đảm bảo cái lồng bên trong, lợi dụng một ít năng lượng vũ khí. Đối với, đúng, quái vật tiến hành tập kích. Nhưng là, loại này tập kích, đối với quái vật mà nói, cùng cù lét không khác nhau gì cả. Rất nhiều võ giả, chỉ có ở cận thân chém giết thời điểm, mới có thể phát huy ra bọn họ võ học giá trị. Vương Bất Bình phát hiện, những quái vật này, thật đúng là thiên kỳ bách quái. Có dài giống như mèo, cũng chỉ có ba chân quái vật. Còn có to lớn, giống như là bạch tuộc như thế phi hành quái vật. Một cái thức tỉnh công kích tầm xa ra hỏa, lợi dụng hắn năng lực. Đem một cái nhỏ yếu, trên lưng cánh dài. Dài đầu khô lâu một loại ẩm ý quái vật, giết chết sau này. Vương Bất Bình liền thấy, ở quái vật kia chết sau này, thân thể trực tiếp biến mất, trên đất, để lại một đoàn kỳ quái năng lượng cầu. Sau đó, liền thấy, một người mạo hiểm bị quái vật tập kích nguy hiểm, nhanh chóng xuyên qua lồng bảo hộ, đem năng lượng cầu cho lượng trở lại. Thấy ba người tụ tập trung một chỗ, Vương Bất Bình mới phát hiện, đây cũng là một cái lính đánh thuê tiểu đội, liền đi tới. Các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, mới vừa rồi ngươi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi ra ngoài nhặt về là cái gì không? Đối với đột nhiên xuất hiện Vương Bất Bình, ba người đầu tiên là cảnh giác đem vật kia thu vào. Sau đó, liền nghe vừa tới săn giết quái vật người nói, thật ra thì, này không phải là cái gì bí mật, nói cho ngươi nghe cũng không có gì. Những quái vật này, bị giết chết sau này, sẽ lưu lại một dạng kỳ quái năng lượng. Loại năng lượng này, nhân loại chúng ta có thể tùy tiện hấp thu. Mà hấp thu như vậy năng lượng, có thể gia tăng thân thể chúng ta bên trong nội lực. Vậy các ngươi cảm thấy, những quái vật này dễ đối phó sao? Mới vừa rồi đi ra ngoài nhặt đồ vật người, thờ ơ nói, thật ra thì cũng không coi là nguy hiểm, chỉ cần không bị quái vật bao vây, dựa vào lồng năng lượng phòng vệ, chúng ta cũng sẽ không bị quái vật giết chết. Vương Bất Bình suy nghĩ một chút, không có ở hỏi tiếp. Xem ra, có thể để cho cái thành phố này quân đội, cùng những quái vật này chiến đấu một chút thử một chút. Từ nơi này rời đi, Vương Bất Bình trực tiếp trở lại trại lính, tìm tới quan chỉ huy, đem tình huống nói rõ với hắn. Quân đội điều động tốc độ, cũng so với Vương Bất Bình dự đoán nhanh hơn nhiều. Thật giống như, những người này đã chuẩn bị xong, cùng những quái vật này chiến đấu. Làm quân đội cùng quái vật phát sinh va chạm sau này, Vương Bất Bình bắt đầu quan sát toàn bộ chiến trường tình huống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, săn giết những quái vật kia, thật ra thì không khó. Khó là, săn giết sau này, nếu như đem quái vật lưu lại đoàn năng lượng cho thu hồi lại. Một cái vấn đề khác chính là, cao thủ quá ít. Đối với một ít cường đại quái vật, quân đội can, cái, vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Một tiểu đội, 15 người, tại đối phó một cái đầu trâu con nhện thân thể quái vật lúc, tất nhiên bị quái vật kia, một chiêu toàn diệt. Như vậy quái vật, không xuất động nhân loại cao cấp võ giả, căn bản là không có biện pháp giết chết. Làm một cái toàn thân là mắt to lớn cục thịt, xuất hiện ở chiến trường, một chút giết chết hơn ngàn tên gọi chiến sĩ loài người sau này. Vương Bất Bình tranh thủ thời gian để cho quân đội thu binh. Nhìn kia ngàn mắt trách, Vương Bất Bình trong lòng một trận phát rét. Cũng bắt đầu suy nghĩ, giết thế nào xuống như vậy quái vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 911, săn giết ngàn mắt trách. Chương 911, săn giết ngàn mắt trách. Bước đầu thống kê, quân đội loài người trong lần chiến đấu này, số người chết 6.718 người. Trong đó, binh lính bình thường 5.203 người, những người này toàn bộ đều là trung cấp nội lực người tu luyện. Cấp bậc đội trưởng số người chết 712 người, khác tử vong nhân loại, toàn bộ đều là lính đánh thuê. Vương Bất Bình đang chuẩn bị đi về, nghiên cứu đối phó ngàn mắt trách biện pháp, đột nhiên nghe được quân đội bên kia, có người giống to, cái gì, các ngươi nói cái gì, đoàn trưởng có 3 người không thấy. Dạ, quân đoàn trưởng, mới vừa rồi chúng ta thống kê số người, phát hiện có 3 vị đoàn trưởng đại nhân không thấy. Hơn nữa, hỏi 3 vị đoàn trưởng mang binh lính. Bọn họ nói, 3 vị đoàn trưởng lúc ấy vừa lúc ở kia ngàn mắt trách cách đó không xa. Quân đoàn trưởng sắc mặt biến đổi lớn, ngàn mắt trách cách đó không xa. Mới vừa rồi ngàn mắt trách đả kích, hắn chính là thấy được. Mấy ngàn tên lính, liền trong nháy mắt, bị ngàn mắt trách bắn ra kỳ dị ánh sáng, cho chu diệt hầu như không còn. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Phân phó, tất cả mọi người không phải ra phòng ngự lồng năng lượng. Nếu như có quái vật đả kích lồng năng lượng, khoảng cách xa bắn chết. Vương Bất Bình đi ở trong thành thị. Thấy rất nhiều người sắc mặt khủng hoảng. Xem ra, những người này đối với phòng ngự quái vật đả kích, cũng không coi trọng. Hai cái làm ăn lái buôn, châu đầu ghé thai bàn luận. Nghe nói không, mới vừa rồi quân đội cùng bên ngoài quái vật chiến đấu, chết trên vạn người. Cũng không biết, con của ta có sao không? Một người than thở nói. Ai, bây giờ muốn chạy trốn, đều không địa phương có thể trốn. Ta nghe người ta nói, cả thành phố, đã bị quái vật bao vây. Hơn nữa, còn có càng nhiều quái vật, hướng nơi này chạy tới. Sớm biết, ta liền không đến cái thành phố này. Không đến cái thành phố này, còn có thể đi nơi nào. Bây giờ sở hữu, tất cả, địa phương, cũng là quái vật. Không đem những quái vật này tiêu diệt. Chúng ta căn bản là không xảy ra thành phố. Đi thôi, trở về, nghe nói chiến đấu đã giải quyết. Trở về đi xem một chút. Con của ta trở về chưa? Như vậy đàm luận, ở trong thành phố này mặt. Khắp nơi đều là. Rất nhiều người đối với quái vật đả kích, đều cảm thấy lo lắng. Ngay tại Vương Bất Bình nghĩ biện pháp đối phó ngàn mắt trách thời điểm, ở không gian đại lục cửa ra, cũng chính là giao dịch thành nơi này. Một mực thân cao ít nhất 10 mét, dài mặt xanh nanh vàng, thân thể giống như là gấu to như thế quái vật, đem toàn bộ cửa không gian chặn lại. Giao dịch thành bên trong, mập mạp bọn họ dẫn một đám người. Đang xem đến bên ngoài đại quái vật. Người này quá hung tàn, chung quanh bất kể là từ màu đen vẫn trong đá đi ra quái vật, hay là đi đả kích người khác loại, toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Mập mạp nhìn răng nanh trách, nói, làm sao bây giờ, có người này ở, chúng ta nghĩ, muốn, từ nơi này đi ra ngoài, tiến vào địa cầu là không thể nào. Tần Linh thử dùng nó truyền thừa năng lực, hướng răng nanh trách công kích một chút, sau đó quả quyết buông tha tiếp tục công kích. Bởi vì, nàng toàn thân nội lực một nửa, tụ tập năng lượng cầu, đánh vào răng nanh trách trên người. Tất nhiên không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa, nhìn răng nanh quái dạng tử, đối với cái này dạng đả kích, căn bản cũng không có cảm giác. Xem ra là không ra được, ngươi xem vậy mọi người hỏa, nhẹ nhàng cơ một chút móng vuốt, mặt đất suốt hạ xuống một cái thước. Cũng còn khá, nó chưa có tới đả kích giao dịch thành, nếu không lời nói. Ta cảm thấy được, phải, lồng năng lượng, cũng không nhất định có thể đỡ nổi nó. Văn Tĩnh Nghiên đột nhiên hướng mập mạp hỏi Vương Bất Bình nơi nào đây. Tên kia vào qua không gian sau này, liền biến mất. Không biết, có thể là xử lý quái vật vấn đề đi. Vậy làm sao bây giờ? Những người này ở chỗ này. Chúng ta căn bản cũng không khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Hơn nữa, giao dịch thành bốn phía, đã bị quái vật vây nước chảy không lọt. Cát Nhược Lan lúc này nói, nếu như vậy, vậy cũng chớ để cho người đi ra ngoài. Cách lồng năng lượng, trước thử săn giết một ít như vậy quái vật. Nghe bọn họ nói, những quái vật này sau khi chết, sẽ lưu lại một dạng năng lượng đó, có thể giúp nhân loại, nhanh chóng tu luyện nội lực. Lúc này, rất nhiều người đều như vậy làm đây. Bọn họ cách lồng năng lượng, dùng vũ khí tầm xa, thử săn giết bên ngoài quái vật. Những thứ kia thức tỉnh tầm xa năng lực ra hỏa, bây giờ ngược lại hạnh phúc. Bọn họ cách lồng năng lượng, săn giết những quái vật kia, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Vấn đề duy nhất, chính là săn giết rất nhiều quái vật, rơi xuống đoàn năng lượng, bọn họ không có cách nào nhặt về. Không gian đại lục bên ngoài, trên địa cầu, quái vật số lượng, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn nữa, bây giờ trách vật, cũng không có thời gian như vậy, đi đả kích vương gia trại nơi này. Bởi vì, những quái vật này xuất hiện sau này, liền gặp phải đối thủ. Trên địa cầu biến dị động vật, thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện quái vật, tất nhiên bắt đầu cùng những quái vật này chiến đấu. Nhất là bên trong đại dương, những thứ kia xuống rơi xuống biển quái vật, ở mấy giờ bên trong, liền bị bên trong đại dương biến dị loại cá tàn sát hết sạch. Mà nhiều chút biến dị loại cá, đang hấp thu quái vật lưu lại đoàn năng lượng sau này, lại xảy ra tiến hóa. Một ít loại cá, tất nhiên có trí khôn đơn giản. Sau đó, những thứ này có trí tuệ loại cá, bắt đầu thống trị đại dương biến dị loại cá. Trên địa cầu hải tộc, liền sinh ra như thế. Vương Bất Bình bên này, ngàn mắt trách đối với, đúng, thành phố uy hiếp, đã thành trọng đại nguy cơ. Cái này tất cả mọi người, mỗi đả kích thành phố lồng năng lượng một lần, cũng sẽ để cho lồng năng lượng tiêu hao rất lớn năng lượng không gian. Như vậy tiêu hao từ từ, lồng năng lượng cuối cùng vẫn là sẽ bị những người này cho công phá. Quân đội cũng tổ chức người đi đối phó ngàn mắt trách, đáng tiếc là đi lên 4 cái tiểu đội đặc chủng, còn không có đến gần ngàn mắt trách 100m, liền bị ngàn mắt trách cho bắn thành cái nắp. Vương Tiên Sinh, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp săn giết những người này. Tiếp tục phái người đi lên, chỉ là chịu chết mà thôi. Lại để cho nó như vậy dưới sự công kích đi, coi như là cuối cùng đem những người này giết chết, cái thành phố này cũng không khả năng đảm bảo xuống. Quân đội người phụ trách, hướng Vương Bất Bình hỏi thăm. Bọn họ quân đội bây giờ áp lực lớn vô cùng. Nếu như có thể đo cái lồng thật bị công phá lời nói, cả thành phố người, trong nháy mắt cũng sẽ bị bên ngoài quái vật cho chu diệt hầu như không còn. Chạy ra khỏi cái thành phố này, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Bọn họ loại bỏ điều tra dụng cụ, đã điều tra thành phố tình huống chung quanh. Nơi đó phương hướng, cũng có đếm không hết quái vật. Hơn nữa, ở rất nhiều nơi, có chút lạ vật, so với cái này chỉ ngàn mắt trách, còn khó hơn đối phó nhiều. May mắn là, những thứ này lợi hại quái vật, cũng không có di động. Bọn họ toàn bộ đều sống ở đó nhiều chút màu đen hố vẫn thạch cách đó không xa, giống như là đang bảo vệ cái gì như thế. Ngàn mắt trách các ngươi không muốn ở phái người đi chịu chết, ta sẽ đem những người này, cho xử lý xong. Vấn đề bây giờ là, coi như là ngàn mắt trách bị giết chết, còn lại quái vật đả kích thành phố, các ngươi thật giống như cũng không chống đỡ được bao lâu. Nghe được Vương Bất Bình xử lý ngàn mắt trách, quân đội người phụ trách sắc mặt biến hóa khá hơn một chút, liền nghe hắn nói, ừ, nếu như ngàn mắt trách bị giết chết lời nói, chúng ta có lẽ có thể kiên trì tiếp. Bởi vì chúng ta phát hiện, chung quanh quái vật, mặc dù đang hướng thành phố bên này di động, nhưng là, bọn họ tốc độ di động, cũng không có trong tưởng tượng nhanh. Hơn nữa, những quái vật này giữa, thật giống như cũng chém giết lẫn nhau. Nghe được quái vật giữa, cũng chém giết lẫn nhau, Vương Bất Bình sửng sốt một chút. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy thì quá tốt. Bất quá, Vương Bất Bình trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Những quái vật này là đi đối phó nhân loại, bọn họ làm sao biết chém giết lẫn nhau đây? Liên như vậy, bây giờ không phải là nghĩ, muốn, những khi này, hãy nhanh lên một chút đem ngàn mắt trách cho xử lý xong. Vương Bất Bình không biết là, cũng bởi vì hắn không có cẩn thận nghiên cứu cái vấn đề này, đưa đến phía sau, rất nhiều thành phố, cũng xuất hiện vô cùng lợi hại quái vật. Đi tới ngàn mắt trách đả kích địa phương, Vương Bất Bình dòm cái này tất cả mọi người. Nói thật, muốn đem người này giết chết, thật đúng là không quá dễ dàng. Một là bởi vì, này ngàn mắt trách, hoàn toàn chính là một thịt heo cầu. Năng lượng vũ khí đánh vào trên người nó, căn bản cũng không có nhiều đại tác dụng. Duy nhất có thể giết chết nó biện pháp, chính là đến gần nó, dùng vũ khí lạnh trực tiếp săn giết. Nhưng là, muốn đến gần những người này, càng khổ nạn. Nó những thứ kia ánh mắt, mỗi một lát nữa, cũng sẽ bắn ra một cổ năng lượng đường bán. Những thứ này đường bán, có thể tùy tiện xuyên thấu nhân loại võ giả, dùng nội lực xây dựng phòng ngự khôi giáp. Vương Bất Bình đứng ở chỗ này, quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện, nếu như tốc độ đủ nhanh, là hoàn toàn có thể né tránh những thứ kia trong ánh mắt, bắn ra năng lượng đường bán. Nhưng là, coi như là đến gần, Vương Bất Bình cảm thấy, phổ thông vũ khí lạnh, sợ là cũng không cách nào thường tổn đến ngàn mắt trách. Suy nghĩ một chút, Vương Bất Bình đem dùng bá vương long răng chế tạo loan đao lấy ra. Này món vũ khí, là hắn lợi dụng không gian một ít chức năng, dùng bá vương long răng chế tạo ra tới. Cái thanh này long nha nhận, tuyệt đối so với tác dụng gì kim loại chế tạo vũ khí lạnh, đều phải sắc bén nhiều. Ở một đám chính tầm xa săn giết bên ngoài quái vật lính đánh thuê, kinh ngạc trong ánh mắt, Vương Bất Bình lấy bay độ nhanh, hướng ngàn mắt trách chạy đi. Một tên thấy Vương Bất Bình đi chịu chết, vội vàng nhắc nhở, huynh đệ, khắc, đừng, đến nơi đó, vậy mọi người hỏa sẽ đem ngươi tùy tiện giết chết. Bên cạnh hắn bằng hữu, nhìn Vương Bất Bình căn bản không có dừng lại ý tứ, lắc đầu một cái, nói, đây cũng là bị ngàn mắt trách giết thân nhân ra hỏa, là tới tìm ngàn mắt trách báo thủ. Đáng tiếc, bọn họ làm sao lại không thấy rõ, những người này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Uổng công đi chịu chết, còn không bằng giữ lại tánh mạng, nhiều săn giết một ít những quái vật khác đây. Bất quá, hắn nói xong lời này, liền phát hiện chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay cả chiến đấu thanh âm, cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện, tất cả mọi người đều há to miệng, hướng ngàn mắt trách phương hướng nhìn. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không chính là một cái chịu chết ra hỏa ấy ư, cũng không phải là chưa có xem qua, có cái gì tốt kinh ngạc. Mang theo nghi ngờ, hắn cũng quay đầu, hướng ngàn mắt trách phương hướng nhìn. Nhưng là, khi hắn thấy ngàn mắt trách nơi đó tình huống sau, cũng giống những người khác như thế, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Biểu hiện trên mặt, giống như là thấy ngàn mắt trách tự sát như thế. Một lát sau, liền nghe được người này la lên, điều này sao có thể, làm sao có thể? Tên kia, hay lại là người sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 912, một đao hai nửa. Chương 912, một đao hai nửa. Ngàn mắt trách nơi đó chuyện phát sinh, để cho xem nơi này tình huống tất cả mọi người, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đối với cái này ra hỏa la to, không có ai cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì, nơi đó chuyện phát sinh, để cho người khó tin. Vương Bất Bình từ phòng ngự cháo vọt ra, trực tiếp hướng ngàn mắt trách phương hướng chạy đi. Đối với những người đó la to, hắn căn bản cũng không dư để ý tới. Ngàn mắt trách thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới Vương Bất Bình như thế, dĩ nhiên, nó cũng không khả năng chú ý tới Vương Bất Bình cái này điểm không nhỏ. Hay lại là công kích lồng năng lượng, thỉnh thoảng săn giết đến gần nó quái vật. Từ kia vô số bên trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, đem mặt đất cũng bắn ra vô số sâu không thấy đáy động. Chung quanh nó, nhân loại máu tươi, rơi đầy đất. Có nhiều chỗ, còn có thể thấy nhân loại thi thể hài cốt. Những thi thể này, đã bị ngàn mắt trách bắn thiên sang bách khổng. Đối với hướng hắn bắn tới năng lượng ánh sáng, Vương Bất Bình chẳng qua là hơi chút thay đổi thân thể một chút vị trí, liền tránh khỏi. Bất quá, càng đến gần ngàn mắt trách, năng lượng ánh sáng lại càng dày đặc. Như vậy kết quả chính là, Vương Bất Bình không thể không xuất ra toàn bộ tinh thần, tới né tránh những thứ này ánh sáng. Mặc dù, hắn có thể bảo đảm, những năng lượng này ánh sáng, coi như là bắn tới trên người hắn, cũng không khả năng thương tổn tới hắn. Nhưng là, Vương Bất Bình cũng không muốn vô duyên vô cớ lãng phí năng lượng không gian. Nhất là bây giờ, năng lượng không gian khan hiếm dưới tình huống. Phải biết, hiện tại không gian, rất nhiều nơi đều cần sử dụng năng lượng không gian. Hơn nữa, bởi vì những quái vật này hạ xuống, thực vật bị số lớn phá hư, nhân loại muốn trồng trọt thực vật, cũng không có chỗ cho bọn họ trồng. Cho nên, có thể tiết kiệm tiếp theo nhiều chút năng lượng không gian, Vương Bất Bình sẽ tiết kiệm nữa. Né tránh, né tránh. Hay lại là né tránh. Đối với bất kỳ bắn về phía Vương Bất Bình năng lượng ánh sáng, hắn chung quy là có thể tránh khỏi. Đây cũng là tại sao, mới vừa rồi nhóm người kia ngây người nguyên nhân. Tại làm sao dày đặc năng lượng dưới ánh sáng, Vương Bất Bình tất nhiên có thể tránh thoát đi. Các ngươi nói, người này có thể hay không đem ngàn mắt trách giết chết? Ta cảm thấy được, phải, không giết chết. Coi như là hắn có thể đến gần ngàn mắt trách. Nhưng là, chúng ta vũ khí, thật giống như đối với, đúng, ngàn mắt trách, căn bản là không có gì tác dụng. Phải biết, mới vừa rồi có quân đội người, đã đến gần ngàn mắt trách. Nhưng là, bọn họ vũ khí, chém vào ngàn mắt trách trên người. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một cái râu ria xồm xòa người trung niên, cầm trong tay một đoàn năng lượng, ánh mắt lóng lánh nhìn Vương Bất Bình, nói, cũng không nhất định, các ngươi có phát hiện hay không, người này di động, rất có quy luật. Tin tưởng người như vậy, hẳn là một cao thủ, nếu như hắn không có nắm chắc lời nói, cũng sẽ không đi khiêu chiến ngàn mắt trách. Đúng nha. Có lẽ người này không phải đi báo thủ, thật là tới săn giết ngàn mắt trách. Hy vọng hắn có thể thành công, nếu không lời nói. Chúng ta tỏa thành thị này, coi như nguy hiểm. Ngàn mắt trách, lúc này đã chú ý tới Vương Bất Bình. Không có cách nào, ai bảo Vương Bất Bình ở nó chủ động tập kích 3 lần dưới tình huống, tất nhiên cũng tránh né mở. Cho nên, ngàn mắt trách đối với Vương Bất Bình đã sinh ra cảnh giác. Nó tiếp đi xuống tập kích, đã bắt đầu nhằm vào Vương Bất Bình. Cũng còn khá chính là, người này ngoại trừ dùng ánh mắt bắn ra năng lượng ánh sáng ngoài ý muốn, chỉ có thể dùng kia to lớn thân thể tiến hành đụng tập kích. Nhưng là, đối với linh hoạt Vương Bất Bình, người này đụng, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, nó đem thật sự có mắt, cũng hướng về phía Vương Bất Bình bắn năng lượng ánh sáng. Liền thấy, ở Vương Bất Bình bên người, dày đặc năng lượng ánh sáng, một mực không ngừng xạ kích. Vương Bất Bình nhìn bên người bay lượn năng lượng ánh sáng, cố gắng tránh né. Bất quá, bởi vì năng lượng ánh sáng quá dày đặc quan hệ, hắn vẫn không tránh được, bị một ít năng lượng ánh sáng cho công kích được. Vương Bất Bình thử, dùng thân thể ngăn cản năng lượng ánh sáng, kết quả, những năng lượng kia ánh sáng, trực tiếp tại hắn phía trên bắp chân, mở một cái động. Biết những năng lượng này ánh sáng thật có thể thương tổn được hắn sau này, Vương Bất Bình không có ở u mê dùng thân thể ngăn cản. Hắn đem có thể vòng bảo vệ cho chống đỡ mà bắt đầu. Nhìn lại một đợt dày đặc ánh sáng, hướng hắn bắn đi qua. Mà lúc này đây, Vương Bất Bình cách ngàn mắt trách, chỉ có xa 3 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, hắn chỉ cần một giây đồng hồ, là có thể đến gần ngàn mắt trách. Nhưng là, Vương Bất Bình biết, bây giờ mới là tối hẳn cẩn thận thời kỳ. Những người này cách nó càng gần, liền muốn càng cẩn thận hơn. Nếu không lời nói, bị những thứ kia ánh mắt bắn ra ánh sáng, toàn bộ công kích được lời nói, Vương Bất Bình lo lắng, hắn sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng không gian. Hướng phía bên phải rời một bước, tránh ra ánh sáng đả kích. Vương Bất Bình trực tiếp hướng ngàn mắt trách phóng tới, trong tay Long Nha Nhận, cũng giơ lên. Phốc két. Long Nha Nhận không có cô phụ Vương Bất Bình kỳ vọng, dễ dàng phá vỡ ngàn mắt trách ra thịt. Một cổ chất lỏng màu xanh sẫm từ ngàn mắt trách trong thân thể chảy ra. Vương Bất Bình cho là đó là ngàn mắt trách huyết dịch, nhưng là, nhìn kỹ một chút mới phát hiện, vậy căn bản cũng không là cái gì huyết dịch, hoàn toàn chính là thể lỏng năng lượng. Hơn nữa, bị rạch ra vết thương, đang lấy một loại kỳ độ nhanh khép lại. Cái này làm cho Vương Bất Bình cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người này trong cơ thể, chảy ra tại sao không phải là huyết dịch, mà là năng lượng. Thấy ngàn mắt trách, thật giống như bởi vì bị thương, bắt đầu nổi giận, Vương Bất Bình chuẩn bị cho nó tới một lần tàn nhẫn. Cơ thể hơi hơi dốc xuống dưới, trong tay Long Nha Nhận, lấy cực nhanh tốc độ, hướng ngàn mắt trách trên người quạt đi. Khi cảm giác được, Long Nha Nhận đã phá vỡ ngàn mắt trách ra thịt sau này, Vương Bất Bình nhanh chóng vòng quanh ngàn mắt trách to lớn thân thể, di động. Làm Vương Bất Bình suốt vòng quanh ngàn mắt trách, dùng Long Nha Nhận, ở ngàn mắt trách trên người, tìm một vòng sau này. Chính đang giải phóng năng lượng ánh sáng ngàn mắt trách, trong lúc bất chợt phát ra chói thai thét chói thai. Sau đó, liền thấy, số lớn chất lỏng màu xanh sẫm, từ ngàn mắt trách trong thân thể chảy ra. Loại chất lỏng này chảy ra sau này, rất nhanh thì huy phát xuống. Vương Bất Bình thấy loại tình huống này, biết kia quả thật không phải là cái gì chất lỏng, hẳn là một loại năng lượng. Nói cách khác, này ngàn mắt trách trong thân thể, hoàn toàn chính là dùng năng lượng tạo thành. Trách không biết, nó đả kích, có thể tùy tiện thương tổn đến hắn. Hơn nữa, người này dùng ánh mắt bắn ra năng lượng ánh sáng, hoàn toàn không có ngừng đi xuống ý thức. Lấy người này thể tích, muốn đem năng lượng cho tiêu hao hết, hoàn toàn chính là một cái trò cười. Vương Bất Bình vốn là cho là, người này muốn ngỏng rồi. Thật không nghĩ đến đây là, người này hét lên một sau này sẽ, tất nhiên lại bắt đầu cuồng bạo công kích. Hơn nữa, bây giờ ngàn mắt trách đả kích, những năng lượng kia ánh sáng, rõ ràng so với mới vừa rồi to nhiều. Thấy loại tình huống này, Vương Bất Bình biết, phải hay mau đem người này giải quyết. Nếu không lời nói, phiền toái có thể sẽ tới. Bởi vì, người này bây giờ tất nhiên hướng thành phố phương hướng rời đi. Nếu là thật để cho nó đến biên giới thành thị, chỉ cần một lần năng lượng ánh sáng tế phát, là có thể đem thành phố phòng ngự vòng bảo vệ cho phá vỡ. Mà chỉ cần một hồi công phu, sợ là chung quanh quái vật, trong nháy mắt sẽ đánh vào trong thành thị. Khi đó, trong thành thị người, có thể phải bỏ ra giá thật lớn, mới có thể đem công vào quái vật tiêu diệt. Đem Long Nha nhận bình để ở trước ngực, Vương Bất Bình ánh mắt ngưng mắt nhìn ngàn mắt trách, trong thân thể, đang ở cấp tốc chuyển hóa vô ích năng lượng, biến thành nội lực. Bây giờ, muốn đem người này giết chết, chỉ dùng sức mạnh thân thể, khẳng định rất khó khăn. Bởi vì, Long Nha nhận so sánh quái vật thể tích, thật sự là quá nhỏ. Coi như là Long Nha nhận có thể phá vỡ người này ra thịt, cũng không khả năng đối với nó tạo thành tổn thương bao lớn. Cho nên, Vương Bất Bình chuẩn bị lợi dụng nội lực, tới tăng cường Long Nha nhận tổn thương trình độ. Trong thân thể nội lực, càng tụ càng nhiều, Vương Bất Bình trong tay Long Nha nhận, cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu trắng. Đây là nội lực tụ tập đến vũ khí phía trên, độc nhất năng lượng ánh sáng. Mà bởi vì Vương Bất Bình nội lực, không có bất kỳ thuộc tính, cho nên phơi bày ánh sáng, hoàn toàn là màu trắng. Nhìn Long Nha trên mũi dao mặt ánh sáng, Vương Bất Bình hít sâu một hơi, sau đó quan sát ngàn mắt trách thân thể. Đang quan sát một cái sau này sẽ, hắn lấy cực nhanh tốc độ, hướng ngàn mắt trách chạy đi. Mặt đất, ở Vương Bất Bình lực lượng khổng lồ xuống, tạo thành từng cái hầm động. Đã điên cuồng ngàn mắt trách, hoàn toàn không có chú ý tới Vương Bất Bình đến gần. Làm cách ngàn mắt trách còn có 2m khoảng cách, Vương Bất Bình thân thể nhảy lên thật cao, Long Nha nhận cũng bị hắn giơ qua đỉnh đầu. Đồng thời, trong thân thể chuyển hóa nội lực, cũng bắt đầu điên cuồng hướng Long Nha trên mũi dao mặt truyền vào. Một cái màu trắng, hoàn toàn dùng nội lực tạo thành thân đao, không sai biệt lắm có dài 5 thước, xuất hiện trong tay Vương Bất Bình. Năng lượng thật lớn đao ảnh, bao quanh Vương Bất Bình trong tay Long Nha nhận. Bị Vương Bất Bình giơ lên thật cao, sau đó, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng ngàn mắt trách bổ tới. Sở hữu, tất cả, thấy như vậy một màn người, toàn bộ bị kia to lớn, dùng nội lực tạo thành đao ảnh cho sợ ngây người. Rất nhiều người cũng không thể tin được, có người tất nhiên có thể đem nội lực tu luyện tới trình độ này. Phải biết, bọn họ cũng có thể đem nội lực phóng ra ngoài. Nhưng là, coi như là dùng nội lực, bọc lại một cây dao nhỏ, cũng vô cùng khó khăn. Bây giờ, tất nhiên có người hoàn toàn dùng nội lực, hợp thành một cái dáng vóc to đao. Bọn họ không có chú ý tới, ở năng lượng đao ảnh bên trong, còn có một đem tiểu Long Nha nhận. Làm đao ảnh cùng ngàn mắt trách thân thể đụng vào nhau thời điểm, Vương Bất Bình rõ ràng cảm giác, trong thân thể của hắn nội lực, đang lấy một loại bay độ nhanh, hướng lấy trong tay Long Nha nhận tụ tập. Đồng thời, trước mặt ngàn mắt trách, cũng đang nhanh chóng thả ra người năng lượng ánh sáng. Bất quá, nó thật giống như đã muộn. Năng lượng thật lớn đao ảnh, trực tiếp đem ngàn mắt trách thân thể, chia ra làm hai. Chất lỏng màu xanh sẫm, trực tiếp văng ra, sau đó nhanh chóng biến mất đến. Vương Bất Bình nhìn chất lỏng màu xanh sẫm, rốt cuộc chắc chắn, đây thật là một loại năng lượng. Đáng tiếc là, hắn bây giờ không có đồ vật gom. Nếu không lời nói, ngược lại lấy gom một chút, để cho những thứ kia khoa học gia nghiên cứu một chút. Ngàn mắt trách tử vong, để cho phòng ngự cháo bên trong, xem cuộc chiến đấu này nhân loại, cảm thấy hưng phấn. Ngàn mắt trách được giải quyết, như vậy thành phố bây giờ liền an toàn. Nhưng mà lúc này đây, vốn nên là cao hứng Vương Bất Bình, sắc mặt lại khác, đừng, khó coi. Chưa xong còn tiếp. Chương 913, càng ngày càng mạnh quái vật. Chương 913, càng ngày càng mạnh quái vật. Ngàn mắt trách tử vong, để cho trong thành thị người cảm thấy cao hứng. Hiện tại tại bọn họ không cần lo lắng, ngàn mắt trách đem năng lượng phòng ngự cháo năng lượng đã tiêu hao hết. Một số người đã bắt đầu tìm giết chết ngàn mắt trách Vương Bất Bình. Bọn họ muốn biết, có thể giết chết ngàn mắt quái nhân, rốt cuộc là tình hình gì. Dĩ nhiên, trong đó một ít cô gái, không thiếu ôm có thể với như vậy anh hùng tiếp xúc gần gũi cơ hội. nếu có thể làm anh hùng bạn gái, vậy thì càng tốt hơn. Cái thời đại này, cường giả là không thiếu nữ nhân thích. Nhất là bây giờ, nguy hiểm hạ xuống không gian đại lục sau này. Rất nhiều nữ nhân cũng muốn tìm một cái cường đại bạn trai. Tất cả mọi người đều ở cao hứng thời điểm, Vương Bất Bình vẫn đứng ở ngàn mắt trách tử địa phương, sắc mặt khó coi dị thường. Ngay cả ngàn mắt trách rơi xuống năng lượng cầu, hắn cũng không có đi xem. Nhìn chung quanh quái vật, ngay tại ngàn mắt trách tử vong sau này, những quái vật này lại so với mới vừa rồi cường đại một chút. Loại tình huống này, cũng là Vương Bất Bình sắc mặt khó coi nguyên nhân. Nếu như quái vật cùng quái vật giữa, chém giết lẫn nhau, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lời nói. Như vậy phát triển tiếp lời nói, cuối cùng những quái vật này sẽ biến thành hình dáng gì? Hán tử quan sát kỹ phát hiện, ngàn mắt trách tử vong thời điểm, có một bộ phận năng lượng, bị trùng quanh quái vật hấp thu. Hấp thu những năng lượng này, những quái vật kia mới trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, những quái vật này có thể hấp thu có thể lượng biến cường. Như vậy, bây giờ có thể xác định là, những quái vật này săn giết nhau, cũng là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bất Bình đã hiểu. Những quái vật này hạ xuống, còn chưa phải là lớn nhất nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ là, nếu như nhân loại không cách nào đem những quái vật này nhanh chóng tiêu diệt, chờ ở qua một đoạn thời gian, nhân loại muốn tiêu diệt những quái vật này, gặp nhau càng khó khăn. Trong thành thị, quân đội người quản lý, biết ngàn mắt trách bị tiêu diệt sau này, mỗi một người đều cao hứng vô cùng. Bọn họ suy nghĩ, không có ngàn mắt trách nguy cơ, thành phố rốt cục thì an toàn. Mặc dù nói, bên ngoài còn rất nhiều quái vật đang công kích. Bất quá, những quái vật này đả kích, cũng không phải là quá mạnh mẽ. Lấy bọn họ dự trữ năng lượng không gian, đủ chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là bọn họ không biết là, bên ngoài quái vật, là có thể lớn lên. Nói cách khác, theo quái vật càng ngày càng lớn mạnh, lồng năng lượng tiêu hao năng lượng, cũng sẽ tăng nhanh. Đến khi đó, bọn họ gặp nhau so với hiện tại tình huống, càng tệ hại. Vương Bất Bình từ bên ngoài đi vào, nhìn trong thành thị hoan hô người, tâm tình tốt một ít. Bất kể nói thế nào, bây giờ nhân loại hay lại là an toàn. Hắn suy nghĩ, nếu là không gian đại lục không có cởi mở, sợ là này màu đen lưu tinh tập kích, cũng không biết muốn giết chết bao nhiêu người loại. Né tránh đám người, Vương Bất Bình từ một bên lặng lẽ tiến vào trại lính. Đến lúc bộ chỉ huy thời điểm, nhìn đến đây người, đang thảo luận ngàn mắt chuyện lạ tình. Bây giờ ngàn mắt trách đã bị giết chết, chúng ta là không phải là thảo luận một chút. Thế nào đem bên ngoài quái vật cho dọn dẹp sạch? Đúng nha, như vậy một mực phòng ngự, cũng không phải là một biện pháp. Hơn nữa, bây giờ trong thành thị, có thể trồng trọt đất đai, ít vô cùng. Mặc dù chúng ta dự trữ một ít lương thực, có thể những thức ăn này căn bản là không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Đúng, lương thực là cái vấn đề lớn. Mặc dù nói, dùng năng lượng không gian cũng có thể hợp thành ra thức ăn. Nhưng là, ăn như vậy thời điểm, lâu dài đi xuống không thể được. Một đám người càng nói càng kịch liệt. Quan chỉ huy nhưng vẫn yên lặng không nói lời nào. Hắn cũng đang suy nghĩ cái gì những vấn đề này, hiện tại ở loại tình huống này. Rốt cuộc có nên hay không hành động. Vương Bất Bình lúc này đi vào, thấy Vương Bất Bình đi vào, bọn họ toàn bộ đều đứng lên.